khống chế tử vong năng lượng nghề nghiệp, trên thực tế hạn định nghề nghiệp cũng chỉ có tử vong kỵ sĩ, hắc ám chiến sĩ, vong linh chiến sĩ, tử vong tặc, tử linh pháp sư, ám mục chờ rất nhiều nghề nghiệp, những này tờ lệ ơ cũng không ít. Nhưng phía dưới thuộc tính hạn định cũng làm người ta có chút tuyệt vọng, quang sức mạnh cùng trí lực đều yêu cầu như thế cao, sẽ không có người có thể trang bị. Húng chi còn có 600 độ bén nhảy, quả thực đùa giỡn. Hơn nữa trang bị trên sau đó cải tạo sở kỳ hiệu, biến thành cận chiến, rất nhiều người cũng khó chịu. Tương đương với thay đổi nghề nghiệp, để vô số tờ lệ ơ thất vọng rồi, chuyện này căn bản là một chỉ có thể nhìn không thể dùng thần khí. Duy vừa an ủi chính là thông qua chú thích nhìn thấy các thần thời kỳ một góc. Chỉ có Lý Diệu phi thường hài lòng, hắn cơ sở thuộc tính hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là kém trí lực, nhưng chỉ cần đúc ma sau khi, trang bị có trí lực thuộc tính, khẳng định đủ. Lý Diệu lộ ra nụ cười, nếu không là thu được Hắc Vu Yêu, cũng chính là tử thần hình thái, hắn thuộc tính cũng trang bị không lên cái này trang bị. Nhưng mà hiện tại, quả thực là chuyên môn vì hắn chế tạo trang bị, chính là độ bén nhạy, Lý Diệu tin tưởng, hiện giai đoạn trừ mình ra không ai có thể đạt đến 600. Nhìn đủ rồi chưa, cũng nên chúng ta. Ma thẻ chiến dịch lâm liệt. 8. Chương 868, 10 giây. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Ma Di Ô. Lý Diệu gật gật đầu nói, vậy thì đánh đi. Đây là cuối cùng một hồi, nếu là Lý Diệu thắng, như vậy hắn chính là tên đến thực quy số 1, hơn nữa không thể cãi lại. Đặc biệt là Hoa Hạ The Layer, nếu là thắng, như vậy Hoa Hạ rốt cục có người đoạt được đệ nhất. Tuy rằng đây chỉ là cổ thần thăm dò tính thi đấu, cũng khá là chặt chẽ. Hàm kim lượng tuy rằng không thấp, nhưng mà cũng không sánh được thế giới chân chính cấp thi đấu. Nhưng vấn đề là, cuối cùng người ngoài hành tinh biểu hiện, chí ít để cùng người ngoài hành tinh thi đấu hàm kim lượng cao không biết bao nhiêu. Chỉ cần Lý Diệu thắng này một hồi, như vậy Hoa Hạ lại một lần nữa đánh vào thế giới. Nữ ba tức tuyên bố thi đấu bắt đầu, đếm ngược xuất hiện. Theo thời gian quá khứ, hắn nhìn thấy Lý Diệu giống như hắn không nhúc nhích. Đối mặt ta ngươi vẫn là không chịu hoán sủng vật. Ma thẻ trong lòng nổi lên một cơn tức giận. Lý Diệu tướng sau lưng tản ra cung cầm ở trong tay, nói rằng, không cần. Liệu Nguyên, đừng tưởng rằng thắng Phệ Thiên ngươi liền thật lợi hại, ta cũng thắng quá hắn. Ma thẻ trên người bình tĩnh quét đi sạch sành sanh, khí chất biến cực kỳ cuồng bạo cùng ác liệt. Hiện tại loại sát khí này trùng thiên ma thẻ mới chính thức muốn một thần làm nhân, nguyên lai bình tĩnh dáng vẻ trái lại như một tầm nhìn pháp sư. Hả, vậy còn không sai. Lý Diệu nhún nhún vai. A phốc, ngươi ngông cuồng ma thẻ suýt chút nữa tức giận thổ huyết. Toàn bộ sân đấu đều bạo cười vang âm thanh, ngươi đây muội, thực sự là quá làm người tức giận. Đây là xích quả quả miệt thị, quả thực. Ma thẻ là so với Phệ Thiên còn có cao thủ lợi hại, nhưng mà Lý Diệu vẫn là làm theo ý mình. Từng trải qua Lý Diệu sủng vật các người chơi có thể sẽ không cho là Lý Diệu sủng vật đều là trang trí, còn có một sủng vật lại có thể nói chuyện, loại này sủng vật làm sao có thể chênh lệch. Nhưng mà, Lý Diệu một mực không chịu hoán sủng vật, này chỉ nói rõ là một chuyện, Lý Diệu cảm thấy ma thẻ cũng là như vậy. Không đủ để hắn toàn lực ứng phó. Đương nhiên, đang bình thường tờ lệ xem ra như vậy quá mạo hiểm, dù sao Lý Diệu lợi hại đến đâu chính mình cũng là một giòn bì, ma thể lực công kích quá mạnh, Lý Diệu một sai lầm đồng dạng sẽ bị đối phương cho thuân sát. Liên dường như lúc trước cái kia một hồi, không biết bao nhiêu tờ lệ oán giận, nhưng hiện tại dù cho vẫn là nghi ngờ, nhưng đã không có ai sẽ nói ra thanh. Ha ha, vậy ngươi coi như ta ngông cuồng được rồi. Lý Diệu không thể chí phủ. Nhìn thấy đếm ngược còn sót lại 3 giây trực tiếp bắt đầu xúc lực. Đếm ngược kết thúc, Lý Diệu trực tiếp một mũi tên bắn ra, đây là bí tiễn. Đùng. Ma thẻ trực tiếp tướng một đồ đằng tre ở trước người mình, mà chính hắn nhưng là lộn một vòng tiến lên, tiếp theo nhanh chạy trốn. Đồ đằng bị mũi tên đánh tan. Nhưng tiếp theo đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4, mũi tên hầu như là luyện thành một chuỗi. Phúc. Ma thẻ kinh hãi, hắn giải Lý Diệu, trên căn bản đều là một mũi tên kết thúc. Loại này mưa to gió lớn làm được ạch công kích nhưng là rất hiếm thấy. Hơn nữa Lý Diệu dùng lại là điếu xạ, còn như vậy tinh chuẩn thực sự để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luyện thanh xuyến mũi tên ở nửa đường trên liền biến mất, sau đó từ bầu trời xuất hiện, một chuỗi xuyến mũi tên từ trên trời giáng xuống. Ma thẻ chật vật né tránh, nhưng vẹn vẹn là quá 2 giây đồng hồ, hắn đã cảm giác được lực bất tòng tâm, Lý Diệu mũi tên quá nhanh, này vẫn là điếu xạ nguyên nhân, mũi tên bình thường khẳng định trong số mệnh hắn ngược điểm. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng trúng rồi 2 mũi tên, cũng còn tốt chính là mang theo móng vuốt cánh tay, không phải vậy hắn khẳng định bị thuần sát. Nhưng hiện tại hắn cũng không chịu được nổi, đúng. Ma thẻ trực tiếp triệu hoán nguyên tố đất, hắn loại này triệu hoán không cần đồ đằng, mà ma thẻ trong nháy mắt đã biến thành u linh lang ở nguyên tố đất phía dưới. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Mũi tên huyền nhược vũ điểm như thế hạ xuống, mọi người liền nhìn thấy bột cấp thổ nguyên lượng máu soạt soạt giảm xuống, chăm chú là lượng dây không tới, nguyên tố đất lượng máu đã thấy đáy. Ta sát, này biến thái. Ma thể đều muốn điên rồi, hắn mới vừa phóng thích trị liệu chi chiều, cho rằng có thể trốn ở nguyên tố đất phía dưới khôi phục một chút sinh mệnh. Nhưng mới lượng dây, HP của hắn vừa bán huyết, nguyên tố đất đã không chịu được nữa. Khán giả tất cả xôn xao. Truy cập HTTP. Phải biết, trên lưỡng tràng, cứ việc làm cận chiến, nhưng ma thể hùng hăng vô cùng. Mặc dù là đối mặt hỏa thần hóa thân lưu tinh anh kích cũng vẫn như cũ thong dong phi thường, căn bản không có đi huyết. Nhưng đối mặt Lý Diệu, mới mở màn vài giây suýt chút nữa bị giết, hơn nữa nhìn hắn cũng không có cái khác thi đấu loại kia thong dong không phá. Phải biết trước đây mặc dù người khác xem ra hắn cũng bị giết thời điểm cũng vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng mà hiện tại thấy thế nào làm sao chật vật. Than lắn nhân tế ti sắc mặt đều thay đổi, hắn khẽ thở một hơi. Tiểu Trạch một câu nói khái quát tất cả mọi người ý nghĩ, cái này ma thể rất mạnh, trước đây thong dong là bởi vì hắn bất luận đối mặt tình huống thế nào đều không có đối với mất đi đấu cờ diện không chế, nhưng cùng Liệu Nguyên thi đấu, vừa bắt đầu hắn liền mất đi đấu cờ diện không chế. Lý Diệu trên mặt vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, vẫn là thi đấu bắt đầu thong dong như vậy. Chỉ có điều cung tên nhưng là xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, một nhánh mũi tên thỉ tiêu bắn ra. Trên người không có cái gì trạng thái, còn không bằng trên một cuộc tranh tài, loại kia tà khí lẫm nhiên dáng vẻ, thực sự chấn động lòng người. Hiện tại chỉ có thể nghe được dây cung không ngừng rung động. Vâng! Nguyên tố đất ầm ầm phá nát, một bột chỉ có điều kiên trì 3 giây liền bị Lý Diệu giết chết, có thể thấy được hắn khủng bố công kích. Soạt! Biến thành lũ linh lang ma thể thân thể trở thành nhạt, sau đó đông nhiên nhảy ra ngoài. Hắn đã biến mất ở trong không khí. Các người chơi lần thứ 2 ổ lên. Cái này ma thể lại còn cất giấu một tay, Ú Linh Lang lại có thể ẩn thân, hiển nhiên biến thân Ú Linh Lang hoặc là bị Minh Văn cường hóa hoặc là thêm đến cấp 3. Nhưng mà, chưa kịp tờ lê ơ cảm thán, mọi người liền nhìn thấy Lý Diệu lần thứ 2 phóng thích bí tiễn. Mũi tên giống như một vệt sáng, trực tiếp oanh kích ở biến mất ma thể trên người. Cái này không thể nào. Ma thể gào thét. Tiếp theo thân thể bay ngược ra ngoài, HP trực tiếp thanh không. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lý Diệu. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, vậy thì kết thúc. Đây thực sự là liền ẻ đổ đối chiến đều hoàn toàn không phải là đối thủ ma thẻ, làm sao sẽ như vậy yếu, đúng, dưới cái nhìn của bọn họ, ma thẻ đối mặt Lý Diệu thời điểm quả thực là quá yếu. Liền 10 giây đều không có chịu đựng, liền ở ngươi chơi môn muốn hoan hô thời điểm. Lý Diệu nhưng là khẽ cau mày, vốn là muốn thả xuống cung cũng một lần nữa nắm chặt, sau đó sắc mặt tưởng thật rồi rất nhiều, không ngừng nhìn quét sân đấu. Khán giả nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Nói, không đúng, ma thẻ không có chết, các ngươi nhìn kỹ. Các người chơi nhìn quét, ma thẻ thi thể liền ngã vào sân đấu biên giới A nhưng tiếp theo bọn họ nhìn thấy một tầng nhàn nhạt bóng dáng, chính là biến thành U Linh Lang ma thẻ. Sân đấu không thể dùng tương tự gần chết bản năng sở kỳ hữu bị động, nhưng trang bị mang vào không nằm trong số này. Nói, cũng còn tốt Liệu Nguyên cũng phát hiện vấn đề này, nhưng cái này bất ngờ để Liệu Nguyên mất đi ma thẻ hình bóng. Khán giả tâm lần thứ 2 nâng lên, bây giờ trở về quá mức ngấm lại. Lý Diệu đả kích thực sự quá cuồng bạo, vì lẽ đó có vẻ ma thẻ nhược. Không tới 10 giây giết ma thẻ, đã cho thấy Lý Diệu cường hãn, nhưng vấn đề là, ma thẻ phục sinh, thi đấu còn chưa kết thúc, hơn nữa cục diện đối với Lý Diệu rất bất lợi. Ma thẻ công kích cũng rất cao, đủ để thuần sát Lý Diệu. 8. Chương 869, một người sân khấu. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma Diệu. Vào lúc này, trên đất ma thẻ thi thể cũng làm nhạt biến mất. Sân đấu mặt đất toàn bộ phiến đá, muốn dựa vào quan sát cơ bản không thể tìm tới tiềm hành mục tiêu. Lý Diệu khẽ cau mày, bay thẳng đến thi thể phương hướng phóng thích một sóng âm tiễn. Nhưng mà, nhận biết trong phạm vi cũng chưa từng xuất hiện ma thẻ bóng dáng. Ma thẻ nhưng là sợ hết hồn, hắn chạy trốn thân hình trái lại dừng một chút, sau đó một lần nữa chuyển đổi một phương hướng. Lý Diệu sóng âm tiễn không phải văn năng, chỉ có thể nhận biết một chật hẹp hình quạt phạm vi, cái này sân đấu thực sự là quá to lớn. Lý Diệu ít nhất muốn phóng thích 9 chi mới có thể hoàn toàn bao trùm sân đấu. Nhưng sóng âm tiễn hiệu quả cũng không phải vẫn tồn tại, ở đây sao to lớn trong phạm vi, muốn tìm được đối phương liền muốn có nhất định vận may thành phần, hơn nữa Lý Diệu không dám khẳng định, đối phương liền nhất định là tại bên cạnh thi thể phục sinh. Khán giả bởi vì là thượng đế thị giác, hệ thống đã vẽ ra tương ứng hư tuyến, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tiềm hành ma thẻ. Giờ khắc này ma thẻ HP đã dần dần khôi phục mãn trị, hơn nữa vừa suýt chút nữa liền bị mũi tên trinh chắc đi ra. Rất nhiều tờ lệ ơ cảm giác được phi thường đáng tiếc, nhưng hết cách rồi, hiện tại Lý Diệu tiến vào thi đấu, bất kỳ kênh cũng không thể tiếp thu tin tức, không thể có dối trá vấn đề, nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ dị vặt chặt Lý Diệu muốn nói cho hắn biết vị trí cụ thể. Khán giả phi thường tiếc nuối, trên thực tế Lý Diệu đã thắng lợi một lần, nhưng không có cách nào, đối phương trang bị có phục sinh sở kỳ hiệu, thực sự một cách không ngờ, đương nhiên bọn họ cũng không biết, Lý Diệu đồng dạng có phục sinh sở kỳ hiệu. Hắn sở dĩ ở cuối cùng thi đấu bên trong cũng không triệu hoán sủng vật, kỳ thực cũng là không có sợ hãi, cũng không phải khán giả nghĩ tới ngông cuồng như vậy. Lý Diệu phóng thích mấy cái sóng âm tiễn, nhưng cũng không có tướng đối phương là dò xét ra đến, Lý Diệu cũng liền từ bỏ. Hắn đã bắt đầu xúc lực, biểu hiện cũng là hoàn toàn chăm chú, dưới tình huống này muốn tìm được đối phương phi thường khó khăn, hắn chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện tại song phương so đấu chính là kiên trì cùng phản ứng ứng đối năng lực, hai người công kích đều phi thường cao, chỉ cần bất cứ người nào nắm lấy cơ hội liền có thể đem đối phương thuấn sát, xem ma thẻ hiển nhiên chính đang không ngừng đi khắp bồi hồi, tìm kiếm công kích liệu nguyên tốt nhất cơ hội. Tiểu Trạch thanh âm trong trẻo ở người chơi môn bên thai vang vọng, ta suy đoán, ma thẻ nên đang đợi liệu nguyên xúc lực kết thúc, dù sao vẫn duy trì xúc lực trạng thái phi thường lãng phí thể lực, thừa hải gian quá dài, sẽ phi thường ảnh hưởng thể lực, dẫn đến sau đó chiến đấu bên trong thể lực không đủ. Quả nhiên, mọi người thấy Lý Diệu trực tiếp từ bỏ xúc lực, nhưng mà, chính là ở từ bỏ xúc lực trước mắt. Đã tới gần Lý Diệu ma thẻ cũng động công kích, bóng người của hắn xuất hiện, tiếp theo một đạo hào quang màu xanh lục nhằm phía Lý Diệu. Biến hình thuật. Xạ mạn biến hình thuật là có thể mang đối thủ biến thành nét xanh, trên thực tế cùng pháp sư biến dương thuật gần như. Liền biết ngươi biết cái này hội công kích. Lý Diệu trên người áo thuật ánh sáng lấp lóe, trực tiếp dần hiện ra đi. Thoáng hiện. Ta không biết ngươi sẽ tránh né. Ma thẻ trong mắt lóe ra một tia dữ tợn, bàn tay hơi nắm chặt. Vâng. Vô số tờ lễ ra kinh ngạc thốt lên, bọn họ hiện ma thẻ vốn là đã tính toán được rồi Lý Diệu dần hiện ra hiện địa điểm. Ngay ở Lý Diệu xuất hiện thời điểm vừa đến thạch quyền dưới đất chui lên. Trong lòng bọn họ tràn đầy thất vọng cùng hối hận, phải biết ẹ đồ cũng là như vậy cho bỏ xuống. Chết! Ma thẻ trên người dâng lên hào quang màu đỏ, tiếp theo một đạo tổ tiên bóng mở ra hiện tại phía sau hắn. Khát máu cùng tổ tiên. Bóng người của hắn đã vô tới, trên người vờn quanh chớp giật, bầu trời xuất hiện tầng mây. Nhưng mà, ma thẻ dữ tợn nhanh đã biến thành kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Liên nhìn thấy thạch quyền dưới đất chui lên phải bắt được Lý Diệu thời điểm. Lý Diệu thâm cửu lập lòe ra một đôi cánh, sau đó phóng lên trời. Thạch quyền tấn cất cao, hầu như là đuổi theo Lý Diệu mũi chân bước lên. Nhưng Lý Diệu độ thực sự là quá nhanh, thạch quyền đỉnh chỉ tăng lên trên cũng không có đụng tới Lý Diệu. Tuy rằng ở sân đấu cánh chịu đến hạn chế, nhưng có thể làm cho Lý Diệu tạm thời bay lên đến đã đầy đủ. Các người chơi kinh ngạc vẻ mặt vẫn không có chuyển biến liền nhìn thấy Lý Diệu cánh lấp lòe thời điểm. Trong tay cung tên cũng đã kéo dài. Phúc! Điếu xạ! Mà không có ai biết. Lý Diệu trong mắt thời gian đã giảm, nhìn thấy chính mình bắn tên sau ma thẻ do cuồng bạo liền thay đổi sách lược, hắn muốn né tránh. Nhưng thời gian chậm lại để Lý Diệu Titan chi mâu các hạng số liệu phân tích đã biết rồi hắn né tránh phương hướng. Căn bản là không sẽ phải chịu hắn giả động tác ảnh hưởng, có thể nói, sở kỳ hiệu này để Lý Diệu sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu. Bởi vì Lý Diệu nguyên lai chịu đến độ bén nhạy cùng phán đoán ảnh hưởng, nhất định phải đối phương động lên mới có thể làm ra phán đoán. Nhưng hiện tại thời gian giảm. Thêm vào tiến hóa Titan chi mâu để Lý Diệu có thể ngay lập tức liền phân tích ra đối phương hướng đi. Đùng đùng đùng đùng đùng. Ma thẻ trực tiếp một chết gì, nhưng mà để khán giả kinh ngạc chính là, mũi tên trước tiên ra hiện tại không trung, sau đó ma thẻ trực tiếp chết chuyển qua mũi tên phía trên. Khán giả rõ ràng, nếu là ma thẻ bất động, mũi tên sẽ không trong số mệnh hắn, phảng phất là chính hắn tìm tới mũi tên điểm đến, cố ý đến mũi tên phía dưới. Nhưng mà, tất cả mọi người đều rõ ràng, ma thẻ không thể như vậy. Như vậy giải thích duy nhất chính là, Lý Diệu bắt đầu đã tính toán ra hắn né tránh con đường, do đó công kích. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, coi như ma thể hiện tại bất động, Lý Diệu cũng sẽ tiến hành điều chỉnh, Titan chi mâu, lực lượng tinh thần, thời gian giảm đều là trọng yếu nhất, để Lý Diệu thực lực cá nhân mặc dù là chịu đến độ bén nhạy ảnh hưởng cũng có thể vung ra tương đương cường hãn cấp độ thực lực. Mũi tên trực tiếp từ ma thể đỉnh đầu rót vào, vẹn vẹn là đệ tam mũi tên thì thời điểm ma thể cũng đã xong đời. Thực sự là một cái quái vật, thuật bắn cung này vẫn là người có thể nắm giữ sao? Tiểu Trạch tự lẩm bẩm, đâu chỉ là nàng, hầu như tất cả mọi người đều chìm đắm ở mũi tên này ở trong. Tuy rằng mũi tên này không thể cùng kỳ tích chi tiễn không thể so sánh, nhưng cũng là cường đương cường hãn, đặc biệt là những thợ săn kia. Bọn họ càng là tràn đầy lĩnh hội, hiện tại bọn họ còn ở quen thuộc điếu xạ, nhưng Lý Diệu đã hoàn toàn có thể tự do khống chế, điếu xạ tinh chuẩn độ khó nhưng là so với phổ thông xạ kích còn muốn khó khăn. Theo Tiểu Trạch, sân đấu rốt cục bị tỉnh lại, đinh hai nhức góc tê gọi khiến mọi người căn bản là không nghe được âm thanh nào khác. Lần này, ma thẻ không có phục sinh, Lý Diệu thắng lợi. Trong đó hưng phấn nhất chính là hoa hạ tờ layer, Hoa Hạ Lý Diệu chiến thắng hai cái người ngoài hành tinh, xứng danh đệ nhất. Hai cái người ngoài hành tinh đem những cái khác bốn vị trí đầu cường không có chút hồi hộp nào đánh bại, hơn nữa mỗi lần đều là nắm lấy một đồ ăn thuần sát. Mà Lý Diệu đồng dạng là như vậy, đối phó làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô lực ngoại tinh tở lỡ đồng dạng là một chảo sẽ chết. Hơn nữa này còn không phải hắn tốt nhất trạng thái, hắn cũng không có triệu hoán hắn sùng vật. Thi đấu không có lúc kết thúc sẽ cảm thấy Lý Diệu phi thường tinh tướng, nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy chấn động lòng người. Mà hết thể tờ lỡ xem ngoại tinh tờ lỡ ánh mắt đã không có kính nể, các ngươi lợi hại có thể như thế nào, chúng ta cũng có người có thể giết các ngươi không còn sức đánh trả chút nào. Sân đấu sôi trào thật lâu không có dừng lại, thời khắc này, nơi này chỉ thuộc về Lý Diệu. 8. Chương 870, Long Vương kèn lệnh. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Thứ vị diện các cường giả dồn dập mang theo mỗi người bọn họ ngoại tinh tờ lỡ truyền tống rời đi, nơi này đã không thuộc về bọn họ. Trước khi tới nơi này, những này ngoại tinh tờ lỡ cũng so đấu quá, tuy rằng ma thể cùng vệ thiên không phải mạnh nhất, nhưng cũng gần như. Liên với lưỡng chàng đẹp đẽ thắng lợi, thêm vào không phải hoàn toàn trạng thái còn có thể đẹp như thế đánh bại ma thể cùng vệ thiên, để những kiêu kiêu ngạo ngoại tinh tờ lỡ cũng tìm không ra trào phúng lý do, nếu không thì chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, những này ngoại tinh tờ lỡ sâu sắc nhớ kỹ một cái tên, vậy thì là đến từ tinh hỏa Liệu Nguyên. Bọn họ tướng Liệu Nguyên xem là lớn hơn đại địch. Hơn nữa bọn họ cũng thu lại nhất định ngạo khí, sẽ không hoàn toàn xem thường người địa cầu. Đúng, mặc kệ hiện tại nhân loại chiếm lĩnh bao nhiêu hành chính tinh, nhưng người địa cầu là nhất trí đối ngoại xưng hô. Than lằn nhân tế ti lúc đi tướng sừng rồng cũng lưu lại, một giống như loại nhỏ phòng ốc như thế to lớn sừng rồng kèn lệnh đặt ở Lý Diệu bên người, cũng là sân đấu trung gian. Xôi trào sân đấu yên tĩnh lại, hiện tại tất cả mọi người đều hy vọng nhìn sừng rồng thuộc tính. Liền ngay cả ba trận doanh lớn các đại lao cũng đã truyền tống hạ xuống. Muốn nhìn một chút sừng rồng. Lý Diệu thẳng thắn trực tiếp cùng chung thuộc tính. Long Vương kèn lệnh. Phẩm chất, ám kim đỉnh cao truyền thuyết. Phân loại, điều khắc loại. Uy hiếp, đây là một tiết Long Vương chi giác lột xác kết quả, có mạnh mẽ Long Uy, đối địch lĩnh cấp một hồi quái vật không dám bước vào thành thị nửa bước, chủng tộc lĩnh cấp một hồi sinh vật công kích thành thị, hết thể thuộc tính giảm thiểu 3 ho, ma thú công kích thành thị hết thể thuộc tính giảm thiểu 15%. Long chi che chở. Cung cấp tương ứng vật liệu có thể kích hoạt một thủ hộ thành thị kết giới, căn cứ vật liệu phán định kết giới sức phòng ngự. Xung phong kèn lệnh, thời điểm chiến đấu thổi lên kèn lệnh có thể tăng cường hữu mới tất cả mọi người 5% thuộc tính, lần thứ 2 ra tường thuộc tính tăng lên 1 o, lần thứ 3 thổi lên tăng lên 15%, mỗi cách 20 phút có thể thổi lên một lần, nhất định phải là lĩnh cấp trở lên sinh vật mới có thể thổi lên. Long ảnh, trong thành phố nắm giữ long tộc huyết thống sinh vật ở sừng rồng dưới ảnh hưởng có thể tăng lên huyết thống sức mạnh, thu được tiến hóa. Long Vương hình chiếu, hiến tế tương ứng dòng máu cùng linh hồn có thể triệu hoán hắc Long Vương hóa thân, trợ giúp hiến tế giả chiến đấu. Trang bị điều kiện, chủ thành. Đặc tính, trang bị sau những người khác không thể di động nếu không sẽ gặp phải hắc Long Vương phản vệ, bây giờ có được giả, Liệu Nguyên. Chú thích, thượng cổ quốc chiến, hắc Long Vương dụng thần khí cự Long chi hồn một người độc chiến cái khác tứ đại cự Long quân đoàn, hắc Long Vương trọng thương Lam Long quân đoàn, chết ở cự Long chi hồn dưới cự Long nhiều vô số kể, Lam Long Long sau cũng chết trận. Nhưng ở cái khác bốn vị Long Vương điên cuồng vây công, thêm vào thần khí phản phệ dưới, Hắc Long Vương cũng là trọng thương sắp chết. Thần khí cự Long chi hồn không biết tung tích, mà Hắc Long Vương vì phát tiết sức mạnh điên cuồng cùng cái khác giống cái Hắc Long giao phối, hết thể giống cái Hắc Long không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo chết thảm, mà Hắc Long Long sau cũng bị sức mạnh cuồng bạo hủy dung, trọng thương rời đi. Bốn Long Vương truy sát, Hắc Long Vương không thể không tránh né đến một âm lãnh thứ vị diện, ở sức mạnh cuồng bạo bên dưới, hắn một sừng rồng phá nát bốc ra. Trải qua vạn năm chấm tích, hình thành bây giờ Long Vương kèn lệnh. Nhìn thấy giới thiệu tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vốn tưởng rằng đây là một con nắm giữ thủ hộ huyết thống vương tử Long Giác, không nghĩ tới là Hắc Long Vương Giác. Hắc Long Vương một người đối mặt tứ đại Long Vương cũng là thoáng ở hạ phong mà thôi, có thể thấy được sự cường hãn. Xem thuộc tính liền biết rồi, cái thứ nhất sở kỳ hiệu uy hiếp, cơ bản có thể bài trừ quái vật công thành buồn phiền. Thủ hộ kết giới là thành thị trọng yếu phòng ngự, tuy rằng đánh đổi lớn. Nhưng có thể bảo hộ được thành thị, bất luận làm sao đều là đáng giá. Xung phong kèn lệnh, tuyệt đối là thủ thành lợi khí, tuyệt đối tương đương với thêm ra 10 vạn đại quân. Long Vương hình chiếu liền càng không cần phải nói, Hắc Long Vương hình chiếu tuyệt đối không cần hoài nghi, có thể trở thành là thành thị một lá bài tẩy. Cho tới Long Ảnh càng là không bình thường, chỉ là cái này đặc tính, liền có thể làm cho rất nhiều vật cưỡi cùng chiến đấu vật cưỡi, cùng với sùng vật huấn luyện cùng là chăn nuôi viên môn điên cuồng, trở thành một thánh địa. Ba trận doanh lớn xem Lý Diệu ánh mắt quả thực giống như xem một cái thần khí, Quang Minh trận doanh quốc vương ho nhẹ một tiếng nói rằng, Liệu Nguyên đúng không, ngươi hẳn phải biết. ở ta thành thị có một cao tinh linh tạo thành tổ chức, gọi là Màu Bạc Minh Ước. Cao tinh linh Nhiếp Chính Vương sắc mặt nhất thời liền đen, ngươi quá không tử tế, lại ngay ở trước mặt chúng ta đào người. Đại tù trưởng sắc mặt cũng khó nhìn, ngươi cái này quá đáng. Hải Nhân Vương cười nói, ta cảm thấy tiểu tử này không sai, chúng ta trận doanh phi thường thích hợp hắn, ta vừa vặn còn có một đứa con gái. Chính là, ta xem các ngươi cũng không trọng thị tên tiểu tử này, hắn công trình học trình độ đã phi thường cao, ta xem làm người thừa kế của ta được rồi. Chu Nho bậc thầy sư cũng con mắt tỏa ánh sáng nói rằng, mọi người đầu đầy hát tuyến, nữ vương mặt đều đen, các ngươi khi ta là người chết sao. Đại thiên sứ xem liền muốn ầm ĩ lên, nhất thời nói rằng, được rồi, tiểu tử này rất có nguyên tắc, sẽ không có phản xuất trận doanh. Hơn nữa tướng quân đệ tử, các ngươi cũng đào không đi. Ta xem tốt như vậy, cái này sừng rồng tạm thời liền giao cho Liệu Nguyên tự mình xử lý, nhưng ta có một điều thỉnh cầu, ba trận doanh đồng thời đối chiến hoặc là có trận tuyến trung lập thành thị tranh Liệu Nguyên sau khi đồng ý có thể mượn sừng rồng, thế nào? Lý Diệu một cái đầu đã biến thành hai cái lớn, cái này sừng rồng là khoai lang bỏng tay, hắn thực lực bây giờ dùng cũng không dùng được, bảo vệ cũng bảo vệ không được, hắn trực tiếp nhìn về phía nữ vương. Nữ vương thản nhiên nói, ngươi là ta đệ tử, ai cũng không thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, chính ngươi châm trước làm đi. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, có nữ vương bảo đảm, vậy thì không thành vấn đề, ta quyết định, tướng sừng rồng đặt ở ưu ám thành tinh hỏa công đoàn trụ sở cao nhất kiến trúc đỉnh, thủ hộ ưu ám thành. Nữ vương trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn vẻ mặt, tiếp tục mở miệng nói, ưu ám thành ở sâu dưới lòng đất, muốn công kích ưu ám thành hầu như không thể. Ta xem không bằng như vậy, áo thủy mã không phải thường thường gặp ưng thân người, chỉ mệ giả cùng song túc phi long công kích sao, ta cảm thấy nên đặt ở áo thủy mã. Nhưng mà, cũng không thể để cho đệ tử ta chịu thiệt, hy vọng đại tù trưởng ở vị trí thật tốt cho tinh hỏa một trụ sở. Đại tù trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, áo thủy mã kiến thành đoạn thời gian, vẫn có quái vật tập kích, kiềm chế rất nhiều binh lực không nói, còn nháo lòng người bàng hoàng, tạo thành các loại tổn thất. Nếu là có xương rồng, như vậy sẽ cơ bản tránh khỏi tình huống như thế, mà trả giá có điều là tinh hỏa một trụ sở mà thôi, này lại đơn giản có điều. Cái này dễ bàn, chờ trở lại, Liệu Nguyên có thể tự mình lựa chọn một chỗ, chúng ta hỗ trợ kiến tạo, bảo đảm sẽ không bị ưu ám thành trụ sở chênh lệch. Đại tù trưởng nhất thời đánh nhịp. Lý Diệu thỏa mãn cực kỳ, xương rồng vấn đề hiện tại phi thường phòng tay. Loại này phương án giải quyết không thể tốt hơn. Tất cả cứ dựa theo đại tù trưởng nói. Quang Minh trận doanh các đại lao tiếc nuối lắc đầu một cái, toàn bộ rời đi, mà cái khác công đoàn thì lại là phi thường ước ao. Phải biết, chủ thành trụ sở một công đoàn chỉ có thể lựa chọn một chủ thành, mà tinh hỏa lại nắm giữ hai cái, còn để cho mình tuyển địa phương. Miêu, nghĩ đến tinh hỏa ưu ám thành trụ sở, hắc ám trận doanh to lớn nhất náo nhiệt nhất chủ thành cũng tới một người hình thức, tinh hỏa tuyệt bức muốn tải. 8. Chương 871 Tân trụ sở. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Sân đấu trên chỉ còn dư lại Lý Diệu một, Long Vương kèn lệnh cũng bị Lý Diệu thu hồi đến, lúc này nữ ba tức mới tuyên bố kết quả, Liệu Nguyên đạt được thắng lợi, ta nghĩ, cuối cùng quán quân đã không có dị nghị. Chương mới tối không thể nhanh hơn thứ hai thứ ba hay là muốn đấu võ. Cái khác ba người mỗi người đều muốn cùng hai người khác phân biệt chiến đấu, do đó đấu võ ra cuối cùng thứ tự. Lý Diệu trở lại vị trí của chính mình. Tinh hỏa người cực kỳ hưng phấn, lần này tiến vào 8 vị trí đầu tinh hỏa lại có 2 người, thực sự là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hơn nữa còn có một quán quân, nói cách khác, lần sau thi đấu, Lý Diệu chỉ cần hơi hơi chứng minh một hồi thực lực liền có thể trở thành là hạt giống tuyển thủ. Còn lại 3 cuộc tranh tài trên thực tế cũng phi thường đặc sắc, dù sao bọn họ kỹ thuật đều ở tương ứng trình độ. Nhưng mà, có vừa nãy Lý Diệu cùng người ngoài hành tinh thi đấu, thêm vào 2 cái siêu cấp đỉnh cao tiền đặt cược làm nền. Cuối cùng 3 cuộc tranh tài có vẻ đần độn vô vị. Khán giả rất nhiều còn chìm đắm ở vừa thi đấu ở trong, loại kia siêu trình độ chiến đấu, làm cho tất cả mọi người muốn ngừng mà không được. Có điều bất luận khán giả làm sao, cuối cùng thứ tự vẫn là làm ra quyết định, đệ nhị không hề bất ngờ chính là Edward, đệ tam là Cổn Phong, đệ tứ nhưng là Giác Sơn. Thứ hai thứ ba vầng sáng vốn là không bằng số 1, thêm vào bọn họ bại bởi người ngoài hành tinh, càng thêm không cần phải nói, tuy có bị mắng, nhưng cũng không có cái gì tán dương. Đầu tiên là 3 trận doanh lớn khen thưởng, một con vật cưới cùng với lượng lớn danh vọng. Vật cưới có thể lựa chọn, phân biệt có thể lựa chọn cấp độ sử thi những khác vật cưới như đầu nhân bồi dưỡng cổ đỏ thú, vong linh tử vong quân mã, thú nhân chiến lang, cự ma tấn mãnh long cùng cao tinh linh màu sắc rực rỡ lục hành điểu. Những tọa kỵ này đều là tỉ mỉ bồi dưỡng cấp độ sử thi vật cưới, phải biết, hiện tại tờ lễ mua đều là tốt đẹp phẩm chất, lên trên nữa mới là tinh nhuệ vật cưới, đây là tinh nhuệ quân đoàn mới có thể nắm giữ vật cưới. Sau đó chính là cấp độ sử thi vật cưới, cấp độ sử thi vật cưới là tướng quân cấp bậc quan quân mới có thể sử dụng lượng lớn quân công đổi lấy vật cưới, mỗi một cái đều có chính mình đặc tính. Lý Diệu trực tiếp lựa chọn cô đỏ thú, bởi vì có ác ngộng cái này cấp độ sử thi vật cưới, tốc độ của hắn cũng không chậm. Nắm giữ cái khác vật cưới cũng không có gì dùng, hơn nữa cũng không có ác ngộng phong cách. Vì lẽ đó hắn trực tiếp lựa chọn cô đỏ thú, cô đỏ thú là vô cùng lớn lao một loại sinh vật, tưởng tượng một chút, có thể để cho ngưu đầu nhân cưới lấy vật cưới, thể tích tất nhiên sẽ không nhỏ. Hơn nữa loại sinh vật này phi thường dịu ngoan, then chốt là có thể mang theo rất nhiều vật nặng, nắm giữ một cái mang theo không gian, thậm chí vợ lẽ có thể tròng lên xe. Đây là một có thể giả thiết tốt mục tiêu sau đó nằm ở phía trên ngủ vật cưới, là địa hình phức tạp lữ hành tối thuận tiện vật cưới. Hơn nữa cấp độ sử thi cổ đỏ thú ủng có nhất định chấp giật phép thuật, năng lực tự vệ cũng vô cùng mạnh mẽ. Càng mấu chốt chính là, Lý Diệu làm cao tinh linh, muốn bình thường thu được loại này vật cưới, nhất định phải ngưu đầu nhân danh vọng sùng bái mới được. Hiện tại lựa chọn bất đi hắn thời gian dài, rất nhiều không thường dùng vật liệu cũng có thể đặt ở cổ đỏ thú trên người, xem như là một di động tiểu nhà kho. Làm đỉnh cấp tờ layer, ẹ đồ bọn họ cũng là nắm giữ vật cưới, có điều ngoại trừ ẹ đồ cái này đại hội trường nắm giữ sử thi vật cưới, cái khác có điều là ưu tú vật cưới, tinh nhuệ vật cưới đến để bọn họ kinh hỉ phi thường. Ẹ đồ cũng lựa chọn cổ đỏ thú, lý do cùng Lý Diệu tương đồng. Ở rộn rộn ràng ràng bên trong, cá nhân tái rốt cục thành công hạ màn. Mà đoàn đội tái bởi vì người ngoài hành tinh duyên cớ quyết định riêng sau 10 ngày lại tiếp tục, 3 trận doanh lớn triệt để biết được cùng thứ vị diện lính mới chênh lệch. Sợ đoàn đội tái thứ vị diện ra hỏa còn có thể khiêu khích, đến thời điểm càng thêm phiền phức. Dù sao đoàn đội tái cũng không phải chuyện cá nhân, Lý Diệu coi như ly hôn, đối mặt rất nhiều cường giả vây công cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Vì lẽ đó 3 trận doanh lớn quyết định tạm thời phương thức đoàn đội so đấu, tài nguyên tranh cướp riêng sau. Theo mỗi cái chủ thành quân đội trở về, 3 trận doanh lớn sức lực cũng chân, quyết định đối với thứ vị diện người một ít giáo huấn. Thông qua 10 ngày thời gian phát động toàn diện chiến tranh, mục đích chính là suy yếu thứ vị diện sức mạnh, để bọn họ biết được, ai mới là thế giới này chân chính chủ đạo giả. Đồng thời, 3 trận doanh lớn gia tăng huyền thưởng lệnh, cùng thứ vị diện chiến tranh toàn diện mở rộng. Vào buổi tối, 3 trận doanh lớn treo giải thưởng xuất hiện, vô số cờ lệ ơ điên cuồng, phân biệt lựa chọn chính mình khoảng cách gần chủ thành gia nhập chiến tranh ở trong. Khen thưởng thực sự quá phong phú, không người nào có thể từ chối. Nhưng mà, những phần thưởng này Lý Diệu đều không lọt mắt, hơn nữa hắn cũng có việc trọng yếu còn bận rộn hơn. Đầu tiên nhất định phải cần phải làm là đúc ma, để hết thể trang bị thu được trí lực cùng tinh thần thuộc tính. Sau đó tìm kiếm tương ứng vật liệu, để nhiều đầu xà tiến hóa, cái khác sùng vật không thể toàn diện tiến hóa, nhưng thêm một ít lẻ vẻo 30 trở lên có thể vật hái hy hữu khoáng thạch cũng có thể tăng lên một hồi sùng vật phẩm chất, chí ít sắp chết thần cùng hỏa ương tiến hóa thành cao cấp buột. Con nhện tạ cũng nghĩ biện pháp tiến hóa thành sơ cấp chủng tộc thủ lĩnh. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chế ra thiên cơ cung, tìm kiếm tự mình tâm nghi vật liệu, nhưng là trọng yếu nhất. Thiên cơ cung là hắn phi thường yêu thích vũ khí, hơn nữa cũng phi thường thực dụng, xem như là một tiểu vạn năng vũ khí, hơn nữa không có đỉnh cấp trước đủ để quá độ dùng. Dù sao cấp độ truyền thuyết vũ khí cơ bản đều là mãn cấp sau đó, thăng cấp trong quá trình quá độ truyền thuyết quá ít, hơn nữa Lý Diệu không muốn tiêu tốn thời gian đi kiếm, quyết định tùy duyên. Có điều hắn sẽ nhắc nhở người ở bên cạnh một ít manh mối, còn có thể hay không tìm tới liền thật sự xem duyên phận. Cho tới tìm sở kỳ sự tình chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ hai bài sau, để Lý Diệu phi thường tiếc nuối, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Lý Diệu không có về trụ sở, mà là cùng Lý Tỷ đồng thời đến Áo Thủy Mã. Đại tù trưởng tự mình nắm địa đồ để Lý Diệu lựa chọn địa phương, Lý Diệu cùng Lý Tỷ thương lượng một chút, trực tiếp lựa chọn liên tiếp tù trưởng nghị chính thính cùng cửa thành thân cây đạo bên cạnh một trống không địa phương. Nơi này còn có ngân hàng cũng phòng đấu giá, bên cạnh còn có một loại nhỏ thác nước hình thành hồ nước nhỏ, xem như là cái này địa đồ hoàn cảnh chỗ tốt vô cùng. Có người nói cái này địa đồ là thượng cổ cuộc chiến lợn rừng bán thần chiến sau khi chết huyết dịch nhiễm địa phương, nơi này hầu như là không có một ngọn cỏ, mặc dù là 10.000 năm quá khứ, chỉ có chút ít địa phương có thực vật, xem như là tài nguyên bẩn cùng địa phương. Trong chủ thành loại này ưu mỹ địa phương cũng hy hữu phi thường. Nơi này cũng đã trở thành rất nhiều ở thú nhân bên này lăn lộn các đôi tình nhân hẹn hò câu cá địa phương. Có điều hiện tại trở thành tinh hỏa chủ thành trụ sở, sau một ngày là có thể đóng quân, xương rồng cũng đã để ở một bên, sẽ chờ kiến trúc làm tốt đặt ở trên đỉnh. Chỗ này do người hội tụ, tới gần cửa thành, có phòng đấu giá cùng ngân hàng, so với ưu ám thành vị trí còn tốt hơn, Lý Diệu yêu cầu có ngoại vi có mấy cái cửa hàng, đại tù trưởng không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này, trực tiếp đồng ý. Lý Tỷ cao hứng không nớt. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này chuyện làm ăn tất nhiên có thể so với ưu ám thành tốt hơn rất nhiều. Chỉ là nơi này tài chính chống đỡ liền đủ tinh hỏa phổ thông chi phí, vì là tinh hỏa gia tăng rồi một to lớn tài nguyên. Quyết định chuyện này, Lý Diệu lần thứ hai trở thành hất tay trưởng quỹ, hắn cần đúc ma trang bị, Lý Tỷ ở lại hiện trường quy hoạch điều hành. Chương 872, siêu cấp kế hoạch to gan. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma Di-ô. Lý Diệu trở lại công đoàn trụ sở, trực tiếp đến chính mình công trình học phòng thí nghiệm, tính toán một chút cần vật liệu. Nhà kho cùng công đoàn nhà kho vận chuyển một ít, còn lại một ít không có đồ vật cũng đang đấu giá hành càn quét một phen, hiện tại tuy rằng kim tệ không coi là nhiều, nhưng còn chưa tới thiếu tiền mức độ. Sau đó Lý Diệu lần thứ hai trở lại phòng thí nghiệm, nơi này có một loại nhỏ đúc ma lò đung, Lý Diệu tướng trên người hết thể trang bị một lần nữa đúc ma. Hết thể trang bị thu được trí lực cùng tinh thần lưỡng hạng thuộc tính, hơn nữa thuộc tính căn cứ bản thân hắn trang bị phẩm chất đến toán. Có thể nói, chỉ nói thuộc tính. Hắn hiện tại đã là một hàng đầu pháp sư trình độ, thậm chí cao hơn một chút. Duy nhất để Lý Diệu cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, trang bị đặc hiệu không có pháp hệ đặc hiệu. Có điều Lý Diệu cũng chính là nghĩ một hồi thôi, một trang bị trên có thể thu được song trọng thuộc tính đã phi thường nghịch thiên rồi. Còn muốn theo đuổi cái gì đặc hiệu, quả thực nghĩ tới quá nhiều, thế sự không hoàn mỹ. Làm tốt tất cả, Lý Diệu một lần nữa cải tạo một hồi máy móc súng vật, bởi chỉ là cường hóa, cũng không phải toàn diện cải tạo. Một buổi tối thời gian Lý Diệu cũng đã hoàn thành đối với sùng vật cải tạo, hỏa ưng cùng tử thần đều đã trở thành cao cấp lĩnh cấp bậc, thuộc tính đều tăng trưởng một đoạn dài. Con nhện tạ cũng thành công trở thành sơ cấp chủng tộc lĩnh cấp bậc, sinh chân chính trời đất xoay vần biến chất. Trước tiên con nhện tạ có vẻ càng thêm tà mị cùng dữ tợn, đã cùng địa ngục chiến hạt không kém cạnh, hơn nữa hình thể cũng càng thêm to lớn, thậm chí quá nhiều đầu xà, giống như một chân chính đầu xe lửa. Chủ pháo cổ thần chi nhãn càng thêm làm người chấn động cả hồn phách, không nói sức chiến đấu. Liền nói ngoại hình, lực chấn nhiếp liền tăng lên vài cái đẳng cấp. Con nhện tạ thăng cấp đúng là vẫn tính đơn giản, ngoại trừ dùng tương ứng kim loại hiếm tăng cường thân thể cường độ, càng mấu chốt chính là dùng bán thần máu cùng cổ thần chi huyết hai loại vật liệu. Theo hai loại huyết dịch truyền vào, giờ khắc này con nhện tạ đã có hai loại huyết thống sức mạnh, một loại chính là khống chế tất cả hư không bóng đen cổ thần lực lượng, một mặt là đến từ chính Hắc Long Vương thủ hộ lực lượng, đương nhiên, những này thủ hộ lực lượng cũng là hủ hóa quá sinh biến đến dị. Nhưng con nhện tạ vẫn đối với nguyên tố đất cùng nguyên tố lửa nắm giữ tương đương lực trường khống. Tối trực quan thể hiện chính là, này hai loại rẻ xịt sở tặng sở tăng cường, bình thường hỏa diễm cùng thổ hệ phép thuật đối với con nhện tạ tạo thành không là cái gì thực tế thương tổn. Chỉ có điều, nhiều đầu xà tiến hóa phương hướng để Lý Diệu sản sinh do dự, đương nhiên hay là bởi vì vật liệu không đủ. Hiện tại nhiều đầu xà đã xuất hiện băng, độc, ám, Lý Diệu càng nghiêng về tiến hóa ra quang minh sức mạnh, nếu như vậy. Chính hắn sùng vật là có thể tạo thành một loại nhỏ đội ngũ. Con nhện tạ là tạ, tử thần, hỏa ưng là phát ra, đương nhiên hắn cũng là phát ra, sau đó nhiều đầu xà vừa là pháp sư, tiến hóa ra quang chi đầu liền có thể đảm đương trị liệu vị trí. Đương nhiên, đây chỉ là thiết tưởng, hiện tại một loại nào tiến hóa vật liệu cũng không đủ. Nghĩ tới đây thứ tìm kiếm thiên cơ cung vật liệu mạo hiểm, Lý Diệu đúng là cảm thấy có thể tìm được hỏa chi đầu tiến hóa vật liệu. Nhưng hiện tại cũng không tốt nói, các loại vật liệu quá khó tìm. Đối với hắn mà nói phi thường khó khăn. Vì lẽ đó Lý Diệu tạm thời từ bỏ nhiều đầu xà tiến hóa, trời lờ mờ sáng thời điểm liền trực tiếp từ công đoàn trụ sở ra. Lần này hắn không có theo đội buôn ra, mà là thế giới nằm ở cổ đỏ thú trên. Giả thiết tốt mục tiêu liền ra, cổ đỏ thú ở đại lục trên không ngừng đi tới, Lý Diệu nhưng là ở cổ đỏ thú trên người trong túi ngủ ngủ say như chết. Đây chính là cổ đỏ thú, tối an nhàn vật cưới, có thể nói là cổ thần bên trong nhà xe. Buổi trưa, Lý Diệu mở mắt ra phát hiện mình cô đỏ thú đã ở lò kẹ lạc khắc xa phỉ nơi đóng quân quán trọ hưởng thụ tuần thú sư chăm sóc. Lý Diệu thanh toán cỏ khô tiền, sau đó ở quán trọ mở ra một cái phòng. Lúc này Lý Diệu mới nhớ tới đến trên lưng cong lấy liêm đao nên rất chói mắt, Lý Diệu vội vã thu hồi đến, mới lăng nhiên hiện, luôn có thể nhìn thấy một cong lấy thô cuồng liêm đao tờ lay ơ. Quán trọ chiêu đãi cười nói, có gì đáng xem, ngươi còn không phải biến ảo vũ khí muốn mô phỏng theo. Lý Diệu lăng nhiên, mô phỏng theo. Quán trọ chiêu đãi gật gù, chẳng lẽ không đúng sao? Từ khi Liệu Nguyên đại nhân mạnh mẽ gọt đi thứ vị diện những kia dế nhũi tử, còn thắng một cái thần khí liêm đao, kết quả ngược lại tốt, ngày hôm nay khắp nơi đều có thể gặp được cóng lấy các loại liêm đao người mạo hiểm. Ngươi còn không phải như thế, thật đúng, ngươi xem ngươi vừa nãy lấy ra liêm đao, đều dị sát, ngươi mô phỏng theo cũng phải mô phỏng theo có chút đẳng cấp a. Lý Diệu đầu đầy hát tuyến, tiếp theo trực tiếp tướng xem ra dị xét loang lổ liêm đao bối ở trên lưng. Lý Diệu không có lại để ý tới nghĩ linh tinh chiêu đãi, mà là trực tiếp lên lầu tìm tới phòng của mình, ở cổ thần bên trong, mặc dù là một đơn giản nhất nở tờ cờ cũng có nhân cách của chính mình. Lò kẽ lạc khắc xa phỉ trên thực tế chỉ là chiếm giữ ở thấp địa bên trên một tiểu nơi đóng quân, tuy rằng nơi đóng quân không hề lớn, nhưng cũng là hắc ám trận doanh khống chế thấp địa tiêu chí. Đương nhiên, trên thực tế quang minh trận doanh ở thấp địa có một loại cỡ lớn cảng, quang minh trận doanh càng như cái này địa đồ chủ nhân. Chỉ có điều, đường biển bị quang minh trận doanh khống chế, những chỗ khác không có dựng thành cảng điều kiện. Hắc ám trận doanh chỉ có thể thông qua Sa Châu viễn trình bù lò kẽ lạc khắc xa phỉ mới có thể tồn tại. Hơn nữa nơi đóng quân thành lập thời gian cũng ngắn ngủi, vẫn không có hình thành quy mô. Thấp địa, nghe tên liền có thể tưởng tượng đến địa hình nơi này. Nơi này đường ven biển tụ tập lượng lớn người cá cùng nạ gạ, phần lớn khu vực đều là đầm lầy cùng tràn ngập khí mê tan mục nát rừng cây. Nơi này nhiều nhất chính là tấn mãnh long cùng đầm lầy cá sấu, trong đó to lớn nhất sinh vật có trí khôn bộ tộc chính là xài lang nhân. Nơi này cũng có ngoại tinh xài lang nhân một cứ điểm, nam bộ liên tiếp theo hải nhân khống chế khu vực. Bắc phương là Đông Đại Lục Nam Bắc hai cái đại lục đường nối, nơi này có một tòa thật to liên thông hai cái đại lục cầu đá. Là dãy núi Chi Vương tượng trưng kiến trúc, đại biểu hải nhân đã từng huy hoàng. Nơi này tình thế quá mức phức tạp, các loại thế lực đan xen. Đương nhiên, trong đó lợi hại nhất một thế lực chính là đã từng thú nhân cường bộ tộc lớn Long Hầu thị tộc chiếm giữ địa phương. Bọn họ mặc dù là thú nhân, nhưng ở thấp địa những này thú nhân cùng hắc ám trận doanh thú nhân không giống, bọn họ đã hoàn toàn bị hủ hóa. Bọn họ chiếm giữ ở một gờ mô bạ tỏ ải nhân thành thị, mà Lý Diệu mục đích lần này chính là chỗ này. Lý Diệu tới đây mục đích cũng vô cùng đơn giản, hắn biết rõ đoạn lịch sử này, hắn là đến đục nước béo cỏ. Hắn muốn tham dự đến đoạn này đầu mối chính trong kịch tình, từ đó thu hoạch được mạnh mẽ cự long dũng sĩ thân thể vật liệu. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Lý Diệu muốn thông qua đoạn này nội dung vợ kịch nhận thức Hồng Long Nữ Vương, đây là cơ hội tốt nhất. Đúng, cổ thần thế giới mạnh mẽ nhất thủ hộ Long Vương một trong. Sinh mệnh trói buộc thề giả Hồng Long Nữ Vương A Lai Khắc Tư Tháp Sa bị Long Hầu thị tộc thú nhân dùng cấp ma thần khí hắc ám chi hồn tù binh, trở thành tù nhân. Lúc trước thú nhân xâm lấn thế giới này, ngay lúc đó Quang Minh trận doanh cùng thú nhân tác chiến, Long Hầu thị tộc chính là khống chế cự Long quân đoàn đối với Quang Minh trận doanh tạo thành đả kích khổng lồ. Sau đó bởi vì các loại nguyên nhân, thú nhân vị diện xâm lấn thất bại, bị giam cầm, sau đó chạy trốn thú nhân đi tới Tây Đại Lục trở thành bây giờ hắc ám trận doanh chủ bộ tộc. Mà còn có tương đương một phần chiếm giữ khắp nơi, trong đó khống chế Hồng Long Nữ Vương Long Hầu thị tộc càng là chiếm giữ một phương. 8. Chương 873, Đại Nhân Vật. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Bạ Tồn Gìm ở vào thấp địa vùng phía Tây, nơi này có một to lớn đập nước, đây cũng là cổ thần vĩ đại nhất công trình thủy lợi, sự xuất hiện của hắn chặn lại lượng lớn từ cao dãy núi lớn bên trong xung kích mà xuống tuyết thủy. Không chỉ cải thiện thấp địa hoàn cảnh, để trong này trở thành một loại nhỏ lương thực nơi sản xuất, càng là sẽ bị chặn lại ai dẫn dắt đến một cái khác địa đồ ở trong, cải thiện bên kia khuyết thủy tình hình. Ải nhân vẫn dẫn cho rằng hảo, nhưng mà, ải nhân ba cái bộ tộc phân liệt vốn là để ải nhân đối với nơi này sức khống chế giảm xuống. Nhưng thú nhân chiến tranh sau khi, ải nhân thực lực càng thêm suy nhược, hơn nữa mỗi cái địa đồ trọng yếu cửa ải đã bị quái vật hoặc là tà thú nhân chiếm cứ, ải nhân liền triệt để mất đi đối với nơi này khống chế. Mà Long Hầu thị tộc nhưng là chiếm cứ nơi này, bạ tồn điểm, cái thành phố này triệt để trở thành Long Hầu thị tộc thú nhân căn cứ địa. Nơi này đạo phì hàng khúc chết khó đi, bổ sung một chút đầm lầy cần tiếp tế phẩm, Lý Diệu liền cưới lấy vật cưới ra. Dọc theo đường đi, Lý Diệu đụng tới không ít lẩn trốn quái vật, thậm chí rất nhiều quái vật đã chặn lại đại lộ, đây là trước đây không sẽ đụng phải. Liên như vậy vừa đi vừa nghỉ, một tận tới đêm khuya Lý Diệu mới tiến lên không tới một nửa lộ trình. Vốn là Lý Diệu muốn buổi tối chạy đi. Nhưng hắn ở đại lộ bên cạnh đụng tới một đội buôn. Lý Diệu suy nghĩ một chút, quyết định cuối cùng từ bỏ ra đi, quyết định ở đây nghỉ ngơi một buổi tối, vừa vặn có thể ở trong lều làm một ít đồ chơi nhỏ. Người nào? Nơi đóng quân bên trong, một cầm cung tên thợ săn lạnh lùng nói. Lý Diệu liếc mắt nhìn bên trái, giơ tay lên biểu thị chính mình không có ác ý, nói rằng, ta là khách qua đường, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Thợ săn thả xuống cung tên, vung vung tay, nơi đóng quân giản dị hạp cửa mở ra. Lúc này Lý Diệu bên trái cũng xuất hiện một nữ đạo tặc bóng người, thầm nói, lại là một không biết thấp địa liền dám xông vào ra hỏa. Lý Diệu đi tới bên đống lửa một bên, lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chính mình thịt nướng. Cung tiễn thủ là một sơ cấp chủng tộc lĩnh, sùng vật là một con to lớn cá sấu, giờ khác này nó ngay ở nó chủ nhân bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Cung tiễn thủ làm được Lý Diệu bên người, nói rằng, lính mới, không sai à, lại đi một mình xa như vậy. May mắn mà thôi. Lý Diệu cười nói. Đúng là ngươi may mắn. Nữ đạo tặc tướng đấu đồng lấy xuống, Lý Diệu mới nhìn rõ là một cao tinh linh. Chỉ có điều nàng huy chương cũng không phải thuộc về hắc ám trận doanh tiêu chí, mà là thuộc về một tổ chức, màu bạc minh ước. Cung tiễn thủ cũng cười cười, ba người chúng ta phụ trách gác đêm, bọn họ giống như ngươi đều không thuộc về đội buôn, tá túc. Vừa lúc đó, bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm gào thét, tiếp theo một đạo mạnh mẽ bóng người nhảy xuống. Người đến là một phong thái chắc Việt cao tinh linh du hiệp, long ngâm gào thét một tiếng phóng lên trời. Tướng quân, nữ tinh linh thích khách không mình hành lễ. Du hiệp gật gù không có đến xem Lý Diệu bọn họ, mà là hỏi, như thế nào, xài lang nhân có hay không công kích nơi đóng quân? Nữ đạo tặc lắc đầu một cái nói rằng, không có, tối hôm nay rất tiến tĩnh, chính là đến rồi một xa lạ ma ẩn giả. Có điều là một đám tự cam đoạ lạc ra hỏa. Tướng quân âm thanh vẫn rất lành lạnh, nàng nhìn Lý Diệu một chút liền không còn quan tâm. Mà đến hiện tại, trước đống lửa vẫn ngồi một hồng đầu tuổi trẻ pháp sư, hắn thậm chí không có xem Lý Diệu cùng tân đến tướng quân một chút, phảng phất đối với nơi này hết thảy đều thờ ơ, mà là đem chính mình quấn ở to lớn trong áo choàng. Nữ đạo tặc từ trong túi đeo lưng lấy ra nước ngọt cùng thịt nướng, cung kính đưa cho người tướng quân này. Còn bên cạnh Lý Diệu, con mắt nhưng là híp lại, hắn thực ở không nghĩ tới, chính mình tùy tiện tới một người nơi đóng quân liền nhìn thấy nhân vật trọng yếu. Cái gọi là ma ẩn giả, nói chính là Lý Diệu, bởi vì Lý Diệu bất động titan chi mâu con mắt là màu xanh biếc. Đây là bị hủ hóa thái dương tỉnh ảnh hưởng mới trở thành ma năng ánh mắt. Mà màu bạc minh ước cao tinh linh con mắt là thuần khiết màu xanh lam, phi thường tinh khiết, bọn họ thoát khỏi ma ẩn dây dưa. Lúc trước cao tinh linh cùng nhân loại là minh hữu. Lần thứ nhất thú nhân thời kỳ chiến tranh, cương quyết giả tam tỷ muội lão đại mang theo một phần du hiệp thực hiện cổ lão minh ước, trợ giúp nhân loại chiến thắng thú nhân. Ta thú nhân lui bước, nhưng cương quyết giả đại tỷ nhưng tiến vào thú nhân vị diện, từ đây không biết tung tích. Lần thứ hai thú nhân chiến tranh thời điểm, thiên tai ôn dịch bạo, nhân loại nội ưu ngoại hoạn, ngay lúc đó nữ vương thay thế cương quyết giả đại tỷ trở thành du hiệp tướng quân, nàng bảo vệ lẳng lặng chủ thành. Mà cương quyết giả tam tỷ muội ôn lôi xa, cũng chính là nữ vương tiểu muội mang theo một phần tinh linh lần thứ hai viện trợ nhân loại. Nhưng thiên thai phá hủy toàn bộ cao tinh linh vương quốc, hơn nữa quá 4 phần 10 tinh linh bởi vì ma ẩn bạo mà biến thành điên cuồng khô pháp giả. Kết quả đang không có thông báo ôn lôi xa tình huống, vương tử bởi vì nữ vương yêu xin gia nhập hắc ám trận doanh. Ôn lôi xa dẫn dắt tinh linh cùng nhân loại kề vai chiến đấu nhiều năm, quan hệ thân mật đến cực điểm, vì lẽ đó ôn lôi xa không thể gia nhập hắc ám trận doanh. Nàng tướng những này tinh linh rõ ràng vì là màu bạc minh ước. Trên thực tế chính là cùng hiện tại cao tinh linh vương quốc phân rõ giới hạn. Cho thấy chính mình thái độ, cũng bởi vì chuyện này, ôn lôi xa cùng nữ vương quan hệ cũng đã làm căng. Lý Diệu vốn là đang lo làm sao ra tay đây, kết quả không nghĩ tới lại đụng tới cứu vớt hồng long nữ vương nhân vật then chốt. Như vậy, mặt khác hồng đầu pháp sư, Lý Diệu nhất thời phản ứng lại, hàng này chính là được khen là nắm giữ nhân vật chính vầng sáng cổ thần nhân vật chính con ruột pháp sư Lan Ninh. Cung tiễn thủ không để ý lắm lắc đầu một cái, đánh gây Lý Diệu trầm tư. Hả, đúng rồi, ta là đội buôn người phụ trách, ngươi có thể gọi ta Taylor. Lý Diệu gật gật đầu nói, xin chào, ta gọi Liệu Nguyên. Taylor kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, Liệu Nguyên, chính là mạnh mẽ giao hấn thứ vị diện rác rưởi Liệu Nguyên. Lý Diệu sờ sờ mũi, nếu như ngươi nói chính là cùng thứ vị diện người thi đấu, cái kia đúng là ta. Túi đầu ung dung thong thả ăn thịt nướng ôn lôi xa lúc này mới ngẩng đầu lên, ngươi chính là nàng đệ tử, ha ha, ta thân ái tỷ tỷ thật đúng là có nhàn hạ thoải mái. Còn có thời gian tìm đệ tử. Nàng đã sớm tử vong khu sắc vẫn chưa hoàn toàn mục nát sao? Lý Diệu khẽ cau mày, làm đạo sư muội muội, liền coi như các ngươi có mâu thuẫn gì, nhưng như vậy nguyền rủa tỷ tỷ của chính mình cũng không hay lắm chứ. Lá gan đạo sư không nhỏ, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta, ngươi có biết hay không, ta bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến đơn giản. Ôn lôi xa lạnh lùng nói, trong mắt của nàng phảng phất bốc cháy lên hai đám ngọn lửa màu xanh lam. Ta nếu là cấp 6, ta giết ngươi cũng không khó. Lý Diệu không chút nào yếu thế, ngươi cũng là nhìn ta như vậy đạo sư. Nữ thích khách hơi không người, sau đó tiềm hành biến mất, nàng đã từng cũng là nữ vương thủ hạ, coi như bây giờ cùng trước đây tộc nhân phân rõ giới hạn, nhưng đó là bởi vì vương tử, mà không phải vì bảo vệ quê nhà bọn họ chết trận nữ vương. Ngươi quá đáng, hắn có điều mới cấp 3. Vẫn trầm mặc Lan Ninh go nói lắp ba mở miệng nói. Chương 874, đánh nhau vì thể diện. Tiểu thuyết Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma di ô. Người tên rất rưỡi, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Hèn gì giả ngữ khí lạnh lẽo, đầy mặt căm ghét, thật không biết là giản pháp sư có phải là đầu góc có vấn đề, lại để ngươi đến. Lan Ninh nhất thời khí đỏ cả mặt, căm tức hèn gì giả, nhưng cũng không có cãi lại, mà là phảng phất ủ rũ như thế, tiếp tục túi đầu. Hèn gì giả trong mắt càng là né qua vẻ thất vọng thấp giọng mắng, thật là không có dùng nam nhân. Mà cái kia cung tiễn thủ tay lơ nhưng là phảng phất nhìn quen cảnh tượng như thế này, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Lý Diệu có chút trợn mắt ngoác mồm, sống lại một đời Lý Diệu phi thường rõ ràng, La Ninh cùng hẹn dị dạ có thể là phi thường ân ái phu thê. Hai người vì hài tử thậm chí quy ẩn lên, có thể tưởng tượng được tình cảm của hai người. Ở một đời trước, La Ninh cùng hẹn dị dạ bị bầu thành nhất làm cho người ước ao quyến lữ. Phải biết, La Ninh sau đó trở thành đại pháp sư, thậm chí trở thành pháp sư chi đô lãnh tụ, hắn có thể vì hẹn dị dạ đi ẩn cư, mà hẹn dị dạ đã từng cũng là du hiệp tướng quân. Như vậy một cường hãn nữ nhân, mặc dù là ở cao tinh linh loại này cũng là cao quý tồn tại. Nàng lại gả cho một kẻ loài người, phải biết cao tinh linh có ít nhất hơn 1.000 năm tuổi thọ, mà nhân loại coi như là đại pháp sư cũng có điều trăm năm, nhưng hẹn dị dạ vẫn như cũ gả cho La Ninh, hơn nữa vì hắn sinh hai đứa bé, có thể tưởng tượng được tình cảm của hai người. So với giải nạ công chúa và Vu Yêu Vương ngược luyến, so với cổ thần bên trong rất nhiều cảm động nhưng cũng là phi thường thê lương cố sự. Hai người bọn họ thực sự là quá hạnh phúc. Nhưng mà, Lý Diệu không nghĩ tới, hiện tại hai người mới quen thời điểm quan hệ như vậy ác liệt. Đương nhiên, thông qua Titan Chimo, tuy rằng Lý Diệu không thể nhìn thấy hai người cụ thể thuộc tính, nhưng Lý Diệu cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức hữu dụng. Hiện tại Lan Ninh cùng hẹn dị dạ còn đều là trận doanh cấp thủ lĩnh, khoảng cách thế giới cấp thủ lĩnh còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Đương nhiên, lấy tuổi của bọn họ, thực lực như vậy cũng đã là kinh thế hai tủ. Thật không nghĩ tới. Ta đạo sư lại có loại này muội muội, đáng tiếc. Lý Diệu thở dài. Ngươi muốn chết hẹn gì dạ giận dữ, nhưng vẫn không có phát tác liền biến sắc. Lý Diệu sắc cũng thay đổi, hai người đồng thời nói rằng, địch tấn công. Hai người đối diện một chút, Lý Diệu từ hẹn gì dạ trong mắt nhìn thấy một vẻ kinh ngạc, nhưng loại tâm tình này cũng là lóe lên liền qua. Đội buôn người phụ trách sắc mặt cũng nghiêm túc lên, tình huống thế nào. Hẹn gì dạ nhìn Lý Diệu một chút, không nói gì. Lý Diệu nhưng là nhanh chóng nói rằng, đại khái hơn 1.000 xài lang nhân còn có 5 phút đồng hồ liền có thể đến nơi đóng quân. Cung tiễn thủ Taylor cho rằng Lý Diệu thực lực quá yếu, không thể nào tin được, nhìn về phía hẹn dị dạ. La Ninh cũng đứng lên đến, nói rằng, ta đã nhận biết được địch ý, tuy rằng không xác định cụ thể số lượng. Taylor lúc này mới thổi lên loại nhỏ kèn lệnh, tiếp theo vô số người từ trong lều chạy ra. Những phương hướng khác chạm gác cũng khẩn cấp điều hành lên, có điều đội buôn người không nhiều, Lý Diệu phát hiện, pháp sư chỉ có La Ninh một. Cao tinh linh cũng có điều hơn 30. Đội buôn người cũng có điều 50, cũng không có thiếu đều là đánh xe dân phu mà thôi, nhân viên chiến đấu có điều 20 người. Có điều cũng không có thiếu tờ layer, gộp lại đại khái chừng 100 người. 3 phút hạch thời gian không tới cũng đã tụ tập đến bốn phía. Taylor lớn tiếng nói, đại khái hơn 1.000 xài lang nhân liền muốn công kích chúng ta, bọn họ đều là xài lang nhân tinh anh, phi thường khó đối phó, ta mủ chém đội buôn khẳng định các vị chúc chúng ta một chút sức lực. Dễ bàn. Dễ bàn. Chúng ta được đội buôn một đường chăm sóc, nên đội buôn người tự nhiên không có lời gì để nói, nhưng các người chơi, hơn nữa là đến từ không giống trận doanh các người chơi nhưng là dồn dập biểu thị đồng ý giúp đỡ. Đây là có lý do, liền như cùng bọn họ dừng chân ở đây cũng không phải ở không, bọn họ ra tay đội buôn cũng sẽ không bạch để bọn họ xuất lực, ngoại trừ kiếm tiền, càng chủ yếu chính là có thể soạt đội buôn danh vọng. Hiện tại các người chơi đều phi thường rõ ràng, danh vọng nhưng là thứ tốt. Đạt đến trình độ nào đó không chỉ có thể mua được phi thường đặc biệt đồ vật, càng là có thể được ưu đãi. Taylor thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, kính xin pháp sư lão gia ra tay, kính xin tướng quân cứu viện, kiếp nạn qua đi tất nhiên sẽ có phong phú thủ lao dâng. Lan Ninh đứng lên đến, trên người nguyên tố bắt đầu rung động, việc nghĩa chẳng từ. Hoẹn gì ra cũng gật gù, biểu thị đáp ứng chuyện này. Vị huynh đệ này, ngươi có thể không cứu viện, kiếp nạn qua đi cũng chắc chắn báo đáp. Taylor thành khẩn khổng lồ. Hắn cũng không có Lý Diệu mới cấp 3 liền có vẻ cao cao tại thượng. Cảm tạ liền không cần, ta vốn là muốn mượn túc, ta ra tay toàn lực coi như thủ lao được rồi. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, nói xong cũng trực tiếp thổi lên huýt sáo, đem chính mình sủng vật kêu gọi ra. Taylor con mắt nhất thời sáng, đặc biệt là nhìn thấy con nhện tạ cùng nhiều đầu xà, huynh đệ thoải mái, chiến hậu ta mời ngươi uống rượu. Vâng! Lan Ninh trên người bùng nổ ra một đạo hào quang màu tím, hắn theo hắn to lớn pháp trượng rộng trên mặt đất. Một vòng màu vàng sóng trùng kích khuếch tán ra đi, Lý Diệu liền nhìn thấy rất nhiều nhỏ vụn phù văn ra hiện tại diện, phảng phất hình thành một huyền ảo trận pháp. Pháp thần chi tứ, thông qua câu thông ma vong, ở bên trong khu vực hình thành ma vong gia trì, tăng cường quân đội bạn sức chiến đấu. Trong nháy mắt, trận pháp tướng nơi đóng quân bao phủ, trên người mọi người đều bao phủ một tầng hào quang màu tím. Chiến đấu liền dựa vào các ngươi, ta tận lực kiên trì thời gian lâu dài một điểm. La Ninh giờ khắc này không có vừa nãy ngại ngùng cùng nặng nề. Cùng nguyên lai quả thực chính là hai cái người. Cấp 6 người đều được trình độ nhất định cường hóa, không có cấp 6 các người chơi, chỉ cần đến lẹ vẹo 30, nhất thời bị cường hóa đến cấp 6 trình độ. Mà Lý Diệu phát hiện, mình đã tạm thời trở thành sơ cấp trận doanh cấp thủ lĩnh. Đây chính là nội dung nhiệm vụ chỗ tốt, tham dự đến lịch sử sự kiện bên trong, thường thường có thể tạm thời thu được xứng đôi sức chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng là Lan Ninh đối với hắn đặc thù chăm sóc, phổ thông tờ lệ ở có điều là cường hóa đến ngân anh cấp bậc. Đa tạ. Lý Diệu chắp tay. Là ngươi sủng vật lợi hại, không cần cảm ơn ta. Lan Ninh lời nói thật, hắn đến không phải đối với Lý Diệu có cái gì đặc thù chăm sóc, chỉ có điều Lý Diệu sủng vật quá mạnh mẽ, cường hóa Lý Diệu sủng vật mới có thể phát huy càng thêm to lớn sức chiến đấu. Mà giờ khắc này Lý Diệu sủng vật cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, từng cái trở thành trận doanh cấp thủ lĩnh, uy mãnh tới cực điểm, rất nhiều tờ lệ đều nhận ra Lý Diệu, dồn dập Lý Diệu tên. Thao bao. Hèn gì giả cười gằn, ngươi không phải nói, ngươi cấp 6 giết ta phi thường dễ dàng sao? Lý Diệu hiện tại cái gì đều không ý kỵ, nói rằng, ngươi muốn so tài, chiến hậu ta phục bồi. Ta cũng sẽ không chơi cái gì luận bàn cho vặt, muốn so với liền so với giết người. Hèn gì dạ chỉ vào xa xa dâng trào mà đến xài lang nhân, nói rằng, một hồi chúng ta xác định từng cái mục tiêu, sau đó đồng thời giết chóc, xem ai giết nhiều lắm. Này ngược lại là thú vị, vậy thì nhiều lần được rồi. Lý Diệu trực tiếp đổi Lam Nguyệt Cung. Ta thân ái tỷ tỷ ngạo khí ngươi đúng là học rất chân, chỉ là không biết ngươi học nàng mấy phần mười bản lĩnh. Hèn gì dạ cũng thay đổi một cái trường cung, cho thấy chính mình sẽ không dựa vào vũ khí thủ thắng. Không tới ba thành, nhưng thắng ngươi đầy đủ. Lý Diệu không chút nào cam yếu thế. Chương 875, tỷ thí. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Hy vọng ngươi một hồi vẫn là như vậy mạnh miệng. Hèn gì dạ mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng ở cao tinh linh bên trong có điều mới là mới vừa thành niên tiểu nha đầu. Hắn bởi vì các loại sự tình cùng nữ vương làm lộn tung lên, bởi vì Lý Diệu là nữ vương người chuyển thừa tự cho nên trực tiếp thiên nộ ngục Lý Diệu. Lý Diệu đương nhiên sẽ không yếu thế, hắn quá giải chính mình nữ vương, nếu là mình ngày hôm nay yếu thế, phỏng chừng sau đó chính mình đừng nghĩ có quả ngon ăn. Xài lang nhân thế tới hung hăng, một ít giản dị chướng ngại vật ngăn cản một ít dã thu đúng là có thể. Nhưng muốn ngăn lại nắm giữ rất cao chỉ huy xài lang nhân căn bản là không đủ. Những này xài lang nhân tuy rằng xã sẽ khá nguyên thủy, nhưng bọn họ đã về chế tác một ít đơn giản vũ khí, tỉ như lang nha đồng, tỉ như tiểu khiên tròn, thêm vào từ cái khác cao sinh vật có trí khôn trong tay đánh cướp vũ khí trang bị, xài lang nhân quân dung tuy rằng không đành lòng nhìn thẳng, nhưng bọn họ đúng là vô cùng mạnh mẽ. Thể chất của bọn họ cùng huyết thống đều phi thường cuồng bạo, cũng sẽ không bởi vì thiếu hụt khôi giáp cùng tốt đẹp vũ khí mà thiếu hụt sức chiến đấu. Song phương trong nháy mắt liền va chạm chém giết cùng nhau, Lý Diệu bên này, bởi vì Lý Diệu sủng vật, phòng tuyến phi thường vững chắc. Đặc biệt là nhiều đầu xà độc tuyết, ở trở thành cấp 6 sau đó càng thêm bá đạo, những kia xài lang nhân tiến vào tuyết bay lĩnh vực tốc độ chậm tới cực điểm. Con nhện tạ giống như một đạo hàng rào, tinh anh xài lang nhân công kích ở bên cạnh chỉ có thể bị đàn hồi trở lại. Hỏa ưng ở trên bầu trời tung xuống từng đạo hỏa diễm, từng cái nhiều đầu xà bị thả ra ngoài dâng trào từng đạo tường lửa. Xài lang nhân căn bản là không thể vượt qua. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Lý Diệu nói rằng. Hèn gì dạ khẽ to mày, ngươi xác định một mình ngươi sủng vật lưu ra hỏa muốn cùng ta tỉ thí tại bắn cung. Tự nhiên, xem ra ngươi thực sự là dễ quên, nếu là ta tại bắn cung có điều quan, làm sao có thể thông qua thú thần thử thách. Lý Diệu không nhịn được nói, được rồi, bắt đầu đi. Vừa nhìn thư, Taylor nói rằng, ta đến đánh dấu, các ngươi tới mục tiêu công kích. Taylor nói trực tiếp dùng thợ săn đánh dấu một xa xa xài lang nhân xạ mạn, những này xạ mạn mới là xài lang nhân công kích hạt nhân, không chỉ có thể cho xài bọn lang nhân ra chỉ trạng thái cùng trị liệu, càng là xài bọn lang nhân tinh thần ngưng tụ vị trí, cũng là xài lang nhân cơ sở quan quân. Đúng. Taylor mới vừa đánh dấu tốt hai người liền xạ kích đi ra ngoài, chỉ có điều, hẹn dị giả tiễn so với Lý Diệu mau một chút, thủ công kích trước đến xài lang nhân. Hẹn gì giả mũi tên tướng xài lang nhân giết chết Lý Diệu mũi tên cũng là sau đó đi vào thân thể của đối phương. Hẹn gì giả cười gằn, đây chính là ngươi tài bắn cung, kiến thức. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, gấp làm gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, hắn tuy rằng thuộc tính bị tăng lên, nhưng khoảng cách hẹn gì giả kém vẫn là rất nhiều. Loại này ở bề ngoài công kích, hắn khẳng định chiếm không tới ưu thế, đây là hắn đã sớm nghĩ đến tình huống, vì lẽ đó căn bản là sẽ không có chút chán ngán thất vọng. Đúng. Taylor lại đánh dấu thứ hai, hai người công kích lần nữa, nhưng kết quả cùng lần trước như thế, Lý Diệu đồng dạng là chậm một bước, này đã không phải độ bén nhạy vấn đề, còn có thuộc tính toàn diện áp chế. Tiếp đó, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cái thứ bảy, mãi cho đến thứ chín cái, Lý Diệu một cái quái vật đều không giành được. Mà chiến đấu cũng tiến vào gây cấn tột độ, xài lang nhân là quyết tâm muốn cướp cái này đội buôn vật tư, mặc dù là thương vong nặng nề cũng không có một tia ý muốn lùi bước. Ta xem cũng không cần so với, ngươi còn kém xa lắm đây, có điều ngươi tải bắn cung tuy rằng không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi giai đoạn này có thể phát huy thành như vậy đã rất lợi hại. Hoẹn gì dạ tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nàng cũng biết mình làm sao thắng, trên thực tế Ly Diệu tải bắn cung nàng đặt ở trong mắt, tương tự là lệ không hư phát, một mũi tên đều là công kích chỗ yếu. Điểm này đã phi thường hiếm thấy, đặc biệt là đối phương vẫn là một sủng vật lưu thú vương săn. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, thi đấu còn chưa kết thúc đây, không nên cao hứng quá sớm. Được, vậy thì đến cuối cùng, có điều nếu là bị tỷ tỷ ta biết ngươi không tự lượng sức, trở lại khẳng định không có quả ngon ăn, đặc biệt là ta nghe nói nàng đối với ngươi còn khá là coi trọng, nhưng càng như vậy. Nàng ngươi này càng là không cho phép hạ cát, ngươi sau khi trở về bị phạt cũng chớ có trách ta mới vâng. Hoẹn gì ra na dù đến. Này không phải ngươi nên quan tâm sự tình, tiếp tục đi. Lý Diệu con mắt vi vi nheo lại đến. Taylor gật gù, nói rằng, còn lại mục tiêu thì càng khó khăn, vừa nãy lập tức giết chín cái đối phương xa mạn, đối phương đã hoàn toàn cảnh giác, đã bắt đầu chú ý ẩn dấu, ta đánh dấu đều khó khăn, càng hợp các ngươi công kích. Ngươi đánh dấu liền vâng. Hoẹn gì dạ thản nhiên nói. Taylor đối với Lý Diệu làm một thương mà không giúp được gì thủ thế, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Diệu căn bản là không thể thắng, chênh lệch giữa hai bên là ở là quá lớn. Ở tình huống vừa rồi đều sẽ không đối thủ, đối phương ẩn giấu Lý Diệu càng không phải là đối thủ. Taylor trực tiếp đánh dấu một cái mục tiêu, hai người lần này đều không có trực tiếp bắn cung, nhân vì cái này bị đánh dấu mục tiêu vô cùng cẩn thận, đi tới thời điểm hầu như trốn ở tại hắn xài lang nhân phía sau, rất ít lộ đầu. Càng mấu chốt chính là, bọn họ bên này nơi đóng quân cùng đối phương là bình hành cơ bản, không có quá to lớn độ cao kém. Muốn mục tiêu công kích cần chờ thời cơ, càng mấu chốt đúng, phía trước đều là phun trào xài lang nhân, hỗn loạn cực kỳ, muốn công kích được đối phương là ở không phải một chuyện đơn giản. Đương nhiên, điếu xạ có thể làm được, nhưng vấn đề là, hiện tại thi đấu tài bắn cung, khẳng định không thể dùng điếu xạ. Lý Diệu căn bản liền không biết, ở cái này trong doanh địa có một tiểu chủ bá, chính đang trực tiếp nguy hiểm địa đồ hoang dã cầu sinh, truyền thụ các người chơi nên làm sao ở nguy hiểm địa đồ sinh tồn. Đang nhìn đến Lý Diệu sau cũng đã trực tiếp đi ra ngoài, mà theo Lý Diệu xuất hiện, cái này trực tiếp nhân số cũng không ngừng tăng cường. Dù sao Lý Diệu hiện tại cũng coi như là chân chính nghe tên khắp cả cổ thần, theo hắn đạt được số 1, hắn nắm giữ chân chính tiếng tăm, tuy rằng không biết bao nhiêu người không phục, nhưng đã rất ít người lại đi hoài nghi kỹ thuật của hắn. Mà hắn thi đấu tình huống cũng bị trực phát ra ngoài, đương nhiên, hắn cũng không biết. Khán giả đã không coi trọng hắn, dù sao đối phương là một siêu cấp buột. Hiện tại tờ lệ muốn vượt qua nhân ra quá khó khăn. Lý Diệu cũng không biết những này, hắn giờ khắc này tinh thần đã hoàn toàn tập trung, hai mắt cũng đã biến thành thâm lam, lượng lớn số liệu chuyển vào đầu góc của hắn, đi ngang qua siêu cường lực lượng tinh thần thu dọn cùng loại bỏ hiện ra thành hình vẽ. Hoẹn gì giả cũng khẽ to mày, che ở cái này xạ mạn trước người xài lang nhân quá hơn nhiều, thêm vào đối phương cố ý tránh né, muốn trong số mệnh hầu như là không thể. Dù sao nàng không có tỉ tỉ của hắn này thành có thể không nhìn trở ngại mục tiêu cung thần. Coi như có, nàng cũng không thể dùng ở hiện tại tỉ thí ở trong. Liên như vậy vẫn quá khứ mười mấy giây, hai người ai cũng không có buông tay ra bên trong tiễn. Ngay ở khán giả thất vọng thời điểm, Hoẹn gì dạ manh nhiên buông ra dây cung. Phúc! Kiến thức xảo diệu từ vô số đầu người một bên mặc quá, nhưng mà, vẫn không có trong số mệnh mục tiêu, cự cách mục tiêu chỉ là cách 6 người đầu, Hoẹn gì dạ giết chết một xài lang nhân tinh anh. Cái này có chút khốn. Hoẹn gì dạ còn chưa nói hết liền nhìn thấy Lý Diệu cũng bung ra dây cung. Vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 876, Thần Chi Hai Tiễn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Ngay ở Hoẹn gì dạ lúc nói chuyện, Lý Diệu đã buông lỏng tay ra chỉ. Phúc. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ, mọi người liền nhìn thấy kim sắc mũi tên nổ tung ra một ánh lửa. Tiếp theo cái kia trốn ở người phía sau xạ mạn tế ti bị ánh lửa nuốt hết, sau đó trực tiếp ngã xuống. Lý Diệu vẩy vẩy trong tay trường cung, thản nhiên nói, cái kế tiếp. Taylor lúc này mới lấy lại tinh thần, là một người thợ săn, hắn rảnh rẽ nhất mũi tên này độ khó. Muốn trong số mệnh bị tầng tầng bảo vệ xạ mạn quả thực chính là chuyện không thể nào, chỉ cần dùng đơn thuần tài bắn cung là như vậy. Hơn nữa Hoẹn gì giả cái này du hiệp tướng quân tài bắn cung tự nhiên không cần phải nói, cương quyết giả cái họ này không phải là nói không. Gia tộc này ở xạ tiễn trên thiên phú đứng đầu thiên hạ. Nhưng Hoẹn gì dạ thất bại, có thể tưởng tượng trong đó độ khó, nhưng mà ở tất cả mọi người đều cho rằng không thể tình huống, Lý Diệu trúng đòn. Trực tiếp hình ảnh đã bị vô số 666.666 cho chiếm cứ, mũi tên này đồng dạng cực kỳ kinh diễm, hơn nữa thao làm khó độ không chút nào có thể so với thần một trong tiễn đến ung dung, tuyệt đối có tư cách chiếm lấy video bảng top view sơ đan. Hơn nữa theo hình ảnh chiếu lại, phổ thông khán giả mới nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người liền nhìn thấy mũi tên tiêu phi trong quá trình, hết thể xài lang nhân đều phảng phất là tự giác lệch rồi đầu, vừa vặn có một chật hẹp khe hở có thể trực tiếp để mũi tên xuyên qua. Chỉ có điều tuy rằng dùng chậm thả cũng biết cái này thực tế ngắn ngủi, hầu như là chuyện trong nháy mắt. Hơn nữa bọn họ lại như là tập luyện xong như thế, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cái gì sớm tập luyện xong tiết mục. Coi như Lý Diệu lợi hại đến đâu cũng không thể để những này ngu muội xài lang nhân phối hợp, này không phải nháo sao. Như vậy mũi tên này liền có vẻ cực kỳ kinh diễm, làm cho tất cả mọi người đều dư vị vô cùng. Đặc biệt là hẹn gì ra, nàng lời đã dừng lại nói không được. Quá vài giây nàng mới nói, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại này tại ban cung, sẽ không làm mông đi. Hẹn gì ra thực sự là không dám tin tưởng, liền nàng đều không làm được sự tình đối phương làm được, càng mấu chốt chính là người này vẫn là nàng làm lộn tung lên tỷ tỷ người truyền thừa, trong lòng nàng thực sự khó có thể tin tưởng được. Trên thực tế loại này so đấu đã không quan hệ thực lực, mà là thuần túy tài bắn cung so đấu, đặc biệt là ở có nhiều như vậy cản trở sau đó. Hoàn Di Dạ là một người trận doanh cấp bột. Tự nhiên có không biết bao nhiêu biện pháp đến giết chết cái này xài lang nhân, nhưng loại này thuần túy tài bắn cung trên tranh tài, nàng xem thường với sử dụng. Sự kiêu ngạo của nàng không chút nào so với nữ vương đến ít, nàng phi thường rõ ràng, nàng trúc tính đã chiếm không ít tiện nghi, nếu là đang sử dụng những thủ đoạn khác, thực sự mất mặt. Huynh đệ cố lên. Lan Ninh diện sắc kích động hô. Lý Diệu không nói gì, hắn tự nhiên có thể nghe được Lan Ninh đối với mình chống đỡ. Này đương nhiên không phải là bởi vì đối với mình có bao nhiêu hảo cảm, càng nhiều chính là bởi vì hắn cũng bị hẹn dị dạ cho bắt nạt không nhẹ, bây giờ nhìn đến đối phương ăn quả đắng mới đối với mình cố lên. Cái kế tiếp đi. Lý Diệu đối với Taylor nháy mắt mấy cái. Hả, hay, hay. Taylor cuối cùng cũng coi như là lấy lại tinh thần, hắn sâu sắc nhìn Lý Diệu một chút. Nguyên bản đánh giá cao Lý Diệu là bởi vì hắn sùng vật, hiện tại nhưng là bởi vì vô song tài bắn cung. Ngươi sẽ không vẫn có vận may như thế này. Hẹn gì dạ lần thứ hai dương cung cài tên, bắt đầu nhắm vào thứ hai loại này ẩn giấu ở phía sau mục tiêu. Bởi vì vừa nãy xạ mạn tiếp tục chết thảm, còn lại xạ mạn càng thêm cẩn thận rồi, so với ban đầu còn phải cẩn thận. Vẫn là ngươi trước tiên đi. Lý Diệu nhìn hẹn gì dạ một chút. Hẹn gì dạ đã không để ý tới Lý Diệu, nàng đã triệt để chăm chú lên. Nếu là nói mới vừa rồi còn có chơi nháo tâm tư, dù sao tuy rằng cùng tỷ tỷ làm lộn tung lên cái này cũng là chính mình hậu bối, tuy rằng nàng cũng vừa mới thành niên. Chính mình giáo huấn một hồi tỷ tỷ mình đệ tử, nói ra cũng không có gì, vì lẽ đó bắt đầu có chút hứng hở, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, nếu là mình thật thua, vậy thì thật là mất mặt ném lớn. Cho nên nàng hiện tại đặc biệt chăm chú cùng chăm chú, hơn nữa không còn là dạy dỗ hậu bối tâm tư, mà là tướng Lý Diệu xem là đối thủ chân chính. Mặc dù chỉ là tài bắn cung trên. Thời khắc này, hẹn gì dạ đã không cảm thấy nhận rồi Lý Diệu thực lực, tuy rằng nàng sẽ không thừa nhận. Phúc! Mũi tên lần thứ hai ở hẹn gì dạ chờ trong tay tiêu xạ mà ra, nhưng mà, tuy rằng xuyên qua không ít mục tiêu, nhưng mũi tên đã công kích ở một tinh anh xài lang nhân trên người, cự cách mục tiêu còn cách không ít người đầu. Hẹn gì dạ hít sâu một hơi, nàng không có lần thứ hai dương cung, mà là nhìn về phía con mắt biến thành lam sắc Lý Diệu. Lúc này Lý Diệu đồng dạng đặc biệt chăm chú. Con mắt của hắn, đại não cùng cánh tay đã triệt để hòa làm một thể, điên cuồng giải toán, hắn đồng dạng đã không nghe được bất kỳ âm thanh nào, trong đầu chỉ có cái kia mục tiêu. Loại này tính toán đối với hắn mà nói gánh nặng cũng không tính là nhỏ, nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. 5 giây sau, Lý Diệu đống nhiên buông lỏng tay ra chỉ. Vâng! Mũi tên lần thứ 2 nổ tung ra một ánh lửa, mục tiêu đầu lâu lần thứ 2 nổ tung. Thứ 2. Lý Diệu tiếp tục nói, còn có 7 cái kế tiếp đi. Lúc này mọi người đã không biết làm sao hình dung tâm tình bây giờ, ngươi đây muội, thuật bắn cung này thực đang giết chết quá biến thái đi. Chuyện này quả thật chính là yêu nghiệt. Đều là thợ săn, ta nếu là có liệu nguyên đại thần 1/10, đã sớm hôn ra mặt. Huynh đệ, đều là thợ săn, vốn là ta đã sớm thợ săn thất vọng rồi, xem là thuần túy nhàn nhã, hiện tại mới biết được chính mình nông cạn cùng vô tri, chính ta tài bắn cung không được còn đoán thợ săn yếu, liệu nguyên săn vương, ta nguyên lai cũng là không phục, hiện tại chịu phục. Ha ha, liệu nguyên không có triệu hoán sùng vật tình huống, liền mạnh mẽ như vậy ngoại tinh tờ lỡ đều có thể chiến thắng. Còn ai dám thợ săn yếu, đương nhiên, thợ săn vẫn như cũ vẫn là tổ không lên đội, không phải thợ săn yếu, mà là tự chúng ta nhược. Hừm, chính là tài bắn cung không được, vậy cũng muốn rèn luyện tốt tinh thần lực, dường như Liệu Nguyên những này thần sủng, làm đến một liền nổi bật hơn mọi người. Các ngươi nằm mơ đi, nếu như thật dễ dàng như vậy, vậy làm sao chỉ có thể có một Liệu Nguyên? GM, ta trách cứ, Liệu Nguyên quá mạnh, để chúng ta suy yếu thợ săn đi. Đi chết, thợ săn còn suy yếu, phỏng trừng toàn bộ game liền còn lại Liệu Nguyên một thợ săn. 666666666. Một lần là vận may, hai lần chính là thực lực. Khán giả thả ra phát tiết chính mình kích động tâm tình, mà Lý Diệu chút nào không biết, bởi vì sự xuất hiện của hắn để một tiểu chủ bá trực tiếp triệt để phát hỏa một cái. Lý Diệu vẫn còn tiếp tục chính mình tỉ thí, theo tay lơ không ngừng đánh dấu, Lý Diệu từng cái giải quyết ẩn dấu mục tiêu, hoàn toàn làm được lệ không hư phát. Hoẹn gì dạ thậm chí đã từ bỏ xạ kích, hết sức chuyên chú nhìn Lý Diệu săn giết mục tiêu. Nàng bắt đầu cho rằng đối phương là vận may, nhưng theo Lý Diệu săn giết thứ 12 cái ẩn dấu mục tiêu, nàng triệt để tướng ý nghĩ thế này đè xuống. Chiến đấu đã tới kết thúc, bởi vì Lý Diệu không ngừng xạ giết đối phương chỉ huy tầng, xài lang nhân đã sớm đánh mất đấu trí. Nhưng mà, không có chỉ huy tầng, sức chiến đấu của bọn họ không thể hoàn toàn phát huy, chiến đấu kéo dài không tới nửa giờ cũng đã kết thúc. Chương 877, Phong Thần Giết. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Kết quả đã rất rõ ràng, không biết ta đạo sư 3 phần 10 bản lĩnh ngươi có hài lòng hay không đây. Lý Diệu tướng hồi lâu chưa từng dùng qua Lam Nguyệt cung thu hồi đến, vò vò thoáng đau đớn đầu. Hai anh. Hoẹn gì dạ rất là ngạo kiều lạnh rên một tiếng, mới tiếp tục nói, ngươi dọa ai đó, quang luận tài bắn cung, nàng tài bắn cung làm sao ta so với ngươi rõ ràng nhiều lắm, tuy rằng trước đây mạnh hơn ta điểm, nhưng cũng có hạn, bây giờ nói bất định ta đã cùng nàng gần như. Vậy ngươi có thể sai rồi. Có điều ngươi yêu thích cho là như vậy liền cho là như vậy đi, vẫn là hoạt trong ngộng khá một chút, miễn được bản thân bị đả kích. Lý Diệu cười nói. Nói láo, chết tiệt, ngươi đây là muốn chết. Hoẹn gì giả khí đều muốn thổ huyết, đừng coi chính mình sẽ một điểm tài bắn cung liền cảm giác mình vô địch rồi, ngươi còn kém xa đây. Ta hiện tại giết ngươi cũng dường như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền giết nha, để ta mở mang kiến thức một chút một cấp 6 trận doanh cấp thủ lĩnh là làm sao bắt nạt hành hạ đến chết ta loại này mới cấp 3 cặn bã, tốt nhất đại gia đều truyền đi, như vậy ngươi anh minh thần võ sẽ ai ai cũng biết, nhất định sẽ vì là cường quyết giả cái họ này làm dạng dỡ thêm vinh dự. Lý Diệu vẫn không chút nào sẽ yếu thế. Ngươi, hoẹn gì giả tính khí thực sự là quá nóng nảy, nàng đã vừa mới không nhịn được muốn ra tay rồi, Lý Diệu thực sự là quá làm người tức giận, nhưng mà, Lý Diệu nhắc tới cường quyết giả cái họ này. Nàng nhất thời từ bỏ ra tay. Nàng không để ý cái gì lấy lớn ép nhỏ danh tiếng, nhưng ở tử chính là gia tộc danh tiếng. Vâng. Một đạo ngân sắc mũi tên ánh sáng từ hẹn dị dạ trong tay tiêu xạ đi ra ngoài, trong lúc nhất thời bầu trời đều phải bị đạo ngân quang này rọi sáng. Một đạo ngân sắc giải lụa trực tiếp ngang qua mấy ngàn mã khoảng cách, trực tiếp oanh kích ở một con to lớn song túc phi long trên người. Song túc phi long thân thể to lớn bị ngân sắc giải lụa trong số mệnh, đầu tiên là dừng một chút. Tiếp theo cả người xuất hiện vô số dạng nước dấu vết, tiếp theo vô tận ngân sắc ánh sáng từ những này trong vết nước nô ra. Sau đó cái này mạnh mẽ song túc phi long trực tiếp hóa thành cho tàn, không, chuẩn xác tới nói liền cho tàn cũng không tính. Nhàn nhạt phong thần hình bóng ra hiện tại không trung, nàng phảng phất hoàn toàn là có ngân sắc ánh sáng tạo thành, có vẻ thánh khiết cực kỳ. Mà song túc phi long bên trên thần lằn nhân phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, rơi xuống, trên người còn bám vào ngân sắc mới vừa bận điệu, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm như thế. Bất luận hắn làm sao lăn lộn cũng không thể tắt, vẫn thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mũi tên này thực sự là quá dũng mãnh, một con cao cấp chủng tộc cấp ổ song túc phi long liền như vậy một mũi tên bị thuấn sát không còn sót lại một chút cạn. Hơn nữa còn có một cao cấp chủng tộc cấp xài lang nhân cũng bị trọng thương. Khí tức cũng là không ngừng đang yếu bớt. Đây chính là trong truyền thuyết phong thần giết, là một người thợ săn, kiếp này có thể nhìn thấy này tiễn, đời này không tiếc. Taylor nhìn về phía hẹn di dạ trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, cùng nhiệt cực kỳ. Phong thần giết. Lý Diệu cũng là trợn mắt ngoác mồm. Một đời trước, chiêu này phong thần giết là hết thảy thợ săn tha thiết ước mơ thần cấp sở kỳ hiệu, nhưng chỉ có một thợ săn học được sở kỳ hiệu này, để vô số thợ săn ước ao ghen tị. Năm đó Lý Diệu cảm thán gặp gỡ không đủ, trong đó không có học được phong thần giết chính là tiếc nuối lớn nhất một trong. Nhưng khi đó hắn thu được nhiệm vụ manh mối thực lực còn không mạnh, bản thân làm nhiệm vụ này liền miễn cưỡng. Thêm vào thịnh thế cản trở, nhiệm vụ của hắn thất bại, cùng phong thần giết sai thân mà qua. Sau đó hắn trở nên mạnh mẽ sau đó, cũng không còn tìm tới học tập phong thần giết cơ hội, vẫn dẫn cho rằng hám, không nghĩ tới hắn từ hẹn dị dạ nơi này nhìn thấy sở kỳ hiệu này. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa hẹn dị dạ có một ngày trở thành thế giới cấp thủ lĩnh liền có một lần truyền thụ một người phong thần giết cơ hội. Lý Diệu hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại, không thể phủ nhận, hắn cần muốn cơ hội này, cứ việc nàng hiện tại vẫn chưa thể truyền thụ cho người khác. Nhưng ít ra là một cái nhiệm vụ manh mối, hắn một cái khác kỳ ngộ còn muốn chờ đã lâu, nói không chắc còn có biến số gì. Nhưng cái này là trong mắt xem, hơn nữa một đời trước không có bị thợ săn môn nghiên cứu ra sở kỳ hiệu nhiệm vụ. Thần cấp sở kỳ hiệu, tuy rằng cũng không phải thật sự là thần sở kỳ hiệu, nhưng cũng là truyền thuyết trình độ mạnh mẽ sở kỳ hiệu. Có người nói là thần tự mình cải tạo quá phàm nhân có thể sử dụng giản dị bản thần kỹ, chí ít thành thần học được chân chính thần sở kỳ trước là bá đạo nhất sở kỳ hiệu một trong. Hơn nữa thành thần sau, học được thần kỹ cũng sẽ không nhiều, loại kỹ năng này bao lâu đều sẽ không quá muộn. Lý Diệu trong nháy mắt quyết định, lần này nhất định phải tướng Hoãn Dị Dạ cá nhân độ thiện cảm cho xoạt lên. Lý Diệu trong lúc vô tình miểu đến Hoãn Dị Dạ cổ dây chuyền, trong đầu nhất thời né qua một tia chớp, khắc khắc. Kỳ thực đạo sư còn phi thường muốn niệm tình các ngươi tỉ muội. Hừ, tỉ tỉ ta so với ngươi giải, nàng sẽ nhớ ta cùng đại tỉ mới là lạ. Hoãn Dị Dạ ngữ khí hơi hơi hỏa hoãn một điểm. Lý Diệu không có phản bác mà là hỏi, làm đạo sư muội muội, ngươi liền không kỳ quái, ta là làm sao trở thành đạo sư đệ tử sao? Hoãn Dị Dạ nhíu nhíu mày, là lấy nàng đối với nữ vương giải, nàng không thể thu người truyền thừa, nhưng mà một mực thu rồi Lý Diệu, nếu là nói bởi vì Lý Diệu tài ban cung. Những người khác có thể sẽ như vậy, nhưng tỷ tỷ nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này mà thủ hạ Lý Diệu. Nàng đã thành công bị gây nên lòng hiếu kỳ. Là bởi vì một sợi dây chuyền, ở bên cạnh có một hàng chữ nhỏ, cho sỉ và nạ, vĩnh viễn yêu tỷ tỷ của ngươi, ạ lệ gì ạ. Ta tìm tới sợi dây chuyền này, đạo sư lúc đó phiền muộn đã lâu, nàng tướng sợi dây chuyền này còn đang trên đất, nhưng lại chính mình nhặt lên đến, cũng lại không nỡ ném mất, ta sau đó rất nhiều thứ đều thấy đạo sư mang theo sợi dây chuyền này. Hoãn Dị Dạ trên mặt vẻ mặt triệt để biến nhu hòa mà phiền muộn, nàng nhẹ nhàng nắm chặt rồi cổ dây chuyền, trong mắt lóe ra một tia nhớ lại, nhưng tiếp theo chính là vô tận phiền muộn. Quá một lúc lâu, nàng mới thản nhiên nói, nếu là lần sau gặp được nàng, ngươi giúp ta mang một câu nói, ta không hận nàng. Lý Diệu trịnh trọng gật gù, ta sẽ dẫn đến, có điều ngươi tốt nhất vẫn là chính mình đi gặp. Hiện tại a, không giống. Hoãn Dị Dạ khẽ lắc đầu. Lý Diệu cũng thở dài một hơi, làm ngân sắc minh ước thủ lĩnh. Coi như lén lút mở ra khúc mắc cũng sẽ không biểu hiện rất có được, không phải vậy đôi này, chuyện này đối với nữ vương vẫn là đối với nàng cùng với đối với ngân sắc minh ước cái khác cao tinh linh tới nói đều không phải chuyện tốt lành gì. Được rồi, đại gia nghỉ ngơi đi, thù lao sáng sớm ngày mai sau khi xuất phát sẽ kết toán. Taylor bắt chuyện đại gia một lần nữa nghỉ ngơi, trừ một chút đội buôn đội viên thu thập thi thể âm thanh, nơi đóng quân lại biến yên tĩnh lên. Bên này lửa trại chỉ còn dư lại Lý Diệu, Hoãn Dị Dạ cùng vẫn cúi đầu trầm mặc Lan Ninh. Có điều Hoãn Dị Dạ tâm tình cũng không cao, cũng trong tầm mắt tinh không xuất thần. Lý Diệu chính mình uống một chén đông tuyền cồn, cảm thấy rất không mùi vị, liền đưa cho Lan Ninh một bình. Lan Ninh sững sờ, tiếp nhận đông tuyền cồn, hắn uống một hớp, bị cồn sang ho khăn lên, nhưng vẫn là cười nói, thoải mái, lại là đông tuyền cồn. Đáng tiếc, ngươi không nên cho ta. Lý Diệu nhíu nhíu mày, tại sao? Lan Ninh khắp khuôn mặt là cô đơn, bởi vì ta là một không rõ người, bất luận người nào tiếp cận ta sẽ xui xẻo. Chương 878, hết sức kết giao. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu sững sờ, trên thực tế một đời trước biết Lan Ninh cố sự người hầu như không có. Chỉ có ở hắn cưới cương quyết giả tam tỷ muội một trong, sau đó trở thành lạ giản sư thời điểm hắn mới tiến vào tầm mắt của mọi người. Vì lẽ đó mặc dù là Lý Diệu cũng đối với Lan Ninh giải không sâu, chỉ là biết hắn một ít đại khái trải qua mà thôi. Lý Diệu cùng Lan Ninh đụng một cái bình rượu mới nói. Ta người này tối không tin chính là vận may, cùng ai đồng thời ai xui xẻo, muốn thực sự là như vậy, vậy chúng ta tại sao hiện tại vẫn là khỏe mạnh? Lan Ninh lần thứ hai được một hớp rượu mạnh. Nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, tại sao ngươi liền ngươi cũng cho là mình là kẻ xui xẻo? Lý Diệu đối với cái này càng ngày càng hiếu kỳ. Lan Ninh hít sâu một hơi, trên mặt né qua một tia thống khổ, ta làm người tuy rằng chất phác, nhưng liên quan với chiến đấu nhưng là phi thường nóng nảy. Liền ngay cả ta đạo sư cũng cho rằng ta tiếp tục như vậy căn bản là không thể càng tốt hơn điều động hỏa diễm, thậm chí muốn ta chuyển tu áo thuật. Nhưng ta vẫn không phản đối, ta cho rằng, hỏa diễm chân lý chính là cuồng bạo cực nóng. Lý Diệu cao mày, đây chỉ là lý niệm trên vấn đề, mỗi cái pháp sư đối với nguyên tố phép thuật lý giải cũng khác nhau. Đừng nói là chúng ta, chính là đã từng phép thuật chi thần, hiện tại khống chế ma pháp thần khí tập trung chi hồng lam long vương khủng sợ cũng không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa dưới cái nhìn của ta. Ngươi đối với hỏa diễm lý giải cũng không có gì sai ngộ à. Đúng đấy, ta vẫn cũng là như thế tin chắc cùng kiên trì, nhưng trong một lần nhiệm vụ, cùng ta tổ đội pháp sư bởi vì ta cuồng bạo phép thuật mà ném mất sinh mệnh, tuy rằng trên thực tế không phải ta giết chết bọn họ, thế nhưng ta gián tiếp hại chết bọn họ. Giải nạ đi rồi cũng không còn bất kỳ đồng bọn chịu cùng ta tổ đội, mà sư môn cũng cho rằng ta quá mức lạm dụng phép thuật. La Ninh khắp khuôn mặt là hối hận thân sắc. Vì lẽ đó, ngươi liền được gọi là kẻ xui xẻo. Lý Diệu không nói gì. Tự nhiên không phải, lúc mới bắt đầu, cũng không có thiếu đồng bọn không tin, nhưng sau đó cùng ta tổ đội, đều xuất hiện phi thường không tốt tình hình. Sau đó La Ninh lần thứ hai mạnh mẽ chuốt xuống mấy cái rượu mạnh, toàn bộ khuôn mặt đều biến một mảnh đỏ chót, hiển nhiên hắn căn bản là không thế nào sẽ uống rượu. Ngươi đây là tâm lý coi âm ảnh, lúc thi hành nhiệm vụ tại mọi thời khắc nghĩ chính mình sẽ sai lầm, dẫn đến ngươi không thể bình thường phát huy, này cùng vận xui không có quan hệ gì. Lý Diệu nói thật. Thật sự. La Ninh chăm chú hỏi. Lý Diệu gật gù, tự nhiên là thật sự, nếu là ta thật cảm thấy ngươi là vận xui tinh ta chẳng phải là đã sớm bên trong rất xa, còn có thể bồi ngươi uống rượu. Lý Diệu trong lòng cái kia hãn, ngươi đây muội làm sao cùng hống đứa nhỏ như thế. Có điều cũng bình thường, cổ thần bên trong cũng không phải hiện thực tin tức nổ tung thời đại. La Ninh từ nhỏ sinh sống ở đóng kín lạ dạn. Ngoại trừ phép thuật, hiện tại cái gì cũng không hiểu, dù sao hắn hiện tại cũng là mới vừa thành niên, mà không phải mấy năm sau quát tháo phong vân sư. Cảm ơn. La Ninh lộ ra vẻ tươi cười, có điều không đáng kể, lần này sư môn phái ta tới nơi này, căn bản cũng không có nghĩ ta có thể còn sống trở về. Lần này quá nguy hiểm, ta cũng nghĩ, tận lực hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cùng tên kia đồng quy vu tận, đây là tốt nhất kết cục. Lý Diệu thầm nghĩ ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là nói rằng điểm quan trọng, giọt lên, trên thực tế Lý Diệu cũng không biết La Ninh bọn họ giải quyết vấn đề thời gian cụ thể, chỉ là trong ấn tượng là game vừa mới bắt đầu không mấy tháng ra sự tình, hắn có điều là tìm vận may, không nghĩ quả là trực tiếp đụng tới đầu mối chính nhiệm vụ nhân vật chính. Để ta đoán xem, lạ giản ra hiện tại nơi này, khẳng định là lão sư người phái người đến. Sau đó Du Hiệp cũng ra hiện tại nơi này, tất nhiên là sự kiện lớn. Nếu như ta đoán không sai, mục tiêu của các ngươi là cứu vớt Hồng Long Nữ Vương đi. La Ninh đình chỉ uống rượu, Hoẹn Dị Dạ cũng ngẩng đầu lên, xem kỹ nhìn Lý Diệu. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, không cần nhìn ta như vậy, ta biết khả năng vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Tỷ như ngươi đạo sư Khắc Lạp Sảo Sở, trên thực tế là Hồng Long Dũng Sĩ, là Hồng Long Nữ Vương trẻ trung nhất phối ngẫu, là vạn năm đến duy nhất một con trở thành thế giới cấp thủ lĩnh tuổi trẻ cự long. Phúc, cái gì, ngươi sẽ không là nói đùa sao, ta đạo sư không phải tinh linh sao? La Ninh tướng mới vừa uống vào tiểu đều phun ra ngoài. Cự Long làm sao sẽ gia nhập lạ dạn? Cái này ta làm sao dám dễ dàng đùa giỡn? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không là đạo sư của ngươi, e sợ lạ dạn pháp sư đều sẽ không ra ma pháp tháp đi, ai sẽ đi quản Cự Long chuyện của chính mình? Lý Diệu nói rằng, Hoẹn Dị Dạ gật gật đầu nói, chuyện này ta cũng đã từng nghe nói, Hồng Long biến ảo thành hình người thích nhất chính là tinh linh hình thái. La Ninh chấn động tột đỉnh, đến hiện tại không có tiêu hóa tin tức này. Lý Diệu tiếp tục nói, vì lẽ đó đạo sư của ngươi còn là phi thường tín nhiệm cùng yêu quý ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, như không phải như vậy, loại này nhiệm vụ trọng yếu sẽ giao cho ngươi. La Ninh con mắt rốt cục sáng, ngươi nói đúng, kỳ thực ta nguyên vốn đã tự giận mình, chuẩn bị vọt thẳng đến bạ tổn gỉm mãi đến tận chết trận. Lý Diệu cùng Hẹn Di ra đầu đầy hát tuyến. Chết tiệt, ngươi thằng ngu, ngươi muốn chết không muốn hại chết ta, ta chính là thanh xuân niên hoa, vẫn không có sống đủ đây. Hẹn Di ra không vui nói. Chỉ là hiện tại chúng ta phải làm gì? Long Hầu thị tộc chiếm cứ bạ tổn điểm, quá những năm này đã sớm tướng thành thị bố trí thành thùng sắt, đừng nói đi vào cứu Hồng Long Nữ Vương, chính là đi vào đều khó khăn. La Ninh từ bỏ tự giận mình ý nghĩ, nhất thời buồn phiền cầm lấy loạn nát nát tóc đỏ. Lý Diệu nhất thời phiên cái bỉ ạ tiểu gặng, ngươi đây muội, hàng này đến cùng là làm sao tướng Hẹn Dị Dạ như thế ngạo kiều Hẹn Dị Dạ đoạt tới tay, xem hiện tại hai người tình huống, một điểm cũng không có phu thế tướng. Ta xem không bằng như vậy. Trước hết để cho ta lẻn vào thành thị mò rõ ràng tình huống bên trong nói sau đi. Lý Diệu làm sao có khả năng buông tha hiện tại tăng độ yêu thích cơ hội. Đừng nói hắn vốn là cũng là cái mục tiêu này, coi như không phải cũng phải thay đổi kế hoạch. Hiện tại hai cái người vẫn không có trở thành thế giới cấp buộc, đặc biệt là Lan Ninh, vẫn không có trở thành lạ dạn thủ lĩnh. Hơn nữa phi thường thất lạc, chính là tốt nhất kết giao thời kỳ, quá thôn này sẽ không có cái tiệm này. Sau đó rất nhiều to lớn lịch sử sự kiện đều cùng lạ dạn tương quan. Lần hành động này làm sao đều sẽ không thiệt thòi. Ngươi được không hành, tuy rằng Hắc Ám Du Hiệp có thể tiến vào bóng đen, nhưng muốn đi vào hoàn toàn không thể. Hoẹn Dị Dạ hoài nghi nói rằng, các ngươi yên tâm là được rồi, ta tự nhiên có biện pháp. Ngày mai chúng ta ở bạ tổn ghim tìm một nơi tương đối an toàn, sau đó các ngươi ngay ở nơi đóng quân chờ ta, nhiều nhất một cái buổi tối, ta sẽ tướng tin tức xác thực mang cho các ngươi, đến thời điểm chúng ta giải tình huống cụ thể lại nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Diệu đề nghị. Lan Ninh do dự một chút mới nói, ngươi thật sự có nắm. Được không hành thử một lần, ta không được các ngươi lại nghĩ cách. Lý Diệu suy nghĩ một chút mới nói, có điều ta muốn phiền phức ngươi một chuyện, chính là tướng ngày hôm nay ra chỉ cho ta một lần nữa ra chỉ một hồi. Lan Ninh gật gật đầu nói, cái này dễ bàn, chỉ cần hoa phí một ít vật liệu, ta thì có thể làm cho ngươi trong vòng mấy ngày thu được cấp 6 thực lực, chỉ có điều nhiều nhất có thể đạt đến cao cấp thủ lĩnh cấp bậc. Chương 879, Tử thần hình thái. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma di ô. Lý Diệu gật gù, vậy chúng ta liền như vậy định, đến thời điểm các ngươi xem ta thủ đoạn. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Hoẹn gì dạ gật gù cũng nhận rồi Lý Diệu kiến nghị, vốn là nàng cũng là muốn làm rõ ràng đến cùng là tình trạng gì. Vậy chúng ta có thể trước tiên ngủ, có chúng ta sủng vật, thêm vào bọn họ tổn thất nặng nề, đêm nay nên không có nguy hiểm gì. Sau đó ba người không nói chuyện, đều dựa vào một ít hàng hóa nghỉ ngơi lên. Ngày thứ hai, mọi người theo đội buôn tiếp tục chạy đi, vì tránh né nhiệt tình tờ lây ơ, Lý Diệu trực tiếp trốn ở Hẹn Dị Dạ cùng Lan Ninh bên cạnh. Hai cái cấp khí chàng qua chân, các người chơi căn bản cũng không có tiếp cận chính là cơ hội. Thực sự là các người chơi thực lực bây giờ còn là phi thường nhỏ yếu. Dường như Hẹn Dị Dạ bọn họ loại này cấp bột căn bản là không thèm để ý tờ layer. Nếu không là Lý Diệu là nữ vương người truyền thừa, sau đó hữu dụng tài bắn cung chứng minh thực lực của chính mình, e sợ Hẹn Dị Dạ đến hiện tại đồng dạng sẽ không cho hắn bất kỳ hòa nhã sắc. Đương nhiên, một buổi tối sau khi Hẹn Dị Dạ thu lại nguyên lai tâm tình, lại biến trở về nguyên lai ngạo kiều, hiện tại cũng không có cho Lý Diệu cái gì tốt mặt sắc, chỉ bất quá đối với Lý Diệu cho gọi ra ác ngộng ở bên cạnh bọn họ xem như là ngầm đồng ý. Khi đến ngọ, Lý Diệu thẳng thắn cho gọi ra cổ đỏ thu ở bên cạnh ngủ, vì là buổi tối cha xét làm chuẩn bị. Trạng vạng thời điểm, hơn 30 du hiệp, thêm vào Lan Ninh cùng Lý Diệu cùng đội buôn tách ra, đã ở về phía trước đã tiến vào Long Hầu thị tộc thám báo phạm vi. Ta các thú nhân cũng sẽ không cho bọn họ giảng đạo lý hoặc là cùng bọn họ tự do thông thương. Chuyện của tôi nét. Sau đó, mọi người có hoa phí đi một canh giờ, ở trời tối thời điểm rốt cuộc tìm được một mục nát động huyệt. Lan Ninh trực tiếp biến thành tiểu hỏa người tiến vào động huyệt một hồi liền trở nên khô ráo lên. Tất cả mọi người đều tiến vào động huyệt ở trong, vì vững chắc, bọn họ thậm chí ra cố cái này động huyệt một hồi. Hơn nữa lợi dụng các loại phép thuật kèm tiến hành rồi kèm thu dọn cùng không gian phân cách. Chỉ có điều rất ít 20 phút, Lý Diệu thậm chí coi chính mình đã trở lại cao tinh linh địa bàn, tiến vào cao tinh linh mở quán trọ ở trong. Đại khí, hoa mỹ, đây chính là cao tinh linh, mặc dù là ở vùng hoang dã cũng phi thường chú trọng. Một hồi ta sẽ linh hồn khí tra xét, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta loại này trạng thái là sẽ không chân chính tử vong. Các ngươi chỉ cần bảo vệ thân thể của ta là được. Lý Diệu không có cùng bọn họ giải thích, trực tiếp nằm ở giường trên. Tiếp theo động sở kỳ hiệu. Giống như tử thần như thế hắc vu yêu hình thái Lý Diệu xuất hiện, nhìn thấy nằm ở giường trên thân thể, Lý Diệu cũng có một loại cảm giác quái dị, chớ đừng nói chi là Lan Ninh cùng Hẹn Dị Dạ. Ngươi lại nghiên cứu phép thuật vong linh, này. Đây chính là cấm kỵ. Lan Ninh nói lắp bắp. Hẹn Dị Dạ phiên cái bỉ ạ cựu gẳng, ngươi ngốc nha, hắn đạo sư là tỷ tỷ của ta, cũng là hiện tại hắc ám nữ vương, ngươi cùng hắn nói phép thuật vong linh là cái gì cấm kỵ. Lý Diệu vây tay một cái, lươi hái tử thần trôi nổi ở trước người của hắn, Lý Diệu trên người xiềng xích múa, to lớn liêm đao trực tiếp phân liệt thành bốn cái, hai cái treo ở hai cái xiềng xích cuối cùng, hai cái dao sai trực tiếp bám vào ở trên lưng của hắn. Ta cảm giác được hết sức mục nát là mùi chết chóc. Lan Ninh cau mày nhìn Dị Xét loang lổ liêm đao. Hẹn Dị Dạ nhưng là cau mày nói, ta cảm giác chịu đến thần khí mùi vị. Không thời gian giải thích với các ngươi liền thủ tại chỗ này, nếu là bị hiện, cũng phải mang theo thân thể của ta cùng đi. Lý Diệu cuối cùng nhắc nhở. Trừ phi ta chết, không phải vậy ta bảo vệ ngươi thì thân. Lan Ninh trịnh trọng nói. Không nghiêm trọng như vậy, vậy ta đi tới, chờ ta tin tức. Lý Diệu bóng người trực tiếp trở thành nhạt, biến mất ở trong không khí. Lý Diệu tuy rằng tiến vào tiềm hành trạng thái, nhưng độ không có một chút nào giảm bớt, thêm vào hắn hiện tại bị Lan Ninh gia trì phép thuật, hắn hiện tại đã là 60 cấp. Bạ Tồn Lim cùng ải nhân cái khác thành thị như thế đều là xây dựng ở trên núi, không chỉ như vậy, bọn họ thường thường sẽ tướng lòng núi đào không làm thành thị chủ thể. Tuy rằng như vậy, thành thị ngoại vi vẫn là đóng quân linh tinh thú nhân nơi đóng quân, thật xa liền có thể nhìn thấy xa xa nơi đóng quân ánh lửa. Lý Diệu phi thường ung dung vòng qua những này nơi đóng quân. Ngược lại không là Lý Diệu lợi hại cỡ nào, thực sự là tà thú nhân căn bản là không sợ có quy mô nhỏ người tiến vào bọn họ chủ thành. Thú nhân quân đoàn bản thân liền phi thường tinh nhuệ, Long Hầu thị tộc càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thêm vào hiện tại trong thành thị cự Long quân đoàn, ở hết thảy thú nhân xem ra chuyện này quả thật chính là vững như thành đồng vách sát. Lý Diệu dọc theo đường đi tướng ba cái săn hình dạng người sở kỳ phóng tới cột sở kỳ hiệu, căn cứ nhiệm vụ lần này, Lý Diệu lựa chọn hắc ám chi tiễn, âm bạo tiễn cùng xúc lực tiễn. Bản thân sở kỳ hiệu quả như thế, nhưng phóng thích phương thức nhưng là có sự bất đồng rất lớn. Thêm vào lưỡi hái tử thần tướng viễn trình phép thuật đã biến thành cận chiến sở kỳ hiệu, Lý Diệu dọc theo đường đi đều ở quen thuộc thay đổi sở kỳ hiệu. Tỷ như hắc ám chi tiễn, trên thực tế đã biến thành ném mạnh liêm đao đánh dấu, âm bạo tiễn đồng dạng là ném mạnh liêm đao. Mà xúc lực tiễn đã biến thành xúc lực công kích, đây mới là Lý Diệu coi trọng nhất sở kỳ hiệu này địa phương, có thể ở lúc mấu chốt tăng lên sử dụng tốt nhất sát thương. Dọc theo đường đi, Lý Diệu đi tìm không ít quái vật thử nghiệm, trên căn bản đối với mỗi cái sở kỳ hiệu đều có giải. Đại khái 10 giờ tối thời điểm, Lý Diệu rốt cục đến bạ tổn ghim thành môn nơi, Lý Diệu nhìn thấy 4 cái thú nhân vệ binh ở thành môn khẩu canh gác, quá một quãng thời gian, còn có lưu động đội tuần tra. Lý Diệu trực tiếp ném mạnh làm nổ liêm, hiện tường thành bên trong còn có gác thú nhân, chỉ có điều khoảng cách khá xa mà thôi. Vừa vặn dùng các ngươi thử xem cái này tử thần hình thái phối hợp lưỡi hái tử thần uy lực. Những thủ vệ này rõ ràng đều là Ngân Anh, đương nhiên, cấp 6 âm ảnh Long Hầu thú nhân khẳng định tương đương với ma thú Ngân Anh, mà không phải phổ thông Ngân Anh. Trên thực tế hiện tại hai cái xiềng xích chính là hắn hiện tại cánh tay, theo xiềng xích vung đẩy, hai đạo dì xét loang lổ liêm đao mang theo ưu quang bay về phía hai cái thủ vệ. Phúc, phúc. Hai cái thủ vệ mới vừa cảm giác được động tĩnh liền bị liêm đao đâm vào cổ ở trong. Hai cái thú nhân bưng cái cổ ra ôi ôi âm thanh, mặt khác hai cái thủ vệ vội vã hô to. Đỡ lấy hai người hiện đã không có khí tức. Nhưng mà, an toàn thủ vệ cũng ra kêu thảm thiết, một luồng hắc khí theo bọn họ đỡ tay của người chết truyền vào thân thể của bọn họ. Tử thần lưu độc, tử thần hóa thân phối hợp lưỡi hái tử thần, bị liêm đao trong số mệnh sẽ xúc nên hiệu quả, không ngừng đánh lấy đối phương lực lượng linh hồn cùng sức sống bổ sung liêm đao, đụng chạm mục tiêu sẽ bị cảm hóa. Xem hai người này thú nhân thống khổ dáng vẻ để Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng HP giảm xuống phi thường chậm chậm, nhưng đánh lấy linh hồn đau đớn tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến đối phương sức chiến đấu vung. Tử thần khôi lỗi. Lý Diệu trong mắt lóe ra một đạo hắc khí, hai cái ngã xuống thi thể bỗng nhiên dung hợp đến đồng thời, thêm vào bên cạnh gạch đá cùng tùy cơ, nhanh đã biến thành một bộ quái vật to lớn khôi lỗi. Đây là biến hóa một cái khác phép thuật, có thể để cho bất kỳ vật chết tạo thành một tùy ý hình dạng khôi lỗi. 8. Chương 880, Tiến bảo. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Hai cái thú nhân thi thể bị bao vây ở hỗn loạn loạn trong đá, hình thành một vượt qua ba mã cự đại khôi lỗi. Hai cái bị cảm hóa thú nhân trực tiếp bị hai khối đá tảng trong số mệnh, vốn là bọn họ liền không hề chuẩn bị, trực tiếp bay ngược va chạm ở phía sau trên tường thành. Khôi lỗi ầm ầm ầm cùng hai cái thú nhân chiến ở một khối, vừa lúc đó hai cái thú nhân không biết đạo Lý Diệu đã triển khai cánh, trực tiếp bay đến thành môn đỉnh một không trung vật cưỡi phi hành trong đường nối. Hải nhân tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng bọn họ tôn trọng titan to lớn. Vì lẽ đó kiến tạo kiến trúc đều là lấy titan làm tiêu chuẩn, đừng nói đối với hải nhân, chính là đối với con người mà nói cũng là to lớn kỳ cục. Nhân loại thành môn nắm giữ mấy chục mã đã là siêu cấp cao cứ điểm, nhưng hải nhân thành thị thành môn thì có hơn 100 mã, phi hành đường nối càng là ở thành môn phía trên. Lý Diệu trực tiếp sử dụng ảnh độn, sau đó tiến vào tiềm hành trạng thái, hai cái xiềng xích mang theo liêm đào không ngừng. Thành môn bên này đã vang lên cảnh báo âm thanh. Thành môn bên trong thú nhân thêm vào phụ cận đội tuần tra cấp tốc hướng về môn khẩu mẹ xe đe ben. Quái vật, có quái vật. Theo vệ binh tê gọi, tới rồi các vệ binh cũng gia nhập chiến đấu. Lý Diệu lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù là tiềm hành hắn muốn hoàn toàn lẹn vào cũng là phi thường khó khăn, hấp dẫn mở nơi này đội tuần tra sự chú ý liền dễ làm hơn nhiều. Nếu là có người ngẩng đầu nhìn mấy trăm mã phía trên đỉnh nhất định có thể nhìn thấy động đỉnh xuất hiện từng cái liêm đao dấu vết, hơn nữa tỉ mỉ nghe, còn có thể nghe được xiềng xích âm thanh. Đây là hắn rất tính, cũng sẽ không bởi vì hắn biến mất âm thanh cũng theo biến mất. Thành môn khẩu, khôi lỗi đang bị hai mươi mấy vệ binh vây công dưới rất nhanh liền một lần nữa tan vỡ, vỡ vụn thành một đống đá vụn. Nhưng mà, ngay ở thú nhân các vệ binh mới vừa thanh tĩnh lại, trên mặt đất hai cái thực thể mãnh nhiên phát sinh nổ tung. Mới vừa thanh tĩnh lại ba cái thú nhân nhất thời bị nổ bay, trực tiếp nổ huyết thịt mô hồ. Ken ka ka. Nổ tung thi thể còn sót lại khung xương đứng lên đến, lần thứ hai đối với sững sờ binh lính phát động công kích. Còn lại phản ứng lại vệ binh trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, nhưng vẫn là bắt đầu vây công hai cái cốt hải. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Nhanh đi bẩm báo thượng cấp. có quái vật xâm lấn. Hai cái tuy rằng cũng không yếu, nhưng thú nhân dù sao người đông thế mạnh, hai cái cốt hải cũng ở trong vây công ngã xuống. Nhưng còn lại mấy cái thú nhân thi thể đã không có ai còn dám đến gần rồi, thú nhân phép thuật ở trong cũng không có vong linh phép thuật, đặc biệt là tự mình đóng kín Long Hầu thị tộc, liền hiện tại toàn bộ cổ thần toàn thể tình thế đều không biết. Mà Lý Diệu đã thừa dịp hỗn loạn đã tiến lên tốt một khoảng cách. Ải nhân thành thị kiến tạo ở trong lòng núi, Lý Diệu phi thường rõ ràng, chân chính ải nhân thành thị bình thường chia làm hiểu rõ 4 bộ phân. Trong đó 3 bộ phân đều là vòng tròn, trên thực tế ải nhân thành thị cơ bản đều là hình tròn, ngoại hoàn, bên trong hoàn, thậm chí chủ thành còn có khổng lồ địa hạ thành thị. Bà Tồn Điểm, một đời trước đây là một 60 cấp 5 người phó bản, đương nhiên, đối phó đã không phải Long Hầu thú nhân, mà là lấy Hắc Long Long sau cầm đầu Hắc Long. Lý Diệu ấn tượng cũng coi như sâu sắc, tuy rằng cùng Hắc Long chiếm cứ bất tận tương đồng, nhưng toàn thể trên vẫn là như thế. Lý Diệu không cần làm những khác, chỉ cần tra rõ ràng Long Hầu thị tộc ở đây thực lực chân chính cùng với Hồng Long Nữ Vương vị trí, nếu là có thể, Lý Diệu thậm chí muốn đích thân cùng Hồng Long Nữ Vương nói một chút. Hồng Long Nữ Vương tồn tại vô tận 5 tháng, tuy rằng sức chiến đấu không phải mạnh nhất, nhưng vẫn là năm Long Vương đại tỷ, ở Hắc Long Vương không có sa đọa trước đây cũng đối với tầm nhìn Hồng Long Nữ Vương phi thường kính trọng. Muốn cứu Hồng Long Nữ Vương, mấy người bọn hắn nghĩ biện pháp rất khó, Hồng Long Nữ Vương nên có biện pháp. Chỉ có điều nàng hoàn toàn bị ác ma chi hồn khống chế, cái khác long tộc căn bản là không dám manh động. Hơn nữa Lý Diệu phi thường rõ ràng, ác ma chi hồn không phải là ngẫu nhiên rơi vào nai lũ trong tay. Phía sau hắn còn có càng to lớn hơn âm nhu ra, Lý Diệu nhất định phải cẩn thận mới được. Ào ào rào. Theo nhỏ vụn xiềng xích âm thanh, Lý Diệu không ngừng. Nhưng hai cái xiềng xích thay thế cánh tay, hắn chỉ cần ý niệm khống chế, hơn nữa Vu Yêu thân thể cực kỳ mềm mại, lúc này mới có thể để hắn ở trên đỉnh núi đi tới. Thú nhân rõ ràng cảnh giác lên, Lý Diệu cũng không thể không biến càng thêm cẩn thận. Bên này hẳn là đường núi, hơn nữa không có không trung đường núi, nhất định phải cường sát. Lý Diệu trực tiếp phóng thích một âm bạo liềm, ngoại hoàn đi về bên trong hoàn đường núi tình huống ra hiện tại Lý Diệu trong đầu. Tổng cộng là 16 cái ngân anh cấp bậc, lại 2 cái thủ lĩnh, cái này có hơi phiền toái. Lý Diệu khẽ cau mày, hắn có thể thuấn sát 1-2 ngân anh, nhưng thêm vào 2 cái thủ lĩnh liền không dễ dàng đối phó rồi. Lý Diệu tính toán cách nơi này xa nhất đội tuần tra, trong đầu cấp tốc nghĩ biện pháp. Rất nhanh, một phương án liền ra hiện tại Lý Diệu trong đầu. Phía dưới, cơ bản là 4 cái thú nhân tụ tập cùng nhau, phân biệt ở trong đường hầm. 2 cái thủ lĩnh đang không ngừng qua lại tuần tra, Lý Diệu đến ngoại vi tổ thứ nhất thú nhân phía trên. Bởi vì đường nối tương đối thấp, chỉ có hơn 100 mã, thêm vào đường nối Lý Diệu xiềng xích âm thanh đã bị nghe được, 4 cái thú nhân mãnh nhiên ngẩng đầu. Ai? 4 cái thú nhân toàn bộ ngẩng đầu, nhưng mà bọn họ nhìn thấy chính là một thanh lớn vô cùng liêm đao, phổ thông thời điểm liêm đao dị xét loang lổ, rất là khó coi. Nhưng ở thời điểm chiến đấu, liêm đao biến cực kỳ quỷ dị, phảng phất liếc mắt nhìn linh hồn đều phải bị hấp thu đi vào. Nhưng ngay trong sát na này thất thần, to lớn liêm đao đã giống như nhanh như tia chớp di lạc mà xuống. Xúc lực chém. Phúc. Một thú nhân vệ binh trực tiếp bị phân thây, trong mắt tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Tử vong thu gặt. To lớn liêm đao mãnh nhiên phân liệt thành 4 cái, giống như phi tiêu như thế tiêu bay ra ngoài. 3 cái đang muốn công kích Lý Diệu thú nhân cái chán phân biệt xuyên một cái liêm đao. Cách nơi này gần nhất một tổ thú nhân gào thét nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu xiềng xích vung một cái, 2 cái tha liên quấn quanh ở một lần nữa hóa thân to lớn liêm đao tử thần chi liêm. Liền trôi nổi ở tại chỗ lẳng lặng nhìn xông lại thú nhân. Chết tiệt, giết cái này quái vật. Xa xa tuần tra quan gào thét, đồng thời hắn cũng đánh ra binh khí trùng xa xa vào tới. Thoáng hiện, ở mấy cái thú nhân xông lại đối với hắn sử dụng sở kỳ hiệu thời điểm, Lý Diệu phát động thoáng hiện. Lý Diệu ra hiện tại 40 mã bên ngoài địa phương. Sau đó dựa vào đến cây cột phía sau, thản nhiên nói, bạo. Thi thể nổ tung. Ngã trên mặt đất 4 bộ thi thể trực tiếp nổ tung, 4 cái thú nhân căn bản là thố không kịp đề phòng, trực tiếp bị nổ bay thuân sát. Quái vật, ngươi chết đi cho ta. Chạy tới tướng quân ngai tí muôn nước. Kèn ca ca. 8 bộ thi thể ở lực lượng nào đó dẫn dắt dưới tạo thành một to lớn khôi lỗi nhất thời liền đem đối với ngang chặn lại. Hào hào hào. Lý Diệu vung lên xiềng xích. 4 cái liêm đao giống như chớp giật bay về phía mặt khác tới rồi 4 tên vệ binh. Đáng chết, khi ta không tồn tại sao? Xa xa một cái khác thú nhân thủ lĩnh một cú sốc che ở 4 tên vệ binh trước mặt, vung động trong tay song kiếm nhanh chóng chém ở chết đem tiêu phi liêm đao bên trên. Chương 881, linh hồn lấy ra. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu xiềng xích vung vẩy, 4 cái bị mẻ phi liêm đao soạt soạt tạo thành một cái cự liêm. Lý Diệu thân hình nhất chuyển, liêm đao chia làm hai cái, sau đó theo xiềng xích xoay tròn lên. Này một chiêu cùng chiến sĩ đại phong xa rất tương tự. Tử vong thu gạt. Cong, cong, cong, làm, cong. Người rốt cuộc là ai? Vệ đội trưởng gào thét, hắn một bên lùi về sau một bên dùng lượng thanh trường kiếm đón đỡ nhanh chóng xoay tròn liêm đao. Người đoán. Lý Diệu trực tiếp trôi về hướng về phía bốn tên vệ binh, mà bốn tên vệ binh nhìn thấy liêm đao lạc ở trên vách tường, trải qua phép thuật ra chỉ nham thạch giống như đầu hũ như thế bị cắt ra, bọn họ nhất thời hoảng hốt, nào dám gắng chống đỡ sự công kích của hắn. Bọn họ thấy rõ ràng chính mình vệ đội trưởng binh khí xuất hiện rất nhiều chỗ hổng, binh khí của bọn họ nếu là đụng với còn không phải một hồi bị chặt đứt. Tử vong bệnh giả. Đột nhiên, Lý Diệu thân thể phảng phất mãnh nhiên phá nát giống như vậy, một trận hắc sắc xương mù lan tràn. Bốn cái thú nhân cùng vệ đội trưởng bị xương mù bao phủ, bọn họ điên cuồng hét lên này muốn chạy trốn đến xương mù bên ngoài. Linh hồn của bọn họ khe run, phảng phất bị dẫn dắt ở giống như vậy, hơn nữa hắc khí tràn ngập ăn mòn tính, để bọn họ độ bén nhạy chịu đến rất lớn ảnh hưởng, hơn nữa HP cũng đang nhanh chóng trôi qua, liền dường như chúng rồi chảy máu hiệu quả như thế. Nhưng xương mù mãnh nhiên thu lại, Lý Diệu bóng người một lần nữa tụ tập, chỉ có điều một cái trên xiềng xích liền với rất nhiều hôi sắc đường nét, mà những này đường nét lan tràn đi ra ngoài, mỗi một cái bị xương mù bao phủ thú nhân đô có một vài tuyến liên tiếp ở mi tâm. Đây là cái gì quỷ phép thuật? Bao quát vệ đội trưởng ở bên trong đều đang nhanh chóng dụng binh khí đánh chém liên tiếp mi tâm hôi sắc sợi tơ, nhưng có thể bị Lý Diệu khống chế bọn họ cũng có thể nhìn thấy sợi tơ phảng phất căn bản là không tồn tại như thế, binh khí của bọn họ căn bản là đụng chạm không tới, phảng phất ở một không gian khác. Nhưng quái dị chính là, bọn họ lại xác thực cảm giác được một sợi tơ tuyến phảng phất buộc chặt ở linh hồn của chính mình trên như thế, dường như muốn nghẹt thở. Đưa các ngươi trời cao phép thuật. Lý Diệu mãnh nhiên kéo động xiềng xích. Linh hồn đánh nổ. Sợi tơ mãnh nhiên căng thẳng, năm cái thú nhân phát sinh đau thấu tim gan kêu thảm thiết. Bốn tên vệ binh đầu lâu trực tiếp nổ tung, chết không thể chết lại, mà vệ đội trưởng lượng máu cũng mãnh nhiên giảm xuống 1/5 trở lên, thống hắn suýt chút nữa tướng binh khí trong tay ném đi. Nhưng mặc dù là như vậy, thân thể của hắn cũng không ngừng đánh xúc cùng co giật, trong nháy mắt liền toàn thân đại hãn, nếu không là ngoan cường ý chí chiến đấu chống, hắn ngay lập tức sẽ muốn quay đầu liền chạy. Hào hào hào. Theo xiềng xích âm thanh, mang theo to lớn liêm đao Lý Diệu vọt thẳng hướng về phía vệ đội trưởng. Mà phó vệ đội trưởng vừa đem khôi lỗi đánh bại, liền muốn thôi chức nghiệp vệ đội trưởng, nhưng tan vỡ khôi lỗi lại đứng lên đến, hắc ám chi liêm triệu hoán cốt hải lần thứ hai tướng phó vệ đội trưởng vây nốt. Mà cuối cùng một ba vệ binh tuy rằng hoảng sợ, nhưng vẫn là anh dũng xông lên. Chỉ bất quá bọn hắn có phòng bị, Lý Diệu phát động thi thể lúc nổ, bốn tên vệ binh dùng tấm khiên ngăn cản, tuy rằng cầm thuẫn vệ binh trọng thương, nhưng cái khác ba cái đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn cái cốt hải cũng ngăn lại ba tên vệ binh. Hai người đến 15 mã thời điểm, lưới hái tử thần lăn lộn bay ra ngoài, thú nhân liền muốn chống đỡ liêm đao, Lý Diệu quay chúng quanh Lý Diệu hai cái thân thể xiềng xích cũng kích xạ đi ra ngoài. Tử vong quân quanh. Hai cái xiềng xích trực tiếp tướng thú nhân ràng buộc, lan lộn liêm đao trực tiếp mũi nhọn trực tiếp đâm vào phía sau lưng hắn, HP của hắn đã đến bán huyết một hồi. Đinh đương cong. Chết tiệt, ngươi đến cùng là quái vật gì, này cái gì quỷ chiêu số? Tại sao lẻn vào chúng ta thành thị? Vệ đội trưởng thân thể mãnh nhiên biến đỏ chót, sau đó thân thể bành trướng, tướng xiềng xích tạo ra, đồng thời liêm đao cũng bị bắn ra đi. Vệ đội trưởng đều muốn điên rồi, hắn cũng là thân kinh bách chiến, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Diệu loại này phương thức chiến đấu. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, Lý Diệu Vu Yêu cũng không phải loại này phương thức chiến đấu, là lưỡi hái tử thần tướng hắn sở kỳ toàn bộ thay đổi thôi. Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Lý Diệu con mắt vẫn cực kỳ lạnh lùng, này vệ đội trưởng ở trong mắt hắn chính là bạo trang bị cùng hắn hoàn toàn không nói nhảm cần phải. Vậy ngươi liền đi chết đi. Vệ đội trưởng con mắt đã một mảnh đỏ chót, tràn đầy điên cuồng thần sắc, thậm chí đều đã biến thành thụ đồng. Vũ khí trong tay của hắn cũng nổi lên huyết sắc ánh sáng, khí thế trên người cũng liên tục tăng lên, nói đến lúc trưởng, nhưng hắn tránh thoát xiềng xích đến khí thế tăng vọt có điều là chuyện trong nháy mắt. Chết chính là ngươi. Lý Diệu con mắt cũng đã biến thành lam sắc, ở hắn công kích trong nháy mắt thân thể lấp lóe. Thoáng hiện, vốn là Lý Diệu còn khoảng cách hắn một khoảng cách, nhưng đột nhiên liền ra hiện tại vệ đội trưởng bên người, một thanh một tay liêm đao trực tiếp đâm vào cánh tay của đối phương. Không, ngươi làm sao có khả năng biết ta ma lòng một đòn kẽ hở. Vệ đội trưởng binh khí trong tay đinh đương làm tuột tay rơi xuống đất, mà hắn khí thế trên người cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, vệ đội trưởng quỳ một chân trên đất. Lý Diệu bóng người đã thổi qua đến, một tay liêm đao câu như hắn ngực thang. Hôi sát xương mù từ thân thể của đối phương bên trong theo liêm đao tràn vào Lý Diệu thân thể. Linh hồn đánh lấy. Thân thể của đối phương bị cong lên, vệ đội trưởng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, khác một cái liêm đao ở hắn thái dương huyệt trên, vệ đội trưởng ngũ quan đều bước lên lượng lớn hôi sắc khí tức đồng dạng theo liêm đao tràn vào Lý Diệu thân thể. Lý Diệu thân thể lại theo khí xám tràn vào biến từ từ ngưng tụ lên. Nhưng mà này cũng không phải toàn bộ, hắc ám chi xúc cũng điên cuồng lan tràn tướng thú nhân cả người đều quấn quanh lên, vô số hắc ám xúc tu điên cuồng hấp thu hắn huyết thịt sức mạnh. Vệ đội trưởng dáng vẻ lấy con mắt tốc độ rõ rệt già yếu lại đi. Này, đây là, cái gì, yêu pháp vệ đội trưởng bị phá chiêu căn bản là vô lực phản kháng, linh hồn của hắn phảng phất đều phải bị xé rách giống như vậy, loại kia lực lượng linh hồn trôi qua mang đến thống khổ căn bản là không cách nào hình dung. Linh hồn đánh lấy, chỉ có ở đối phương mất đi năng lực phản kháng thời điểm có khả năng sử dụng, hiện giai đoạn, chỉ có chiều sâu hôn mê hoặc là bị phá chiêu thân thể suy yếu nhất thời điểm có thể sử dụng. Mà hắc ám chi xúc cũng ở linh hồn đánh lấy thời điểm phát động lên, điều này làm cho Lý Diệu phi thường bất ngờ, nhưng loại này đủ tấn đả mạ sát thực quá khủng bố. Đương nhiên, đây là song phương thực lực không cách biệt quá nhiều tình huống, nếu là so với hắn lợi hại, hắn phát động linh hồn đánh lấy sẽ gặp đến nghiêm trọng phản vệ, dù sao linh hồn của cường giả cũng không phải đùa giỡn. Lý Diệu nhìn thẳng vệ đội trưởng hoảng sợ con mắt, nói cho ta, Hồng Long nữ vương bị nhốt ở đâu, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái đi. Ngươi nằm mơ. Vệ đội trưởng trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh thần sắc. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Lý Diệu tâm tình không có cái gì ba động. 100 cơ hội cũng giống như vậy, ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này đến bất cứ tin tức gì, thú nhân tử không khuất phục, cũng không sợ hãi cái chết cùng giàn vặt. Vệ đội trưởng may mà nhắm hai mắt lại. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lưỡi hái tử thần trực tiếp đâm vào hắn thái dương huyệt. Không, chết tiệt. Phó vệ đội trưởng một chiêu kiếm tướng cái cuối cùng cốt hải tích thành hai nửa. Điên cuồng nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu chỉ là nhàn nhạt nhìn xông lại phó vệ đội trưởng, hắn ở cảm thụ lực lượng linh hồn truyền vào cảm giác, đồng thời trong lòng cũng nổi lên thao thiên cự lãng. E giờ. Chương 882, biến cố. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Cũng không phải phó vệ đội trưởng công kích cỡ nào kinh người, mà là Lý Diệu cảm giác được tinh thần lực của mình thu được tăng trưởng. Nhất đọc sách. Phải biết, Lý Diệu lực lượng tinh thần nguyên lai rèn luyện phương pháp cơ bản đã không có hiệu quả gì. Nguyên lai Lý Diệu có thể khống chế rất nhiều cầu huấn luyện, nhưng hiện tại có thể khống chế càng nhiều, nhưng mà này đã không có chút ý nghĩa nào. Lý Diệu vẫn ở thăm dò tân rèn luyện phương pháp, nhưng mà vẫn không được. Lý Diệu thậm chí bắt đầu nghiên cứu cổ thần bên trong mình nghĩ biện pháp, chỉ có điều không con đường. Đương nhiên hắn bây giờ có thể tiếp xúc được cổ thần tư liệu cũng là có hạn. Đương nhiên, Lý Diệu cũng phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại lực trưởng không thậm chí vượt qua cổ thần rất mạnh mẽ bao nhiêu thế giới cấp buộc, biết muốn tìm được tân phương pháp không dễ dàng. Nhưng mà, vừa dùng linh hồn lấy ra lại để hắn cảm thấy lực lượng tinh thần tăng trưởng một tia, trong lòng tuy rằng sóng lớn sóng biển, nhưng động tác của hắn cũng không có dừng lại. Lý Diệu thân hình sau này thả tung bay, phó vệ đội trưởng đã phát động xung phong. Lý Diệu múa xiềng xích, to lớn liêm đao giống như một vòng loan nguyệt như thế che ở trước người của hắn. Keng! To lớn tử thần chi liêm bị sức mạnh khổng lồ đánh bay, Lý Diệu thân hình càng là nhanh chóng bay ngược ra ngoài, đồng thời hiện hiện ra choáng váng tình huống. Chết đi cho ta. Xung phong bán vô địch hoàn toàn trung hòa binh khí va chạm mang đến rung động, hắn chỉ là lần thứ hai giơ lên đại kiếm, trên người lôi đình lóng lánh, hiển nhiên muốn phát động một đòn sấm sét. Chết chính là ngươi. Lý Diệu xiềng xích rung động, to lớn liêm đao lần thứ hai che ở trước người. Thi thể nổ tung. Vệ đội trưởng cũng ở thi thể trên đất mảnh nhiên phát sinh nổ tung, to lớn nổ tung vọt thẳng đánh vào phó vệ đội trưởng trên lưng, phó vệ đội trưởng liền kêu thảm thiết đều không có phát ra liền giống như vải rách túi như thế bị nổ bay ra ngoài ba. Muốn đọc sách. Vâng. Vệ đội trưởng, phó vệ đội trưởng cùng Lý Diệu hầu như chính là một đường thẳng, phó vệ đội trưởng thi thể xung kích ở Lý Diệu liêm đao trên, mang theo Lý Diệu đồng thời bay ra ngoài. Một người thủ lĩnh cấp thi thể nổ tung uy lực quá to lớn. Lý Diệu mạnh mẽ va chạm ở phía sau trên tường đá, thậm chí xuất hiện một nhợt nhạt cái hố. Ao hào hào, Lý Diệu lần thứ hai bay lên, mà phó vệ đội trưởng thi thể cũng lăn rơi xuống đất. Theo xiềng xích múa, Lý Diệu tướng rơi trên mặt đất trên 5 tấm bảng cầm lấy đến. Lý Diệu vi hơi nhíu lông mày, tướng 5 tấm bảng thu hồi đến. Trong đó 3 cái màu tím nhãn hiệu, 2 cái màu xanh lam nhãn hiệu. Nếu như giết chết đẳng cấp bị chính mình cao quái vật, kim giả bộ một chút sẽ xuất hiện loại này nhãn hiệu. Công hơn bài. Phẩm chất. Màu tím sử thi. Vị trí, chân. Mở ra sau có thể tùy cơ thu được một cái xứng đôi trước mặt đẳng cấp cùng nghề nghiệp cấp độ sử thi ủng. Sử dụng đẳng cấp, 30-60. Còn lại 2 cái màu tím một là mũ giáp, một là găng tay. Trên thực tế này cùng mở hòm đáo gần như, số may có thể mở ra phi thường phù hợp chính mình nhu cầu cực phẩm tử trang, hơn nữa kém cỏi nhất cũng sẽ không kém tới chỗ nào, dù sao cũng là cấp độ sử thi trang bị. Loại này nhãn hiệu có thể là vô cùng tốt đồ vật, rất nhiều cường hào liền yêu thích mua loại này nhãn hiệu, chính mình mở cực phẩm cường hóa. Dù sao kim trang không phải là có tiền có thể mua được, giao dịch kim trang không phải là không có, nhưng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu, cực phẩm tử trang mới là chủ lưu. Lý Diệu hiện tại không có hứng thú mở ra cái này, hắn trên người bây giờ một bộ đốc quân trang phục, tuy rằng thuộc tính đặc biệt kém một chút, chí ít trên thuộc tính hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ. Then chốt là, hắn có thực quyền quân hàm, theo đẳng cấp tăng lên có thể đổi thành tương ứng đẳng cấp quân trang. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là hắn có thể biến thân thành chân chính đốc quân, nửa giờ, ở lúc mấu chốt tác dụng không cần nói cũng biết, coi như mất đi một ít cái khác thuộc tính Lý Diệu vẫn là lựa chọn chế tạo trang phục. Hơn nữa, đốc quân trang đã vô cùng mạnh mẽ, trang phục thuộc tính cũng phi thường xuất sắc, tuy rằng không phải cái gì đặc sắc sở kỳ hữu đặc thù, nhưng hiệu quả đều là tăng cường HP cùng thuộc tính cái gì, tương đương thực dụng. Phốc, phốc, phốc. Theo ba cái liêm đao tiêu phi, cuối cùng vệ binh cũng đã ngã xuống, hơn nữa theo thuấn sát công kích. Hắn vừa va chạm tổn thất gần 1/5 lượng máu cũng trong nháy mắt va kín. Nói đến thời gian dài, nhưng từ Lý Diệu giết chết đợt thứ nhất vệ binh đến kết thúc chiến không đấu lại dùng mười mấy giây thời gian. Làm phụ cận vệ binh chạy tới thời điểm nơi nào còn, trả lại, Lý Diệu bóng người, bọn họ đối mặt chỉ là một lại mười mấy bộ thi thể cùng loạn thạch tạo thành cự đại khôi lỗi. Hơn nữa khôi lỗi ngã xuống, còn, trả lại, có thể biến thành cốt hài tiến hành chiến đấu, để thú nhân lại tổn thất tốt mấy cái nhân thủ. Long hầu thú nhân triệt để biết được tính chất nghiêm trọng, bắt đầu không ngừng xuất hiện đội tuần tra. Nhưng cái thành phố này quá to lớn, thông qua đường nối, đến bên trong hoàn, muốn tướng Lý Diệu tìm ra quả thực khó như lên trời. Lý Diệu chỉ cần tách ra những kia mang theo cẩu loại sủng vật thợ săn cùng thuật sĩ liền không cần lo lắng bị phát hiện. Điểm ấy không đúng à, tuy rằng không ít người ở siêu tầm ta, nhưng cũng không đến nỗi như thế vô lực, cự long quân đoàn đây. Lý Diệu ở một cái nóc nhà nhìn xa xa đội tuần tra hốt khiếu mà qua khẽ to mày, ba tiếng, hắn đã ra tay vượt qua 10 lần, thậm chí giết chết đối phương một người tướng lãnh, nhưng mà vẫn không có xuất hiện hắn chờ mong kết quả. Muốn dựa vào cá nhân siêu tầm một thành thị quá khó khăn. Một buổi tối vốn là không thể, trên thực tế Lý Diệu hai lần ra tay căn bản mục đích cũng không phải vì giết người, mà là vì đánh rắn động cỏ. Mục đích thực sự chính là muốn tướng Long Kỵ Sĩ quân đoàn tìm ra, không sai, cổ thần bên trong Long Kỵ Sĩ quân đoàn chỉ có một vậy thì là Long Hầu thị tộc thành lập. Bọn họ đã khống chế Hồng Long Nữ Vương, cái khác Hồng Long không dám xuất hiện, bọn họ liền bức bách Hồng Long Nữ Vương cùng hắn tối cổ lao phối ngâu giao phối, sinh hạ Long trứng bọn họ dùng phép thuật thôi hóa, trong thời gian ngắn có thể làm cho cự Long trưởng thành. Hình thành sức chiến đấu. Lý Diệu mơ hồ biết cự Long quân đoàn cùng Long Vương bọn họ nên liền ở một chỗ, vì lẽ đó hắn mới muốn tướng Long Kỵ Sĩ môn dẫn ra siêu tầm hắn, do đó căn cứ cự Long tìm kiếm Hồng Long Nữ Vương điểm dừng chân. Nhưng mà, đều lâu như vậy rồi, Long Kỵ Sĩ còn chưa có xuất hiện, để Lý Diệu phát hiện dị dạng, sự tình có điểm không đúng. Lý Diệu lại tiêu tốn 2 giờ, đã là đêm khuya, Lý Diệu vẫn không có tìm tới một điểm manh mối, thành thị quá lớn. Ngay ở Lý Diệu hết đường xoay sở muốn tìm những biện pháp khác thời điểm, loáng thoáng nghe được một tiếng rồng ngâm. Lý Diệu tinh thần chấn động, theo phương hướng của thanh âm nhanh chóng đi tới. Theo đi tới, Lý Diệu không chỉ nghe được rồng ngâm, càng là nghe được chém giết âm thanh. Không đúng vậy, vì sao lại có chém giết âm thanh? Lý Diệu nghi hoặc không thôi, hắn tiến vào tiềm hành, ở trên đỉnh nhanh chóng đi tới, chém giết âm thanh chấn thiên, hiện tại hắn chỉ cần không hiện lộ thân hình, xiềng xích âm thanh căn bản là không nghe được. Lý Diệu phát hiện lượng lớn Long Hầu thị tộc quân đội tụ tập ở một cái hướng phía dưới đường nối, Lý Diệu tứ không e dè ở đường nối đỉnh tiến vào tầng tiếp theo. Lít nha lít nhít Long Hầu quân đội tụ tập, rất nhiều Long kỵ sĩ cưỡi lấy cự Long ở đường nối đỉnh chạy như bay. Sau 10 phút, Lý Diệu rốt cục đi tới một căn phòng thật lớn, Lý Diệu nhìn thấy rất nhiều môn hộ, bên trong đại sảnh chính đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Lý Diệu liếc mắt nhìn liền rõ ràng tình thế, một phương là Long Hầu thị tộc thú nhân. Một phương là một con to lớn hắc long cầm đầu long nhân quân đoàn, còn có một phương là lượng lớn tờ layer. Chương 883, Sơn Động Cuộc Chiến Tiểu. Nói, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu có chút không nói gì, không nghĩ tới hôm nay nơi này ra chuyện như vậy. Lý Diệu đại khái nhìn một chút, tờ layer một phương lấy quang minh trận doanh làm chủ, Lý Diệu thậm chí nhìn thấy nhân loại một phương quân đội. Không đúng, là quý tộc tư quân. Lý Diệu con mắt đã biến thành lam sắc. Này cường độ thân thể so với nhân loại mạnh mẽ quá hơn nhiều. Lý Diệu lại chuyển hướng thú nhân, các loại số liệu bị thú nhân còn cường đại hơn, càng làm cho Lý Diệu giật mình, những nhân loại này quân đội cường độ thân thể hầu như cùng Hắc Long một phương Long Nhân tương tự. Cái này chẳng lẽ là Hắc Long công chúa Tư Quân? Lý Diệu rõ ràng lịch sử hướng đi, Hắc Long công chúa đã từng hãm hại Quang Minh trận doanh lãnh tụ. Đã từng dùng pháp thuật tướng Quang Minh trận doanh lãnh tụ phân liệt thành hai cái người, một hơi có chút ký ức, bị giam cầm ở Hắc Long công chúa khống chế một bí ẩn trên hòn đảo nhỏ. Một cái khác mất đi ký ức bị xem là nô lệ, trở thành Hắc Ám trận doanh giác đấu sĩ, trải qua cửu tử nhất sinh. Sau đó hai người hợp nhất, có người nói Hắc Long công chúa đã bị giết, không nghĩ tới sẽ ra hiện tại nơi này. Lý Diệu đưa mắt đầu đến một khoác hắc sa nhân loại nữ tử trên người, cái này nữ người tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng quang khí chất của nàng liền cực kỳ cao quý xinh đẹp, nếu như nhìn kỹ, hầu như cùng xa xa thành thuộc xinh đẹp Hắc Long Long Sao giống nhau như lúc. Chỉ là để Lý Diệu nghi hoặc chính là, Hắc Long công chúa tại sao muốn vây công mẹ của chính mình đây? Phải biết, hết thể Hắc Long đều bị xem là Long tộc kẻ phản bội, chịu đến cái khác bốn cái Long tộc vây công. Hắc Long nhất tộc xem như là khá là đoàn kết, hơn nữa Hắc Long hiện tại đã ít lại càng ít, cơ bản không thể xuất hiện nội chiến. Đương nhiên, Hắc Long cũng không phải bền chắc như thép. Hắc Long Vương bị cổ thần ăn mòn, tư duy hỗn loạn, hoàn toàn mặc kệ cái gì Hắc Long nhất tộc, hắn hiện tại một lòng muốn nghĩ diệt thế. Hắc Long Vương tử, Hắc Long công chúa, Hắc Long Long Sao đều ở tranh cướp Hắc Long tộc quyền khống chế. Hắc Long Vương tử có chính mình cơ nghiệp, cơ bản kế thừa còn lại Long tộc, còn khống chế một con Hồng Long dũng sĩ. Chiếm cứ khổng lồ Hắc Thạch Sơn, trở thành chiếm giữ một phương chư hầu. Hắc Long công chúa từ khi thất bại giả chết sau, vẫn chiếm giữ ở Trần Nghê đầm lầy, trên thực tế trong bóng tối trợ giúp ca ca của chính mình, đương nhiên, cũng không phải là không có thay thế được chi tâm, chỉ có điều thực lực không đủ. Hắc Long Long Sao là ngoại trừ Hắc Long Vương cường hãn nhất Long tộc, Hắc Long Long Sao có thể nói là ngoại trừ năm Long Vương bên ngoài mạnh nhất Long tộc. Nhưng vạn năm trước, Hắc Long Vương bị cự Long chi hồn sức mạnh ăn mòn thêm vào tinh thần bị cổ thần quấy nhiễu loạn, suýt chút nữa bạo thể mà chết. Hắn ép buộc cùng hết thể thư tính Hắc Long giao phối, hắn đối với nữ nhi không xuống tay được, may mắn thoát khỏi với khó. Cái khác thư tính Hắc Long hầu như diệt chủng, chính là Hắc Long Long Sao cũng thiếu chút nữa bỏ xuống. Mặc dù là may mắn thoát khỏi với khó, nhưng thực lực cũng là tổn thất lớn, vẫn đang nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Lý Diệu có thể tưởng tượng, vạn năm qua đi, đã sớm độc lập Hắc Long huynh muội khẳng định không muốn mặt trên có một Long Sao quản, cho nên trực tiếp hóa thành hình người, vẫn là giả mạo nhân loại quân đội muốn giết chết Hắc Long Long Sao. Đương nhiên, còn có một khả năng, vậy thì là nhân gia mẫu nữ hai cái người liên hợp lại đối phó Long Hầu thị tộc, muốn khống chế ác ma chi hồn do đó khống chế Hồng Long nhất tộc, này đều là khó nói. Lý Diệu chính là căn cứ một đời trước biết đến tư liệu suy đoán, nhưng cụ thể làm sao, Lý Diệu vẫn là không rõ ràng. Hiện tại Lý Diệu cần cụ thể quan sát, nhưng Lý Diệu phi thường khẳng định, những này các người chơi xem như là bị hố. Bọn họ cho rằng sẽ giúp trợ Quang Minh trận doanh làm nhiệm vụ, không biết đạo cùng chính là khoác ra người Long tộc. Phía dưới đại chiến đã đến gây cấn tột độ, Lý Diệu cuối cùng cũng coi như lý giải, tại sao chính mình náo nửa ngày cũng không có người nào phản ứng chính mình. Hắc Long Long Song cùng Hắc Long công chúa hiện tại đều là hình dạng người, song phương đang điên cuồng thi pháp, bọn họ phép thuật phạm vi đại hơn nữa uy lực cường hãn. Mỗi một cái phép thuật đều có thể tạo thành lượng lớn sát thương. Toàn bộ sơn động bị các loại cuồng bạo phép thuật bao trùm, Long Hầu thú nhân này một phương tuy rằng không có Hắc Long mẫu nữ mạnh mẽ như vậy, nhưng bọn họ long nhiều. Những này Hồng Long tuy rằng không phải dũng sĩ, nhưng cũng là thành niên cự Long dáng vẻ, cuồng bạo Long tức cùng phép thuật tập hợp lên cũng là không nhỏ sức mạnh. Ba bên đã giết đỏ cả mắt rồi, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, đương nhiên, trong đó yếu nhất một phương là The Layer, tuy rằng bị phép thuật ra chỉ thành cấp 6, nhưng có điều là tinh anh, tuyệt bức là tiểu binh bên trong tiểu binh. Nhưng The Layer nghề nghiệp phối hợp thêm vào nhân số, trên thực tế cũng không thể khinh thường. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy bóng người quen thuộc, Bạch Hoa Minh The Layer. Đương nhiên, không chỉ như vậy, Hắc Ám trận doanh Quỳnh Hoa công đoàn, Thịnh Thế công đoàn, Trung Lập trận doanh Trung Lão Niên The Layer tạo thành loạn chiến minh, Thánh Kỵ sĩ Vinh Quang chờ công đoàn. Cái này Hắc Long công chúa quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Diệu xem say sưa ngon lành, lại có thể đem ba trận doanh lớn cường hãn công đoàn hội tụ đến đồng thời, là ở không đơn giản. Xấu xí, tại sao muốn xâm lấn Long Hầu thị tộc lãnh thổ, nơi này là địa bàn của chúng ta. Long Hầu thị tế tự mai lù gào thét. Từng con Hồng Long chiến chết, hắn đau lòng đến cực điểm, những này Hồng Long là những năm này bồi dưỡng được đến, bỏ xuống một con hắn đều vô cùng đau lòng, hắn còn muốn dựa vào Hồng Long quân đoàn xưng bá Đông Đại Lục đây. Kết quả không nghĩ tới ở đây tổn hại nhiều như vậy. Càng làm cho hắn phẫn nộ, ngay ở hắn mí mắt lòng đất, Hắc Long Long Sao lại phát triển đến mấy năm, để hắn làm sao chịu nổi. Hồng bì quái vật, ngươi muốn chết. Long Sao giận dữ, cuồng bạo phép thuật đánh về phía Nai Lù. Nai Lù cũng không cam lòng yếu thế, hắn nương nhờ vào thiêu đốt quân đoàn, hiện tại là một cường hãn đến cực điểm thuật sĩ, phép thuật đồng dạng cường hãn. Mà Hắc Long công chúa lúc này đã lùi tới chiến trường biên giới, phảng phất xem cuộc vui như thế. Binh đối với binh, tướng đối tướng, chiến đấu cực kỳ kích liệt mà hỗn loạn. Hắc Long Long sau mới vừa phát triển, căn bản cũng không có cường lực giúp đỡ, ở Nai Lũ cùng hắn vật cưới một con mạnh mẽ Hồng Long Dũng sĩ dưới sự giúp đỡ, hoàn toàn áp chế thực lực ngã xuống Hắc Long Long sau. Ngươi còn, trả lại, đang nhìn cái gì, còn, trả lại, không giúp đỡ, muốn ta chết sao? Hắc Long Long sau bị đuôi rồng đánh bay, trực tiếp biến trở về bản thể. Nàng nửa người đều chạy xuôi dung nham, toàn bộ đều hủy dung, xem ra cực kỳ khủng bố. Ở ngực khẩu là một to lớn đuôi rồng vết thương, rõ ràng là gãy xương không biết bao nhiêu cái. Ha ha ha, ta có thể không phải là muốn cho người chết sao? Hắc Long công chúa bóng người phập phù, ngài nói ngài đều biến mất nhiều năm như vậy, tại sao còn muốn đi ra đây, coi như đi ra, cũng phải chưa khỏi vết thương, không phải sao? Nhưng ngươi không dưỡng thương liền chạy đến, còn muốn đối với ta cùng ca ca cơ tay múa chân, ngươi nói, ta cải làm sao bây giờ đây? Một đạo hắc sắc vòng sáng tướng Long Hầu đầu cầm cố, Hắc Long Long sau rít gào, ta là các ngươi mẫu thân, các ngươi dám tính toán ta. Mẫu thân, từ khi sinh ra ta rồi cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, cái gì mẫu thân, cái gì phụ thân, cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Hắc Long công chúa cười bắt đầu thi pháp, từng viên một vẫn thạch khổng lồ điên cuồng ngoành kích ở Hắc Long Long sau thân thể to lớn trên. Ngươi không nên ở thú nhân trên địa bàn ngang ngược. Mai Lục cũng cười gần bắt đầu công kích. Lý Diệu xem trợn mắt ngoát mồm, không được, cơ hội tốt như vậy, ta cũng không thể nhàn rỗi. Lý Diệu nhìn về phía lại mới cái khác chiến trường, mạnh nhất chiến trường trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả, hắn hiện tại tham dự chính là muốn chết, vẫn là phía dưới chiến trường có thể thu được không ít chỗ tốt. Chương 884, kiếm lợi. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược ma ly háo. Tình huống bây giờ là, ba bên thủ lĩnh đại chiến ai cũng tham dự không đi vào, ai tham dự ai chính là một chữ chết. Đặc biệt là The Layer, không biết bao nhiêu không tin tả, ỷ vào loài tính tạm thời tăng lên tới cấp 6 liền gia nhập vào chiến đấu bên trong, kết quả trực tiếp bị chiến đấu dư ba liền cho thuân sát. Để bọn họ biết được, tinh anh cùng thủ lĩnh trong lúc đó chân chính sai biệt. Nhưng mặc dù như thế vẫn có The Layer không ngừng muốn tham gia, thực sự là này ba cái bột thực sự là quá cường hãn, không cần nghĩ cũng biết, các nàng bỏ xuống sau sẽ rơi xuống vật gì tốt. Đương nhiên, cũng không có thiếu cao thủ muốn kiểm nghiệm thực lực của chính mình nhân tố ở bên trong. Có điều này đều là một ít nhàn tản tờ lệ ơ cùng cao thủ, so ra những kia đại công hội tờ lệ ơ liền phi thường có thứ tự, chủ yếu bọn họ dẫn dắt đều khá là lý trí. Trên thực tế, công đoàn đi đầu người cũng đã nhận ra được không đúng, cái này nữ bá tước đã bắt đầu lộ ra cái hở. Nữ bá tước tuyên bố nhiệm vụ là thông qua một cái mật đạo, để bọn họ hoàn thành một cái quân sự nhiệm vụ, hiệp trợ nàng quân đội chiếm lĩnh cái thành phố này trung tâm, sau đó kiên trì đến trợ giúp đến. Nhưng tình huống là, bọn họ theo đến rồi. Kết quả đối mặt chính là Hắc Long người quân đội, tiếp theo thú nhân quân đội cũng xuất hiện. Lúc mới bắt đầu bọn họ cho rằng là kế hoạch bạo lộ, sau đó chính là ba bên hỗn chiến, nhưng đánh bọn họ liền xem không hiểu. Đầu tiên là nữ bá tước giúp đỡ thú nhân đánh Hắc Long, tiếp theo không biết tại sao nàng có quay đầu đánh thú nhân, hiện tại ngươi muội lại đánh Hắc Long. Các người chơi đã triệt để hồ đồ cùng mộng bức, chỉ có điều hiện tại đã như vậy, bọn họ đã trả giá quá nhiều thương vong, cưới hổ khó xuống, nếu là không lấy được tương ứng bồi thường. Bọn họ thực sự là thiệt thòi lớn hơn rồi. Hơn nữa chiến trường trải qua thời gian dài chiến đấu đã phi thường hỗn loạn, mỗi cái công đoàn trận hình cũng đã tan vỡ rồi, chỉ có thể là quy mô nhỏ đoàn đội tác chiến. Ba bên quân đội giao chức cùng nhau, trên thực tế đây là cố ý, chính là vì phòng ngừa Hồng Long quy mô lớn long tức, bọn họ đã ăn qua vị đắng. Quỳnh Hoa chớp mắt Phương Hoa mang theo một đội người chính đang vây giết một cấp 6 trung cấp thủ lĩnh, nhưng ngay ở thủ lĩnh nhanh thời điểm chết, có hai cái công đoàn tờ lệ ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Ba bên chính đang liều mạng phát ra, muốn thủ trước hết giết chết buột, bắt được nhiều nhất kinh nghiệm. Lý Diệu muốn hồn thủy mò ngư, chủ yếu chính là muốn cướp giật buột. Muốn vững vàng giết chết buột, tổ ta tiến vào đội. Lý Diệu trực tiếp tư hàn huyên chớp mắt Phương Hoa cùng em gái của chính mình. Lý Giai đầy mặt kinh hỉ, ca. Ngươi ở đâu, ta tại sao không thấy được ngươi? Thực sự là nơi nào có tiện nghi ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào, liền như thế bí mật hành động ngươi đều biết. Chớp mắt Phương Hoa trong giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc. Phải biết nhiệm vụ này tuy rằng tham gia người không ít, nhưng trên thực tế phi thường bảo mật. Bọn họ lúc mới bắt đầu cũng không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì, còn có nhiệm vụ địa điểm ở nơi nào. Hơn nữa nhiệm vụ này đều muốn kết thúc, một chủ bá đều không có phát hiện, nếu không nhiều như vậy đại công hội tham dự hoạt động trực tiếp liền làm đến sôi sùng sục lên. Nàng phi thường khẳng định, Lý Diệu bắt đầu khẳng định không có tham dự nhiệm vụ này, kết quả không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện, hiển nhiên là muốn hồn thủy mò ngư. Đây thực sự là một trùng hợp. Quên đi, không thời gian giải thích, nếu không là muội muội ta, chính ta liền trực tiếp đoạn. Lý Diệu thản nhiên nói, nhưng con mắt của hắn nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào bột lượng máu, vẫn tính toán ra tay thời cơ. Ta đã đem một bỏ xuống đội viên đổi đến những khác đoàn đội, được rồi, tiến vào đội đi. Chớp mắt Phương Hoa bởi vì Lý Giai quan hệ, đối với Lý Diệu ấn tượng cũng xem là tốt, hơn nữa Lý Diệu có chuyện tốt, cũng bởi vì Lý Giai nguyên nhân luôn có thể cái thứ nhất nghĩ đến nàng công đoàn. Trên thực tế Tinh Hỏa cùng Quỳnh Hoa công đoàn quan hệ vẫn phi thường hài lòng, thêm vào trời cao biển rộng huy hoàng, xem như là chỉ có cùng Tinh Hỏa quan hệ tốt loại cỡ lớn công đoàn. Các ngươi tự mình đánh mình, không cần phải để ý đến ta. Lý Diệu nhìn về phía mặt khác hai cái công đoàn, một là Trung Lập trận doanh đoàn đội, một là Quang Minh trận doanh công đoàn. Phía dưới, thú nhân bột đang không ngừng vây công dưới HP rốt cục thấy đáy, ba bên tờ lỡ điên cuồng phát ra muốn cướp được một lần cuối cùng. Ngay ở bột lượng máu còn lại một đoạn nhỏ thời điểm, một thanh to lớn liêm đao trực tiếp oanh kích ở bột trên người, bột lượng máu đông nhiên thanh không, hắn hiện tại công kích quá khủng bố, dù sao bản thân hắn loài tính liền phi thường cao, thêm vào là cao cấp thủ lĩnh, so với tờ lỡ loài tính cường hãn không biết bao nhiêu. Cái này tốt nhất còn cần vài giây mới có thể bị giết chết bột trong nháy mắt ngã xuống đất. Hết thể tờ lỡ đều ngẩn người một chút, tiếp theo đều điên cuồng nhắm phía bột, muốn cướp giật bột rơi xuống đổ vật. Chỉ có Quỳnh Hoa công đoàn người trái lại lui về phía sau một điểm, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy một bị hai cái xiềng xích quay chung quanh Vu Yêu từ trên trời giáng xuống. Quanh người hắn xiềng xích điên cuồng múa, hai cái một tay liêm đao không ngừng múa, giống như chiến sĩ do xoáy chém giống như vậy, hơn nữa phạm vi lớn vô cùng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lý Diệu tùy tiện tiến vào phép thuật oanh kích phạm vi, chịu đựng lượng lớn phép thuật. Nhưng theo liêm đao thu gạt, từng cái tờ lỡ bị thuần sát, hắn mạnh mẽ hấp huyết năng lực không ngừng bổ sung HP của hắn. Ngoại vi hết thể tờ lỡ cũng đã kinh ngạc đến ngây người, vẹn vẹn không tới lượng giây, tới gần thi thể muốn cướp giật chiến lợi phẩm cận chiến toàn bộ bị thuần sát. Trong nháy mắt, phương viên 15 mã phạm vi, 20 mấy tờ lỡ bị chớp nhoáng giết hết, thực sự quá mức chấn động. Giảng đạo lý, ta giết buốt, chiến lợi phẩm cũng có thể quy ta có đúng hay không? Lý Diệu nói xiềng xích múa. Trên đất ba cái tử sắc công hân bài bay lên đến, trong đó hai cái bay về phía Quỳnh Hoa câu lạc bộ phương hướng. Một thủ hạ mình, một bị chớp mắt Phương Hoa nắm lấy, một bị Lý Giai nắm lấy. Ta đổi địa phương, các ngươi tùy ý đi. Lý Diệu trực tiếp lùi đội, phía sau cánh lóe lên, trực tiếp bay lên đến. Ảnh độn. Sau đó tiến vào bóng đen, hắc ám chi xúc lan tràn, thêm vào liêm đao, hắn vững vàng, cố định ở đỉnh, tìm kiếm dưới một cơ hội. Loài tính bị tăng lên. Giết chết tương ứng bột là sẽ không thế giới thông cáo, hơn nữa chỉ phải nhận được so với giết trước mặt bột thấp một cấp bậc chân thật kinh nghiệm. Mặc dù là như vậy, cũng là một bút không nhỏ kinh nghiệm, lần thứ nhất ra tay có điều là muốn giúp tiểu muội một chuyện, các nàng đội ngũ rõ ràng tương đối kém thế, thương vong nghiêm trọng, hơn nữa chu vi không có cái gì viện quân. Còn lại hắn liền muốn độc lai độc vãng, hắn tuy rằng không thế nào cần những này công hơn bài, nhưng hắn hội viên muôn cần, xem như là tương đối quý giá công đoàn vật tư. Hơn nữa có thể để cho hắn nhanh chóng sinh cơ, cớ sao mà không làm đây. Lý Diệu nắm giữ tạo vật giả chi mâu, thêm vào hiện tại siêu cao loài tính, nếu là không cố gắng lợi dụng, vậy cũng thực sự là quá mức phung phí của trời. Thịnh thế cạn bã, nếu đụng tới, trước hết thu điểm lợi tức được rồi. Tuy rằng thịnh thế không có ở bề ngoài trả thù tinh hỏa, nhưng mờ ám vẫn không ngừng, song phương đều phi thường rõ ràng, hai cái công đoàn đã không chết không thôi. Hơn nữa tinh hỏa nhiều như vậy người đạt được tốt thứ tự. Thịnh thế cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ, càng là gia tăng động tác, Lý Diệu quá bận, không rảnh trả thù, hiện tại đụng tới thịnh thế đội ngũ, làm sao đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, đây mới là bắt đầu, một hồi còn có món hời lớn, bảo đảm để thịnh thế thổ huyết. Chương 885, điên cuồng cấp giật. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Làm Lý Diệu ra tay cướp được đệ 12 cái buột. Hết thể tờ lỡ đều biết có một không biết xấu hổ ra hỏa chuyên môn đối với sắp chết bột ra tay. Các người chơi đã triệt để cảnh giác lên, bắt đầu đề phòng cùng phòng ngự, chính là vì phòng ngừa Lý Diệu cướp giật bột. Đại gia thêm đem kính, phòng ngừa tên biến thái kia đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là mặt trên, nhất định phải chú ý. Không cần lo lắng, đại gia chuẩn bị kỹ càng định thân pháp thuật, một hồi chỉ phải cái này hàng bị cáo chế liền dây hắn. Đồ chó, đừng làm cho ta biết hắn là ai, không phải vậy không chết không thôi. Các người chơi không tìm được Lý Diệu chỉ có thể dựa vào tức giận mắng giảm bớt hầm hực tâm tình. Các người bên kia là cái dám gì a? Cái kia lão bức đoạt chúng ta thịnh thế hai cái buột. Thảo, ngươi có gan đi ra, tàng đầu lộ vĩ có gì tài ba? Mẹ lùi, có đáng giá hay không đắc tội chúng ta thịnh thế sẽ có kết quả gì? Trò chơi này bên trong thật là có không sợ chết, đừng làm cho già cha ra người là ai. Thịnh thế người đồng dạng tức giận phi thường, bọn họ độc bá ba cái cao cấp buột, kết quả cuối cùng cũng làm cho Lý Diệu cho đoạt. Bột kinh nghiệm đoạt cũng coi như, liền chiến lợi phẩm đều lấy đi, bọn họ phí nửa ngày kính, kết quả chỗ tốt gì đều là không xuống. Thịnh thế bá đạo uy danh lan xa, bọn họ vây lên bột cơ bản không có người nào hoặc là công đoàn dám ra tay tranh cướp, điều này cũng làm cho để bọn họ hình thành hung hăng càn quấy tính cách. Ca ca ngươi thực sự là, đến chỗ nào đều là như thế bị người chú ý. Chớp mắt Phương Hoa suy nghĩ một chút mới như vậy hình dung nói. Lý Giai liền cười, ca ca ta trước đây tính cách rất tốt, ta cũng không nghĩ tới hắn như bây giờ. Chớp mắt Phương Hoa cười khổ, cũng là mặt mũi của ngươi lớn, không phải vậy cái thứ nhất cấp chính là chúng ta, hắn người này nhưng là xương tên trở mặt không quen biết. Hi hi, đó là, ta ca đối với ta khỏe, chính là tính khí quật điểm. Lý Giai trên mặt đều cười mở hoa. Ngươi cười như thế tặc, sẽ không là ca ca ngươi đáp ứng ngươi tốt trang bị đi. Tiểu Vũ nhỏ tò mò hỏi. Lý Giai gật gật đầu nói, làm sao ngươi biết? Hừ hừ, ta không trả nổi giải ngươi, nói đi, đến cùng cho ngươi giết thứ tốt. Tiểu Vũ nhỏ một bên phát ra vừa nói. Ta ca mới vừa nói làm đến một cái cấp thấp kim trang. Trả lại ta một bộ công văn bài để chính ta mở đây. Lý Giai như nói thật nói. Ta mặc kệ, ngươi trang bị có ta một nửa. Tiểu Vũ nhỏ nhất thời liền đố kỵ. Được, kim trang cho ngươi đều thành. Lý Giai buồn cười nói. Ta mới không muốn kim trang, ta muốn chính mình mở mình có thể dùng trang bị, nhất định so với ngươi mở tốt. Tiểu Vũ nhỏ nói rằng. Khắc khắc, Giai Giai, ngươi xem ngươi ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi khi nào đưa ngươi ca mang tới chúng ta công đoàn đến, để hắn chuyển thụ một điểm kỹ thuật cái gì. Chớp mắt Phương Hoa thật là nổi lên mặt khác tâm tư. Nếu là ở thi đấu trước, bọn họ thừa nhận Lý Diệu lợi hại, nhưng nếu để cho Lý Diệu chuyển thụ cho bọn hắn kỹ thuật, bọn họ là xem thường. Nhưng theo Lý Diệu đánh bại ngoại tinh tờ layer, để bọn họ rốt cục nhận rõ ràng chênh lệch. Hoa Hạ game thủ chuyên nghiệp cùng đứng đầu nhất tuyển thủ chênh lệch là rõ như ban ngày, nhưng hàng đầu tuyển thủ cùng ngoại tinh tờ layer chênh lệch cũng là rõ như ban ngày, quan trọng nhất chính là ngoại tinh tờ layer cùng Lý Diệu chênh lệch đồng dạng là rõ như ban ngày. Mãnh liệt so sánh, để Hoa Hạ rất nhiều tuyển thủ nhận rõ hiện thực, đụng phải đả kích, nhưng đả kích qua đi, chính là muốn học tập kỹ thuật. Liên người ngoài hành tinh đều không phải là đối thủ, nếu là trực tiếp tìm hắn học tập, cái kia sẽ tăng lên tới trình độ nào? Chỉ nhìn tinh hỏa những kia dự thi người liền biết rồi, đặc biệt là tuyệt thế yêu cơ. Nàng tuy rằng mạnh, nhưng ở thế giới trên căn bản đến không được bắt cường, nhưng lần này trực tiếp bắt cường, hơn nữa còn là đụng tới khắc tinh tình huống, nếu là đổi những người khác, thắng bại còn khó nói đây. Ngay ở trước mắt Phương Hoa cái này Quỳnh Hoa câu lạc bộ lao bảng nghĩ biện pháp đánh Lý Diệu chủ ý thời điểm, Lý Diệu nhưng là khóa chặt mục tiêu mới. Vốn là Lý Diệu muốn cướp giật một cái khác sắp giết chết buột. Nhưng thịnh thế những người này chửi rủa cùng ý hiếp để Lý Diệu phi thường khó chịu, hắn quyết định giữ lại sở kỳ cướp giật cái này. Hắn không ngừng tính toán bột lượng máu, bước chân hắc ám chi xúc điên cuồng hấp thụ ở trên đỉnh, Lý Diệu cả người cũng điếu ở trên đỉnh. Hắn xiềng xích không ngừng hướng phía dưới kéo dài, một tiểu liêm đao ở xiềng xích cuối cùng. Tinh vân xiềng xích. Ở HP còn có một đoạn dài thời điểm, Lý Diệu xiềng xích nổi lên điểm điểm ám sắc ngôi sao ánh sáng, xiềng xích xoay tròn chấn động đãng. Hiện ra ngôi sao ánh sáng xiềng xích trực tiếp tướng cái này sắp bỏ xuống long nhân bột quấn quanh, liêm đao cũng câu vào thân thể của đối phương. Lý Diệu đống nhiên thu hồi xiềng xích, long nhân bột trực tiếp bị treo lên. Khe nằm. Đại gia, ngươi muội a. Khoái công kích. Giết chết bột. Thịnh thế người điên cuồng công kích bột, nhưng bột lượng máu cũng không có thiếu, bọn họ trong nháy mắt bạo phát tuy rằng khủng bố, nhưng vẫn không có giết chết bột. Cuối cùng bột ở trong một giây bị kéo vào bách mã không trung. Phốc phốc phốc. Mặt khác ba cái tiểu liêm đao trực tiếp xoay tròn đi vào long nhân bột thân thể. Linh hồn đánh lấy. Liên với gặp đả kích, long nhân bột lượng máu đã hạ thấp tới cực điểm. Theo linh hồn đánh lấy, long nhân bột linh hồn trực tiếp bị nghiền nát bị liêm đao hấp thu, trong đó một phần nhỏ bị Lý Diệu hấp thu. Xoạt xoạt xoạt. Hắc ám chi xúc múa, trực tiếp tướng long nhân bột rơi xuống bốn món đồ thu hồi đến. Đồ chó, ngươi có gan hạ xuống. Mã, ngươi cho ta hạ xuống. Dám tuân ra tên của ngươi không? Làm chết này. Thịnh thế tờ lễ đều muốn tức điên, bọn họ chuẩn bị khống chế sở kỳ chờ Lý Diệu, kết quả Lý Diệu căn bản cũng không có hạ xuống ý tứ, trực tiếp dùng xiềng xích tướng bột cho ràng buộc kéo lên đi tới. Thịnh thế những kia xạ trình xa muốn công kích Lý Diệu, nhưng Lý Diệu ở gần 300 mã đỉnh, bọn họ căn bản là đủ không tới. Hào hào hào. Xiềng xích bung ra, long nhân bột thi thể bị Lý Diệu ném xuống, đập ngã hai cái thịnh thế tờ lễ. Xiềng xích thu hồi, Lý Diệu phi thường hài lòng. Tuy rằng không có cánh tay, nhưng này hai cái xiềng xích so với cánh tay cường hơn nhiều, hơn nữa chịu đến hắn tinh thần khống chế, hắn tinh thần lực cường hãn đến cực điểm, so với cánh tay có thể linh hoạt quá nhiều. Thịnh thế biểu ca diện sắc căm trầm, anh em, dám làm không dám lưu danh sao. Lý Diệu cười gằn, các ngươi có thể gọi ta Thuấn. Thịnh thế biểu ca cao mày, Thuấn là cái nào, xưa nay chưa từng nghe nói. Phó hội trưởng, ta tra xét một hồi, căn bản không có game thủ này. Một hội viên nói rằng. Xiềng xích, đúng rồi, phó hội trưởng, ta nghĩ lên, không nhớ ra được mấy năm trước phục chế một cổ xưa động họa, thánh đấu sĩ bên trong không phải có cái gọi thuần sao, có vẻ như dùng chính là xiềng xích. Một cái khác thịnh thế người càng nói âm thanh càng thấp. Thịnh thế biểu ca mặt đều tái rồi, có ngốc hắn cũng biết mình bị sái, các hạ lợi hại như vậy, tại sao muốn cùng thịnh thế đối nghịch, ngươi như thế làm phi thường không sáng suốt. Lý Diệu cười gằn, thực sự là chuyện cười, liền hứa thịnh thế bá đạo, không cho người khác cướp thịnh thế bột đúng không, đừng nói thịnh thế, ngày hôm nay hết thảy công đoàn bột ta đều đoạn, ngươi cắn ta nha. Thảo, cho ngươi mặt ngươi không muốn, ngươi có gan hạ xuống, xem chúng ta không làm chết ngươi. Thịnh thế biểu ca cũng nổi giận. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vô liêm sỉ rất thẳng thắn, nói thẳng là các ngươi vây công ta, không sai, ta thưởng thức ngươi. Lý Diệu thu lại hắc ám chi xúc thân thể cấp tốc bay xuống, ra hạ xuống, tiếp được rồi. Chương 886, điên cuồng giết chóc. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược ma di ô. Phúc, phúc, phúc. Lý Diệu ở giữa không trung liền trực tiếp ném mạnh 4 cái liêm đao, đồng thời Lý Diệu cũng ở chịu đựng phép thuật công kích. Bốn cái độ bén nhạy thấp phản ứng chậm thịnh thế đỡ lỡ trực tiếp bị thuần sát, Lý Diệu bị phép thuật hoành kích đi lượng máu trong nháy mắt khôi phục mãn trị. Mã, hắn là thể linh hồn, miễn dịch tinh thần loại phép thuật khống chế. Thịnh thế đỡ lỡ đều muốn điên rồi, bọn họ chuẩn bị một đống khống chế phép thuật. Hơn nữa vừa Lý Diệu cũng không dám trực tiếp diện đối với bọn họ khống chế phép thuật, để bọn họ cho rằng Lý Diệu là sợ bọn họ khống chế phép thuật, sau đó bị trực tiếp thuần sát. Nhưng đến lúc này bọn họ mới phát hiện Lý Diệu lượng máu so với bọn họ vây giết HP ít, nhưng trên thực tế cũng ít không được bao nhiêu, càng làm cho bọn họ không nói gì chính là, Lý Diệu căn bản là không sợ tinh thần loại khống chế phép thuật. Cái gì hoảng sợ a, cái gì tinh thần khống chế, linh hồn của ta, làm vong linh trạng thái Lý Diệu hết thể miễn dịch. HP nhiều, không sợ bọn họ tập hỏa, vong linh trạng thái, không sợ khống chế, bọn họ đến hiện tại mới ý thức tới. Trên thực tế cũng không có thể trách bọn hắn, dù sao đối phương là một tờ layer, ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Tờ lệ ơ đối mặt khống chế sau đó tập hỏa đều là trực tiếp thuần sát. Này đều là hiện ra ý thức hành vi, kết quả Lý Diệu giống như phủ đầu một đồng gõ ở trên đầu bọn họ. Thánh kỵ sĩ, chuẩn bị kỹ càng các ngươi thánh quang khống chế phép thuật, trong nháy mắt khống chế hắn thịnh thế biểu ca lớn tiếng nói. Thánh kỵ sĩ môn trực tiếp chuẩn bị kỹ càng trừng phạt chi truy, chỉ có điều, bọn họ phép thuật chỉ có 15 mã khoảng cách, xa nhất có điều 40 mã, bọn họ hiện tại đủ không được. Lý Diệu đương nhiên sẽ không cho bọn họ khống chế cơ hội. Như không rõ ràng tình trạng của chính mình, Lý Diệu căn bản là sẽ không để cho phép thuật nhiễm đến trên người chính mình. Hắn cũng có hay không thương phái, chỉ có điều hiệu suất quá thấp, vẫn là loại này cận chiến biện pháp tương đối thẳng tiếp. Thoáng hiện, ngay ở thánh kỵ sĩ môn đồng loạt ném ra trừng phạt chi truy, mắt thấy Lý Diệu liền muốn bị sáng loáng thánh quang cây búa trong số mệnh thời điểm, Lý Diệu bóng người mãnh nhiên biến mất. Phúc! Trung liêm chém! Lý Diệu mãnh nhiên xuất hiện ở một mục sư phía sau. To lớn liêm đao mũi nhọn trực tiếp từ mục sư đỉnh đầu đi vào. Trong nháy mắt liền đem mục sư cái thuấn sát, tiếp theo to lớn liêm đao quét ngang, trầm trọng lưỡi đao tướng phụ cận ba cái tờ lệ ơ quét bay ra ngoài. Chỉ có một đúng lúc phóng thích vô địch mới bảo vệ sinh mệnh, mặt khác hai cái viễn trình thịnh thế tờ lệ ơ cũng bị trực tiếp thuấn sát. Chính là bọn họ cùng cấp bậc thời điểm Lý Diệu dây giết bọn họ những này giòn bì đều không phải vấn đề gì, huống chi cao hơn bọn họ vài cái cấp bậc, thêm vào sử dụng bá đạo lưỡi hái tử thần, đừng nói là giòn bì. Chính là thuẫn chiến cùng phòng kỵ không cần vô địch sở kỳ hiệu cũng là bị thuấn sát vận mệnh. Hàng này ở giết trị liệu, giết hắn. Phản ứng lại thịnh thế tờ lệ ơ nhất thời tướng các loại sở kỳ chuốt xuống quá khứ. Soạn. Lý Diệu mãnh nhiên chuyển động, hai cái xiềng xích cũng điên cuồng chuyển động, mỗi cái mũi nhọn đều mang theo một cái liêm đao. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Vô số sở kỳ hiệu rơi vào Lý Diệu trên người, nhưng ở sở kỳ hiệu này trạng thái hắn là không bị bất kỳ khống chế. Liền dường như chiến sĩ xung phong hoặc là sử dụng gió xoáy chém thời điểm như thế. Lý Diệu chu vi tờ lỡ từng vòng ngã xuống, vốn là Lý Diệu xiềng xích liền khá là bá đạo, thêm vào liêm đao, quả thực chính là như hổ thêm cánh, đang xoay tròn lưỡi đao bên dưới, bất kỳ tờ lỡ đều giống như giấy hổ như thế. Nhật, mau tránh ra, không muốn mạnh mẽ chống đỡ hắn sở kỳ hiệu. Hắn sở kỳ không thể vĩnh viễn kéo dài, chờ hắn sở kỳ kết thúc khống chế hắn. Thinh thế biểu ca mặt đều tái rồi, tổn thất này thực sự quá nghiêm trọng. Hơn nữa càng làm cho hắn không nói gì chính là, Lý Diệu lượng máu không ngừng từ trên xuống dưới, xem ra hoảng sợ thiệt hiêu, nhưng trên thực tế vẫn ở bán huyết trở lên, người này hấp huyết năng lực thực sự là quá khủng bố. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn hội viên thông minh một điểm, tận lực không nên để cho đối phương công kích được, như vậy đối phương hấp không tới huyết, chính là HP lại dày cũng sẽ bị bọn họ vây giết. Ha ha ha ha, các ngươi những này cặn bã, không nên nghĩ muốn ta hạ xuống sao, hiện tại ta liền ở trước mặt các ngươi nhưng là cùng cậu như thế loạn chạy. Coi là thật buồn cười. Lý Diệu giống như toàn như gió xoay tròn, trên thực tế giống như một tinh vân đang di động. HTTP, net. Từng cái thịnh thế tờ lỡ bị trong số mệnh ngã xuống, để thịnh thế biểu ca nhai tí muốn nước. Xoạt xoạt. Lý Diệu tốc độ rốt cục ở mười mấy giây thời điểm chậm kéo tới, hết thể thịnh thế tờ lỡ tinh thần chấn động, trong mắt bọn họ đều muốn phun lửa, sẽ chờ đối phương sở kỷ kết thúc báo một mũi tên mối thủ. Ngăn ngắn mười mấy giây, Lý Diệu đã tàn sát bọn họ hơn trăm người, không chỉ là thịnh thế tờ lỡ hoảng sợ thịt hiêu. Chính là phụ cận có thể nhìn thấy khung cảnh chiến đấu công đoàn cũng là hoảng sợ thịt khiêu. Phúc. Theo Lý Diệu sở kỳ hiệu kết thúc, khắc 1-3 khống chế sở kỳ hiệu cũng tiêu xạ lại đây, nhưng Lý Diệu bóng người lần nữa biến mất. Lần này trực tiếp hóa thành khói đen giống như xung kích 3 như thế khuếch tán. Đây là cái gì quỷ trạng thái? Có vẻ như trúng độc. Này thứ đồ gì, đi huyết còn, trả lại, giảm nhạy bén. Chạy mau ra khói độc phạm vi. Thịnh thế tờ lễ đều muốn khóc. Ở tại bọn hắn cho rằng phải thắng thời điểm, đối phương người lại không gặp, bọn họ hết thể phép thuật thất bại không nói, bọn họ còn, trả lại, chúng rồi loại độc chất này vụ. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ phản ứng ngâu đến, hết thể khói độc trong nháy mắt biến mất, sau đó ngưng tụ ra Lý Diệu bóng người. Vượt qua 200 cái thịnh thế tờ lệ ơ phát hiện, mi tâm của chính mình liên tiếp theo một cái hôi sắc sợi tơ. Chém không đứt, nhưng cảm giác bị ràng buộc. Tốt cảm giác khó chịu, đây là cái gì? Bạo. Vậy thì đưa các ngươi trời cao. Lý Diệu mãnh nhiên kéo động xiềng xích, hết thể sợi tơ mãnh nhiên kéo căng. Thình thế các người chơi phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất linh hồn bị xé rách như thế. Trong nháy mắt, bên này thịnh thế tờ lỡ toàn bộ chết trận, từng cái thống khổ ngã trên mặt đất. Chỉ có vẹn vẹn mấy cái biên giới tờ lỡ không có bị bao phủ, nhưng cũng bị kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Phúc, phúc, phúc, phúc. Nhưng Lý Diệu không có sững sờ. Trong tay liêm đao hóa thành từng đạo tàn ảnh thu gặt thịnh thế bên này còn sót lại tờ layer. Thịnh thế biểu ca dùng vô địch tránh né lần này sở kỳ hiệu, hắn tránh né đến cái khác công đoàn trong đám người, nhìn thấy Lý Diệu hầu như tướng bên này thịnh thế tờ layer giết sạch, còn, trả lại, như không có chuyện gì xảy ra tướng bọn họ rơi xuống trang bị bỏ vào ba lô, hắn nhưng không có đi tới liều mạng rút khí. Vừa nãy tình cảnh đó thực sự là quá chấn động, cái kia tương tự gió xoay chém chiêu số tuy rằng cũng rất mánh. Nhưng chấn động trình độ kém xa tít tắp cái này. Lập tức thuấn sát 200 tờ layer, đây là kinh khủng cỡ nào, này vẫn là tờ layer có thể làm được sự tình sao. Vốn là đối với Lý Diệu cướp giật hắn bọn họ còn có vi tử, còn muốn báo thù, bây giờ nhìn đến tình huống như thế, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Người đây muội quá khủng bố, quả thực so với chân chính còn kinh khủng hơn, bọn họ còn có nhiệm vụ, hiện tại trêu chọc kẻ địch như vậy thực sự có chút không sáng suốt. Người đến cùng là ai? Thịnh thế biểu ca một bên ở kênh ghiệu điều hành nhân thủ một bên hỏi Lý Diệu, trên thực tế đây là tham gia cái gọi là chiến tranh, hắn dẫn theo vượt qua 5.000 tinh nhuệ, đến hiện tại thịnh thế bên này còn có hơn 3.000 tinh nhuệ, dưới cái nhìn của hắn còn, trả lại, có sức đánh một trận. Lý Diệu căn bản là không thèm để ý hắn, hắc ám chi xúc cùng xiềng xích điên cuồng tướng rơi xuống đồ vật ném tới trong túi leo lưng. E giờ, chương 887, đại kiếm lời rất kiếm lời. Tiểu thuyết. Vong du chi thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Chu vi tờ lệ ơ hoàn toàn bị làm kinh sợ, Lý Diệu này liên tiếp giết chóc triệt để tướng người chung quanh cách dưới ở. Hơn nữa bọn họ cũng không phải thịnh thế công đoàn, cũng không có cần thiết cùng Lý Diệu liều mạng, cướp bột cùng bị cướp thực sự là quá bình thường. Hơn nữa đối phương cũng không chỉ là cướp giật bên mình, cái này tên lợi hại rõ ràng là muốn nhằm vào thịnh thế công đoàn, bọn họ thì càng phạm không được làm chim đầu đàn. Nơi này thực sự là quá hỗn loạn. Không phải là muốn điều binh liền có thể triệu tập lại đây, liền ngay cả thú nhân cùng long nhân cũng thông minh né qua Lý Diệu. Người này không biết là cái kia một nhóm, bọn họ đồng dạng không muốn đem tính mạng của chính mình đùa giỡn, dù sao tờ lỡ tử vong là có thể phục sinh, thế nhưng bọn họ cũng không có phục sinh cơ hội. Dù cho liều mạng cũng phải bính có giá trị không phải sao, vì lẽ đó Lý Diệu không chút hoang mang nhặt rơi xuống trang bị căn bản cũng không có dám ngăn trở, nơi này phảng phất trở thành một khu vực chân không. Lý Diệu phi thường hài lòng hiện tại thu hoạch, hắn phát hiện những này rơi xuống trang bị đều là cực phẩm tử trang. Đúng là thịnh thế biểu ca đã muốn thổ huyết, hôm nay tới nơi này đều là bọn họ công đoàn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, xuyên trang bị vậy cũng càng là không có lời gì để nói. Lần tổn thất này căn bản là không thể dùng kim tệ đến phòng trường, dù sao rất nhiều cực phẩm tử trang muốn mua cũng là không mua được. Người đến cùng là ai, thực lực mạnh như vậy, lẽ nào chính là một dám làm không dám chịu bọn chuột nhất à? Thịnh thế biểu ca cũng không biết lần thứ mấy hỏi. Lý Diệu tướng cuối cùng một trang bị phóng tới trong túi đeo lưng, lúc này mới thản nhiên nói, muốn nhớ các ngươi thịnh thế gần nhất ở tính toán cái nào công đoàn, ngươi liền biết ta là ai. Thịnh thế biểu ca biến sắc, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, Liệu Nguyên, quả nhiên là ngươi, ta liền biết, chứ ngươi ra còn có ai lớn mật như thế. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, dưới cái nhìn của hắn ngoại trừ Lý Diệu, cũng không có ai nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Muốn đồ giết bọn họ những thứ này đều là cao thủ tinh nhuệ, không phải là như vậy dễ dàng làm được, phải biết, bọn họ những này hội viên đang bình thường tờ lệ ở trong mắt đã là cao thủ. Người chung quanh nhất thời ồ lên, Liệu Nguyên gần nhất nhưng là danh tiếng chính kính, không nghĩ tới người này lại là Liệu Nguyên, bọn họ nhất thời bừng tỉnh, không phải vậy đột nhiên bước lên một người liền có thể một người giết chết nhiều cao thủ như vậy, thực sự để bọn họ khó có thể tiếp thu. Cặn bã, đến đến, ta để ngươi ba cái sở kỳ hiệu, cho một mình ngươi cơ hội giết ta. Theo Lý Diệu ý niệm, liêm đao tạo thành một thanh to lớn trùng liêm, liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở Lý Diệu trước người. Thịnh thế biểu ca sắc mặt cứng ngắc, đánh ngươi muội à, bọn họ đã thấy được lưỡi hái tử thần uy lực, vừa nãy vài giây bị hắn giết chết hơn 300 tinh nhuệ, đối phương không mất một sợi tóc. Hiện tại chỉ một mình hắn, đi tới không phải là tìm chết sao. Chu Vi Vợ Lệ ơ cũng dồn dập cho lưỡi hái tử thần tiệt đồ chụp ảnh, này nhưng là chân chính thần khí à, mặc dù là mảnh vỡ, nhưng uy lực bọn họ cũng đã được kiến thức. Hơn nữa là có thể thay đổi nghề nghiệp đặc tính siêu cấp vũ khí, trên thực tế tương đương với một tinh anh nghề nghiệp hải tèm. Ha ha, xem ra ngươi là không có lá gan, vậy chúng ta một sẽ tiếp tục chơi được rồi. Lý Diệu bóng người làm nhạt, tiếp theo biến mất ở trước mặt mọi người. Chu Vi Vợ Lệ ơ đều khinh bỉ nhìn về phía thịnh thế biểu ca, ngươi đây muội thực đang không có lá gan. Chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, phía dưới Vợ Lệ ơ thì lại là phi thường xoắn xuýt, đối mặt buốt, bọn họ giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Dù sao chính là bọn họ không công kích buột, buột cũng sẽ mang theo binh sĩ công kích bọn họ, nhưng bọn họ công kích buột, to lớn nhất khả năng chính là bị Lý Diệu cướp đi. Không phải hết thể Vợ Lệ ơ đều chịu phục, muốn thừa dịp Lý Diệu cướp giật buột thời điểm ngốc điều hắn, dù sao thần khí mê hoặc cũng không nhỏ. Nhưng đều không ngoại lệ, ra tay công đoàn đều đụng phải Lý Diệu trọng điểm đả kích. Cái khác công đoàn nói không chắc còn, trả lại, có thể chính mình giết chết buột, nhưng này chút muốn vây giết Lý Diệu công đoàn, không chỉ nhân thủ tổn thất nghiêm trọng. Bột càng là một đều không giành được, để bọn họ cực kỳ xoắn xuýt. Như vậy hình thức giới, càng là không người nào nguyện ý chân chính treo chọc Lý Diệu. Lý Diệu một người không ngừng đi khắp ở trên chiến trường, có thể trồng chất công hơn bài càng là thu được mấy tổ, căn bản liền không biết cướp giật bao nhiêu bột một đòn tối hậu. Làm Lý Diệu lần thứ hai cướp giật không biết bao nhiêu cái bột sau khi, Lý Diệu trên người hào quang màu vàng nóng lóe lên, hắn đã lên tới 35 cấp. Cấp 5 một cửa nhỏ hạng, cấp 10 một cửa lớn, Lý Diệu đột phá đến 35 cấp. Mang ý nghĩa Lý Diệu có thể mặc trên càng cao hơn một tầng trang bị. Trải qua thời gian dài chiến đấu, song phương binh lực đều là tổn thất nặng nề, nữ ba tức quân đội bởi vì Vợ Lệ ơ nguyên nhân hầu như không có tổn thất gì. Hắc Long Long sau quân đội cùng thú nhân quân đội là tổn thất nặng nề nhất, toàn bộ hang động đâu đâu cũng có các loại thi thể. Các ngươi đây là đang buộc ta, cũng là đang tìm cái chết. Hắc Long Long sau gào thét rung khắp toàn bộ hang động, lượng lớn đá vụn bị đánh nát hạ xuống, toàn bộ hang động phảng phất đều đang lay động cùng run rẩy. Thân ái mẫu thân, ngươi bị thương quá nặng, ngươi vẫn là trốn đi cố gắng dưỡng thương đi, Hắc Long sự nghiệp có ta cùng ca ca đã đủ rồi. Hắc Long công chúa âm thanh tràn ngập nhu mị cảm giác, nhưng vẫn không có đình chỉ động thủ, cùng bạo phép thuật vẫn oanh kích ở Hắc Long Long sau trên người. Hắc Long Long hậu thân trên khiên phép thuật đã kinh biến đến mức lảo đảo, phảng phất tùy cơ đều muốn phá nát. Thêm vào lại Khắc Lỗ Tư cùng Hồng Long dũng sĩ vây công, Hắc Long Long sau hình dạng người triệt để nằm ở lại phong. Thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó các ngươi. Hống. Hắc Long Long sau hình dạng người biến mất, tiếp theo một con giống như viễn cổ cự thú bình thường Hắc Long xuất hiện ở to lớn trong hang động, Hắc Long mới ra hiện to lớn đuôi rồng liền vẩy đi ra. Vâng. Hang động tuy rằng to lớn tới cực điểm, nhưng đối với Long tộc tới nói vẫn là quá nhỏ, đặc biệt là Hắc Long Long sau khôi phục Long hình thái. Hồng Long dụng sĩ căn bản cũng không có không gian tránh né, trực tiếp bị giống như công thành truy như thế đuôi rồng trong số mệnh. Hắc Long Long sau đuôi rồng lập lòe hào quang màu vàng đất, trực tiếp oanh kích ở Hồng Long dũng sĩ ngực, rõ ràng tiếng gãy xương âm che lấp tất cả chém giết. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía nhìn cụ có vô hạn lực áp bách to lớn Hắc Long. Đáng chết, đại địa thủ hộ lực lượng. Nữ bá tức gào thét. Tuy rằng làm Hắc Long công chúa, nàng bảo vệ lực lượng cũng phi thường nồng nặc, nhưng cơ bản chức năng hộ thể mà không thể dùng đến tiến công, ngoại trừ Long Vương bên ngoài. Chỉ có hết thể Long Vương người đầu tiên nhận chức phối ngẫu mới nắm giữ chỉ đứng sau Long Vương bảo vệ lực lượng. Hồng Long dũng sĩ phát sinh một tiếng thê thảm đến cực điểm rồng gầm, tiếp theo giống như lưu tinh như thế bay ra ngoài, trực tiếp va chạm ở sơn động trên vách đá, lượng lớn đá tảng hạ xuống. Theo Hồng Long Dũng Sĩ lăn xuống, tập tổn thương không biết bao nhiêu tờ layer, Hồng Long Dũng Sĩ trực tiếp nằm trên đất có kim khí, không có gia khí. Đồng bọn của ta. Mại Khắc Lỗ Tư gào thét. Người cũng nên chết. Hắc Long Long sau tướng ánh mắt nhìn về phía Mại Khắc Lỗ Tư, con sâu nhỏ, ngươi nên vì ngươi lúc trước ngạo mạn trả giá thật lớn. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng Hắc Long Long sau dáng vẻ, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 888, Lý Diệu nói mơ giữa ban ngày. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không chỉ là nàng có lực gáp bách hình thể cùng bá đạo khiến người ta run sợ long uy, hoặc là nói nàng cuồng bạo sức chiến đấu, mà là nàng vết thương trên người, vết thương của nàng thực sự là thật đáng sợ, thân thể phảng phất chia làm hai cái bộ phận, một bên là bình thường long thân thể, nửa kia giống như dưới nền đất giống như vậy, tràn ngập sền sệt dung nham. Cả người phảng phất cũng đã nguyên tố hóa như thế, không hình muốn cũng có thể tưởng tượng nổi thống khổ của nàng. 10.000 năm, ta giờ nào khắc nào cũng đang chịu đựng không cách nào nhịn được thống khổ. Ta hết thể đều dâng hiến cho long tộc, nhưng cuối cùng ta chiếm được cái gì? Hiện tại ngay cả ta nhi nữ đều muốn phản bội ta. Hắc Long Long sau âm thanh bởi vì phẫn nộ đều trở nên vặn vẹo lên, nàng đưa mắt đặt ở nữ bá tức cùng Mại Khắc Lỗ Tư trên người. Bây giờ các ngươi còn muốn phá hoại ta Hắc Long bộ tộc phục hưng kế hoạch, bất luận các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì, các ngươi đều phải chết. Vâng! Hắc Long Long sau đống nhiên dâng trào ra nồng nặc mang theo lưu hình mùi long tức, Hắc Long Long tức cùng Hồng Long không giống. Hồng Long chính là thuần túy hỏa diễm, thậm chí có ngọn lửa sinh mệnh rất tính. Mà Hắc Long, nhưng là giống như dâng trào dung nham, nhưng so với dung nham nhiệt độ càng thêm cao. Theo dung nham phun xạ, vô số vây công nàng thú nhân hóa thành cho tàn, Mại Khắc Lỗ Tư cùng nữ bá tức liên thủ mới miễn cưỡng dùng khiên phép thuật chống đối lần này công kích. Thân ái mẫu thân, biến thành bản thể, nỗi thống khổ của ngươi sẽ tăng cường gấp 10 lần, thương thế của ngươi cũng sẽ nghiêm trọng hơn, ngươi đây là cần gì chứ, vung tha đi, trở lại ngươi dưới nền đất vực sâu, nơi đó mới thích hợp ngươi. Nữ bá tức cũng đống nhiên khôi phục bản thể. Thân thể của nàng cũng vô cùng lớn lao, chí ít vượt qua cái kia Hồng Long Dũng Sĩ gấp đôi hình thể, nhưng cùng Hắc Long Long sau nói vậy vẫn là nhỏ quá nhiều quá nhiều. Giống như một chiếc xe tải cùng món đồ chơi xe trên lệnh. Ta sẽ để các ngươi biết, mặc dù là trọng thương Long sau cũng không phải các ngươi tùy ý có thể khinh nhẫn. Hắc Long Long sau vung lên cánh, toàn bộ động huyệt khí lưu đều đi theo hỗn loạn lên, động huyệt bên trong nhất thời cuồng phong gào thét, binh lính bình thường cùng tờ lỡ liền thân thể cũng không thể hoàn toàn ổn định lại, thêm vào cuồng phi loạn thạch, làm cho tất cả mọi người đều ngã trái ngã phải. Giữa trường, chỉ có vẻn vẹn một người còn, trả lại, có thể duy trì ở vị trí ban đầu, liền ngay cả những kia Hồng Long kỵ sĩ Hồng Long môn cũng bị bách siêu siêu vẹo vẹo hạ xuống, không biết đập chết bao nhiêu người. Lý Diệu xiềng xích cùng Hắc Ám Chi Xúc vững vàng đóng ở lấp lóe đỉnh, hắn trực tiếp cho chớp mắt Phương Hoa Tư tán gẫu, nếu là tin tưởng ta. Các ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta kiến nghị, các ngươi nếu là muốn kiếm lợi, hoặc là đối với thực lực của chính mình tự tin đều có thể lấy khi ta không có nói. Cái này Hắc Long Long sau làm sao sẽ mạnh như vậy? Chớp mắt Phương Hoa nghi hoặc nói. Vậy thì mạnh, chính là một ít sức chiến đấu nhược bán thần cũng không dám trêu chọc người này, bán thần bên dưới người số một ngươi cho rằng là đùa giỡn, hơn nữa này vẫn là nàng bị thương tình huống. Lý Diệu giải thích một câu nói tiếp, hơn nữa ngươi còn, trả lại, nhìn không ra sao, cái này nữ bá tức chính là Hắc Long công chúa. Người cha bạo phong vương quốc lịch sử liền biết đây là người nào, các ngươi hoàn toàn bị lừa. Các ngươi tốt nhất coi như thành một lần đơn giản thăng cấp là tốt rồi, nếu là còn muốn từ Hắc Long công chúa cầm trong tay đến khen thưởng, vậy thì thật là quá ngây thơ. Đa tạ. Trước mắt Phương Hoa không có nói các nàng công đoàn có muốn hay không đi vấn đề. Lý Diệu khẽ lắc đầu, cũng sẽ không nhiều lời, hắn lại nhắc nhở một hồi liệt diễm hồng môi, bất quá đối phương thái độ cũng ba phải cái nào cũng được, có điều hắn tâm tận cùng là được. Nếu không là muội muội ngay ở Quỳnh Hoa công đoàn, hắn thậm chí sẽ không nhắc nhở. Lưỡng mộ nữ ở động huyệt bên trong điên cuồng chiến đấu, Mại Khắc Lỗ Tư không ngừng triệu hoán chính mình ác ma gia nhập chiến đấu, đồng thời dùng pháp thuật hoành kích Hắc Long Long sau. Nhưng Hắc Long Long sau giống như phép thuật miễn dịch như thế, sự công kích của hắn căn bản không được tác dụng gì, còn hắn triệu hoán ác ma, nhắc nhở quá nhỏ, trên căn bản chính là một móng vuốt một, thực lực xem ra mạnh phi thường thậm chí cùng Hắc Long Long sau đẳng cấp cùng cấp bậc tương đồng, nhưng trên thực tế chính là đưa món ăn. Vâng. Hắc Long Long sau nắm lấy cơ hội một móng vuốt vô vào Hắc Long công chúa trên lưng, Hắc Long công chúa phía sau lưng vậy bỗng nhiên phá nát, giống như giấy như thế, theo Hắc Long công chúa kêu thảm thiết, thân thể của nàng cũng bay ngang ra ngoài, trên đất mang ra sâu sắc dấu vết. Vô số tờ lệ ơ cùng các binh sĩ kêu thảm thiết bị nghiền thành thịt bùn, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Hắc Long công chúa đã biến thành hình người, thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mặc dù là vào lúc này mọi người vẫn là từ trên người nàng cảm giác được cao quý cùng tao nhã. Lý Diệu hắc ám chi xúc cùng xiềng xích điên cuồng múa, Tiêu Phi máu rồng bị lưỡi hái tử thần hấp thu, mà vảy rồng cũng bị hắc ám chi xúc hấp thụ đến Lý Diệu trong túi đeo lưng. Một cái mao cũng không có hạ xuống. Phía dưới liều lĩnh nguy hiểm chuẩn bị chiếm tiện nghi vợ lỡ nhất thời mang to. Ngươi muội a, ngươi đoạt nhiều như vậy bột sao vẫn như thế lòng tham. Đại ca, ngươi yếu điểm mặt hành sao, chúng ta liều lĩnh bỏ xuống uy tín, nửa cái vậy đều có. Đồ chó, liên huyết dịch cũng là một giọt không dư thừa, ta nhật ngươi tổ tiên. Tức chết ra, mẹ chứng ngươi ăn thịt có thể hay không để cho chúng ta uống ngụm canh. Lý Diệu cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, vốn là liền cảnh sẽ cũng không để ý bọn họ. Hắn hết thể tâm tư đều đặt ở chiến cuộc lên. Lý Diệu đã có tỉ mỉ kế hoạch, không chỉ muốn thu được to lớn vượt quá tưởng tượng thu hoạch, càng là còn muốn vì là lần này tra xét nhiệm vụ tìm tới chỗ đột phá. Ta quả nhiên không phải mẫu thân đối thủ, nhưng ta cũng không phải là không có cái gì chuẩn bị. Hắc Long công chúa đỡ pháp trượng đứng lên đến thản nhiên nói, mẫu thân đại nhân, ngươi lạc đơn vị, để ngươi nếm thử ca ca chế tạo đồ chơi nhỏ. Hắc Long công chúa trong tay xuất hiện một hiện ra ánh lửa vòng sáng. Hắc Long công chúa bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi đến vòng sáng trên, vốn là hỏa hồng vòng sáng trực tiếp bước lên hư huyễn hỏa diễm. Hắc Long công chúa trực tiếp quay về Hắc Long Long sau ném đi, vòng sáng bỗng nhiên lớn lên, toàn bộ động huyệt nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên trên mười mấy độ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên trên bên trong, bất kể là binh sĩ vẫn là tờ lỡ đều cảm giác được phảng phất tiến vào lò lửa ở trong. Phần phật, to lớn vòng sáng ánh lửa hầu như trung thiên, khiến người ta căn bản là không cách nào nhìn thẳng. Vòng sáng trực tiếp chụp vào Hắc Long Long sau bầu trời, tiếp theo tung xuống vô số hỏa diễm xiềng xích tướng Hắc Long Long sau giảng buộc trụ. Vô dụng, loại này con vật nhỏ còn, trả lại, muốn giết chết ta, buồn cười. Hắc Long Long sau xem thường, liền trơ mắt nhìn xiềng xích quấn quanh, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, cực nóng hỏa diễm không có đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào, trái lại là những kia hỏa diễm xiềng xích đang không ngừng đổ nát. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy hỏa diễm vòng sáng xuất hiện vết rách, hơn nữa vết rách không ngừng gia tăng ở trong. Ta có thể không hy vọng cái vật nhỏ này có thể giết ngài, nhưng nhốt lại ngươi vài giây liền được rồi. Hắc Long công chúa, ngại khác lỗ tư, ngươi còn, trả lại, ở chờ cái gì? Tự tay giết chết một tên suýt chút nữa trở thành bán thần cường giả, loại này cảm giác thành công, ha ha ha ha. Ngại khác lỗ tư trên người bốc lên lục sắc hỏa diễm, trên người hắn tà năng trong nháy mắt buộc phát ra, khí thế ngập trời. Mà Lý Diệu cũng căng thẳng đến cực điểm, chính mình tư tưởng kế hoạch có được hay không liền xem phía dưới một khắc. Chương 889, Kinh Thiên Mưu Tính. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Ngại khắc lỗ tư thời khắc này rốt cục lộ ra giữ tợn răng nanh, hắn là ngoại trừ cổ nhĩ đan bên ngoài, thiêu đốt quân đoàn tam bá chủ tự mình phát triển, ban tặng tà năng, uống vào bán thần cấp ác ma máu trở thành đại thuật kẻ sĩ một trong, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, ngoại trừ thú nhân bảy đại thị tộc thủ lĩnh, có thể có loại đãi ngộ này người lắc đắc bảy. Muốn xem? Thư thư. Hơn nữa hắn được ban cho dư tà năng, trở thành có thể tùy ý triệu hoán mạnh mẽ hơn chính mình ác ma đại thuật sĩ, hiện tại càng là chịu đến một người bí ẩn chỉ điểm tìm tới ác ma chi hồn. Do đó ở người bí ẩn an bài xuống, hắn thành công đã khống chế mạnh mẽ đỉnh cao bán thần, thế giới này tối cường giả đứng đầu Hồng Long Nữ Vương. Tiếp theo hắn hầu như khống chế nửa cái Hồng Long bộ tộc, cái khác Long tộc tuy rằng hận không thể muốn diệt bọn hắn, nhưng bởi vì ác ma chi hồn ở tay, cũng là đối với hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Thiêu đốt tà năng mới là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Vĩ đại Sát Hệ Giác, xin mời lắng nghe ta triệu hoán, ngài tối khiêm tốn người hầu, thỉnh cầu mượn dùng ngài thần hỏa, đốt sạch thế gian tất cả sự vụ. Ngại khác lỗ tư dáng vóc tiểu tụy quỳ một chân trên đất, theo hắn thần chú, một đoàn phảng phất tùy cơ đều muốn tắt ngọn lửa màu xanh lục trôi nổi ở ngại khác lỗ tư trước người. Tiếp theo trực tiếp biến mất, sau đó mọi người liền nhìn thấy Hắc Long Long sau cả người nhiễm phải một đoàn màu xanh lục. Tiếp theo chính là thống khổ kêu rên. Vẫn mạnh mẽ có thể tùy ý đánh giết cường giả siêu cấp lại phát sinh tan nát cõi lòng tiêu rên. Vâng! Vô số ràng buộc nàng xiềng xích đổ nát, cái kia màu đỏ quyển đã tràn ngập vết rách, biến lờ mờ tối tăm, trực tiếp bắn ra ngoài. Lý Diệu không chút biến sắc dùng xiềng xích tướng cái này lờ mờ vòng sáng nắm lấy, sau đó phóng tới trong túi đeo lưng, hết thể tờ lỡ đều dùng phẫn nộ đến cực điểm mục chỉ nhìn Lý Diệu, quả thực quá không biết xấu hổ, thực sự là một điểm chỗ tốt đều không muốn cho bọn họ, diện đối với những khác tờ lỡ. Bọn họ còn, trả lại, có thể tranh đoạt, nhưng nhìn thấy ở trên đỉnh Lý Diệu, bọn họ đánh giá đánh không tới. Cướp càng là cướp có điều, để bọn họ tràn ngập vô lực dắt lửa thuê. Liệu Nguyên hội trưởng, có thể thỏa mãn một hồi ta lòng hiếu kỳ sao, cái này vòng sáng cái gì thuộc tính? Chớp mắt Phương Hoa cùng liệt diễm môi đỏ gần như cùng lúc đó dị vặt chặt Lý Diệu. kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Lý Diệu trực tiếp tướng thuộc tính cùng chung đi ra ngoài. Liệt Diễm Chi Hoàn. Phẩm chất, ám kim đỉnh cao truyền thuyết. Tinh vân cầm cố, có thể cầm cố đốt cháy bất kỳ bị khóa chặt mục tiêu, hiệu quả căn cứ bị cầm cố mục tiêu cường lực mạnh yếu phán định. Hỏa Diễm Trạc, có thể ném mạnh xem là phi tiêu sử dụng, tạo thành lượng lớn hỏa diễm thương tổn, cũng 100% dẫn nhiên mục tiêu. Hỏa Diễm Chú, nếu là ở đối phương không có phản kháng tình huống đeo ở đối phương trên đầu, ác ý khống chế mục tiêu, hiệu quả đồng dạng căn cứ mục tiêu thực lực phán định. Trang bị điều kiện, cấp 3 trở lên thủ lĩnh cấp. Chú thích, Hắc Long Vương tử ở Hắc Thạch Sơn, lợi dụng Hắc Diệu Thạch cùng đặc thù luyện kim phương pháp ở Hắc Thạch núi cao ôn núi lửa rèn đúc 3 năm thành tựu đặc thù vũ khí, bởi vì tăng thêm ngũ sắc máu rồng, đối phó long tộc sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đánh dấu, nghiêm trọng hư hao, phẩm chất đã rơi xuống phổ thông màu vàng truyền kỳ, có hiệu quả mất giá rất nhiều, lần thứ 2 sử dụng vượt qua hạn định sức mạnh sẽ đổ nát. Liệu Nguyên hội trưởng, ra giá đi. Liệu Nguyên, tốt như vậy trang bị, cho mỗi mỗi người dùng đi. Lý Diệu không nói gì, một lát sau mới nói, nghĩ tới đúng là đẹp, vừa để cho các ngươi không đi, hiện tại các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp sống sót bằng cách nào đi. Lý Diệu nói xong cũng không để ý tới các nàng nữa, đồ tốt như thế bán cho bọn họ, đùa gì thế. Đây chính là đỉnh cấp đặc thù trang bị, so với cùng đẳng cấp vũ khí còn muốn quý giá nhiều lắm. Đây là một tập hợp công kích, khống chế, cầm cố làm một thể siêu cấp trang bị, dù cho hiện tại tùy cơ đều muốn tan vỡ dáng vẻ, nhưng chỉ cần không có hoàn toàn xấu đi, thì có sửa tốt khả năng. Hơn nữa chính là bởi vì hư hao quá nghiêm trọng, vì lẽ đó chính mình hiện tại liền có thể sử dụng, bực này với có thêm rất nhiều đòn sát thủ, trừ phi mình điên rồi mới bán đấu giá đi. Mà phía dưới cảnh tượng có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, Hắc Long Long sau cụ thể thân thể rơi vào mặt đất, thống khổ lăn lộn, toàn bộ sơn động đều biến đất dung núi chuyển. Theo nàng thống khổ dãy rủa cùng lăn lộn, vô số long nhân, thú nhân còn có tờ lỡ bị nghiền ép chết, Hắc Long Long sau thân thể thực sự là quá to lớn. Đợt lễ hình thể còn không bằng nàng một vậy. Toàn bộ sơn động đã hỗn loạn tương bừng, ba cái vào miệng, lôi vào, hiện tại đã nước chảy không lọt, vô số người muốn chạy ra đi, nhưng cửa động đã bị một loại sức mạnh vô hình ngăn cản. Mẹ kiếp, cái kia thú nhân phong tỏa lối ra, mở miệng. Vô số đợt lễ nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục nhất thời liền ngang nghĩ đến là loại khắc lỗ tư làm ra. Chỉ có thú nhân giao lộ có thể thông qua, vô số muốn chạy tới, nhưng cơ bản không thể. A, các ngươi khỏe độc ác. Đáng ghét tà năng. Hắc Long Long sau điên cuồng lăn lộn, hang động phảng phất tùy cơ đều muốn sụp xuống như thế, chết tiệt, các ngươi đã muốn ta chết, các ngươi cũng phải theo ta chôn cùng. Hắc Long Long hậu thân trên con mắt giống như xúc tu như thế lan tràn, tiếp theo rơi xuống đất, mãnh nhiên nổ tung. Không được, đây là thượng cổ chi thần nguyền rủa, cháy mau. Hắc Long công chúa gào thét, ngươi lại phát động nguyền rủa, ngươi đúng là điên. Phải biết, cái này nguyền rủa bị áp chế 10.000 năm, phát động sau đó Hắc Long Long sau cái thứ nhất gặp xui xẻo. Nhưng nàng nhắc nhở thực sự là hơi trễ, dung nham rơi xuống đất, bước lên không phải hỏa diễm, mà là vô tận hắc khí. Hắc khí nổ tung, giống như sóng trùng kích như thế lan tràn, thật là lấp lóe bay lên một đoàn màu đen đám mây hình ấm. Theo sóng trùng kích, xa xa người liền nhìn thấy trung tâm vụ nổ thân thể người mãnh nhiên đình trệ, sau đó hết thể huyết nhục trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất, trực tiếp liền đã biến thành trắng non bộ xương, nhưng một giây sau, những này bộ xương trực tiếp hóa thành tro tàn, theo sóng trùng kích biến mất không còn tăm tích. Bất kể là tờ layer, long nhân vẫn là thú nhân, toàn bộ đều là như vậy. Vô số người phát sinh tuyệt vọng kêu thảm thiết, hang núi này quá đóng kín, không thể tránh khỏi, mà lại nói thời gian ngắn, nhưng trên thực tế liền dường như bom nổ tung như thế, nhanh chóng cực kỳ. Hắc Long công chúa đề lúc tỉnh, trên thực tế liền bắt đầu không ngừng thoáng hiện muốn chạy đi, nhưng vẫn bị sóng trùng kích quét đến phía sau lưng, toàn bộ phía sau lưng đều là lộ ra bạch cốt. Hắc Long công chúa rít gào liên tục, trực tiếp cũng không quay đầu lại triệt để rời khỏi. Nàng cần phải cố gắng xử lý nguyên rủa, không phải vậy nàng mệnh cũng không giữ được. Ngại khác lỗ tư đầu tiên là tràn đầy tự tin, bởi vì yếu ớt ngọn lửa chặn lại rồi màu đen khí thể lan tràn, nhưng hắn còn, trả lại, không cao hứng bao lâu, ngọn lửa đã muốn tắt. Trong mắt hắn cũng né qua một chút sợ hãi, đây là hắn lần thứ nhất bên trong tử vong khoảng cách như thế gần. Đột nhiên hắn liền cảm giác bị xiềng xích ràng buộc, tiếp theo mình bị quăng bay ra ngoài. Hắn nhìn thấy một vu yêu quay về hắn cười, hắn đầy mặt nghi hoặc. Tại sao cứu ta? Hắn dù sao cũng là một thị tộc lãnh tụ, mặc dù là sống sót sau hai nạn hắn đã tỉnh táo lại. Gọi cái bằng hữu, lần sau tìm ngươi cũng không nên không gặp ta. Lý Diệu thản nhiên nói. Được, ân cứu mạng, ta nhớ rồi. A, ngại khác lỗ tư bảo vệ thân thể hỏa diễm rốt cục biến mất, một tia xương khói bám vào ở trên người hắn, hắn thịt trên người nhất thời bắt đầu bóc ra, hắn cũng rơi xuống bên ngoài. Đóng kín nơi này. Theo hắn sợ hãi, nơi này lần thứ hai bị phong bế. Lý Diệu nhìn về phía trung gian biến thành hình người ngã trên mặt đất không có khí tức Hắc Long Long sau trong mắt cũng kích động không tên, tiếp theo thân thể của hắn cũng mãnh nhiên tan vỡ, tiêu tan ở trong không khí. Hắn đến không phải là muốn thu được Hắc Long Long sau máu rồng loại hình vật liệu, mà là một phi thường kế hoạch to gan. Chương 890, ra tay. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp máy móc thợ săn tác giả, đột kích ngược Mazio. Ba cái đường nối cơ hồ bị triệt để đóng kín, toàn bộ trong hang động đã biến thành yên tĩnh một cách chết chóc. 23 US nhanh nhất. Hắc Long Long sau một chiêu cuối cùng thực sự là quá ác, quả thực chính là cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận chiêu số. Hơn nữa này một chiêu phi thường bá đạo, hết thảy vô địch sở kỳ hiệu đều hoàn toàn vô hiệu, cái gì pháp sư Hàn Băng Bình Phong, cái gì thánh kỵ sĩ thánh thuật thuật, vốn là một chút tác dụng đều không có, trực tiếp giống như dưới mặt trời chói chang băng tuyết tan rã. Màu đen xương khói thực sự là quá hết rồi, vốn là tàn tạ hang động người trên người, hơn nữa còn là thây ngã khắp nơi, nhưng giờ khắc này có vẻ trống rỗng, liền một điểm cốt hải đều không có để lại, chỉ có đầy đất rơi xuống các loại trang bị. Đương nhiên, vị trí giữa còn, trả lại, có một con hầu như trở thành khung xương to lớn Hắc Long, chỉ có điều cái này Hắc Long thực sự là quá thảm, trên người hầu như chưa hoàn chỉnh thịt. Hơn nữa liền trên đất không nhúc nhích, loại này yên tĩnh kéo dài gần 20 phút.